Chương 1501, bốn hồn chỉ thú. Ta. Mạnh Vô Kỳ sắc mặt tảm đạm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn chưa bao giờ cho người xem bệnh, chẳng qua là từ dược điển lên thấy, nếu như cái đó dược điển không phải Mạc Phàm cho hắn, chính hắn cũng không tin. Thằng nhóc, không nói được đi, xem ngươi còn trẻ, hoặc là giao ra vậy bộ hại người hại mình dược điển, hoặc là từ nơi này chọn một chai nuốt xuống, ta liền thả ngươi rời đi. Tôn Vô Tật lắc đầu cười một tiếng nói. Bên cạnh hắn, một đám học trò đi theo hài hước cười một tiếng. Mạnh Vô Kỳ đồng nha cắn chặt, liền muốn đi tới lấy thuốc. Dược điển hắn là sẽ không cho Tôn Vô Tật, nuốt thuốc liền nuốt thuốc đi. Bất đồng hắn đi tới chỗ, Mạc Phàm lệnh tanh thanh âm liền từ một bên truyền tới. Ở trong đó không có một chai là phế trừ tu vi của ngươi thuốc, đều là độc dược, hơn nữa bên trong còn tăng thêm mê huyễn cỏ, cho nên, bỏ mặc ngươi chọn vậy một bình. Sau khi uống xong, ngươi cũng biết nghe lời đem dược điển giao cho hắn, sau đó bị hóa thành một quầy máu loãng. Thanh âm vang lên, không ít người khe như mày, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào đứng ở đó cái mắc bệnh thanh niên bên cạnh Mạc Phàm. Tôn Vô Tật trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, vậy hướng Mạc Phàm nhìn. Mạnh Vô Kỳ trước mắt đầu tiên là sáng lên, tiếp theo lại hiện lên một mảnh vẻ áy náy. Công tử! Lui ra đi! Dược điển bên trong độc dược thiên nhiều xem mấy lần, miễn được bị người độc chết còn lấy là mình vận khí kém. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Mạnh Vô Kỳ mặc dù lật xem dược điển thời gian không dài, nhưng là Mạnh Vô Kỳ cũng là kim đan tu sĩ, trí nhớ và sức lĩnh ngộ không phải người bình thường có thể so sánh. Kiếp trước, hắn đem bộ này mình tổng kết dược điển cho Phượng Múa, Phượng Múa chỉ dùng 2 giờ thì hoàn toàn lĩnh hội, bách độc bất xâm, ngàn bệnh có thể y yể, vạn thuốc có thể phân biệt. Công tử. Mạnh Vô Kỳ hướng Mạc Phàm một không người, lùi sang một bên. Tôn Vô Tật đệ tử cũng không có ngăn trở, khinh miệt nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi là cái thằng nhóc này chủ nhân đi, ngươi cái này người làm đá chúng ta dược vương các quán, bây giờ thua, ngươi xem làm thế nào chứ? Một cái trong đó đệ tử âm tiếu hỏi. Thua. Một mình ngươi cho bệnh nhân xử tử hình ngu xuẩn. Dựa vào cái gì nói ta có thể cứu người phương pháp là sai, chỉ bằng ngươi về điểm kia vi mạt y y thuật. Mạc Phàm xem cũng không có xem Tôn Vô Tật tên đệ tử này, hỏi. Ừ. Không ít người hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. Một cái người làm dám ở dược vương cắt cho Tôn Vô Tật không trị được người chữa bệnh, chủ nhân tới lại không ngừng kêu Tôn Vô Tật là ngu xuẩn, lá gan lớn hơn rất nhiều. Cái này. Tôn Vô Tật sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Trong tay bình ngọc bị hắn bóp kêu kêu vang, tùy thời phải bị bóp vỡ khác thường. Thằng nhóc, ngươi thật là to gan, ngươi nói ai là ngu xuẩn, ngươi không muốn sống chứ? Người đệ tử kia chân mày đông lại một cái, tức giận nói. Ngươi nói cho ta, ta nói ngu xuẩn là ai? Mạc Phàm khỏe miệng, dương mắt nói. Đương nhiên là. Người đệ tử kia dương ra liền nói, lời còn chưa nói hết, liền bị Tôn Vô Tật một cái tắt lên đến một bên. Ngu xuẩn, im miệng. Đệ tử kia bụng mặt, lại cũng không dám mở miệng. Thằng nhóc, ngươi người nào, biết ta là ai chăng, dám ở ta nơi này càng rỡ. Tôn Vô Tật trừng mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Nếu như ngươi ngày hôm nay nói ra cái 1, 2, 3 tới, các người đừng muốn rời đi dược vương này các. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, hai ngón tay giữ ở đó một mắc bệnh thanh niên trên trán, sau đó lại nhìn xem cái này người thanh niên tay, hỏi. Trong nhà nuôi có bốn hồn chỉ thú chứ? Bên cạnh, trung niên nam tử nghe được Mạc Phàm mà nói, thần sắc nhất thời động một cái. Không sai. Trên tay tổn thương cũng là bị cái này bốn hồn chỉ thú cho cắn. Hơn nữa, trên người hắn huyết chú chính là bị cắn sau đó mới phát tác. Mạc Phàm tiếp tục lại nói. Bốn hồn chỉ thú là một loại ngoài hành tinh rất giống sư tử nhỏ linh thú, bởi vì có bốn cái hồn phách, thực lực không kém, bề ngoài đáng yêu lại trung thành. Cho nên không thiếu thanh niên cũng lấy bốn hồn chỉ thú làm linh sủng. Đúng vậy, cái vị công tử này, ngươi có biện pháp chữa trị nhi tử ta. Trung niên nam tử kích động nói. Những tin tức này hắn cũng không có theo Mạc Phàm nói qua, Mạc Phàm lại từng cái đoán chúng, ý lý thuật khẳng định không bình thường. Biện pháp, ta bạn đồng đã không phải là nói cho ngươi sao. Mạc Phàm buông xuống mắc bệnh tay của thanh niên, nói. Trung niên nam tử nhìn một cái Mạnh Vô Kỳ. Sắc mặt nhất thời hiện lên một mảnh vẻ phức tạp. Vị kia tiểu thiếu gia là nói cho ta, nhưng là thật có thể cứu nhi tử ta. Ta bạn đồng nói cho ngươi ngươi không tin, hắn nói cho ngươi ngươi nhi tử hết cứu ngươi nhưng tin tưởng, ta bạn đồng biện pháp chính là ta biện pháp, cứu ngươi nhi tử hay là không cứu, ngươi tự xem làm đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Người này không tin hắn, coi như hắn cho tòa thuốc cũng không dùng. Cái này. Trung niên nam tử do dự một chút, chân mày ngay tức thì mở ra. Hắn thân là gia chủ Long Gia, tự nhiên cũng không phải ngu ngốc. Hắn ở một bên nhìn lâu như vậy, hắn không sai biệt lắm vậy đã nhìn ra. Mạnh Vô Kỳ biện pháp hơn phân nửa có thể được, nguyên nhân chính là có thể được. Tôn Vô Tật lúc này mới bắt đầu đánh vậy quyển dược điển chú ý. Chẳng qua là còn không có cách nào tin hoàn toàn, dẫu sao Mạnh Vô Kỳ ở y đạo phương diện biểu hiện còn quá non nớt. Nhưng là, Mạc Phàm lại để cho hắn ngay tức thì lại tin mấy phần. Ta lập tức dựa theo công tử phương pháp trở về cho đứa nhỏ chữa bệnh, không biết công tử ngủ ở chỗ nào, quay đầu ta mang đứa nhỏ tới cửa viếng thăm. Được rồi, người con trai huyết chú uống thuốc có thể, dùng chút thủ đoạn cũng có thể. Mạc Phàm vừa nói một tay trực tiếp hướng mắc bệnh thanh niên mi tâm địa phương bắt đi. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản đã không kịp. Mạc Phàm tay trực tiếp đưa vào thanh niên trong đầu mặt, ngay sau đó liền lấy ra. Thanh niên thân thể co quắp theo Mạc Phàm tay ngồi dậy, trên đầu không chỉ không có vết thương, trên mặt kinh khủng hắc tuyến vậy nhanh chóng biến mất, hơi thở so với trước rắn chắc rất nhiều. Mà Mạc Phàm trong tay, một cái màu máu chỉ thú hồn phách đang dùng lực vùng vẫy. Muốn lại trở lại thanh niên trong óc tựa như. Thấy mắc bệnh thanh niên biến hóa, cùng với Mạc Phàm vật trong tay, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc nhất thời biến đổi. Coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, Mạc Phàm đã giải quyết căn bệnh. Mà đây cái mắc bệnh người, nhưng mà Dược Vương Tôn Vô Tật phán định không có thuốc nào cứu được người. Không ít người nhìn xem Tôn Vô Tật các người, thần sắc cổ quái rất nhiều. Thấy một màn này, Tôn Vô Tật và hắn một đám đệ tử sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Đây là trung niên nam tử sắc mặt lộ ra một mảnh vui mừng, hỏi. Nhà các ngươi đầu kia bốn hồn chỉ thú một hồn đi. Mạc Phàm nói. Cái này người thanh niên trên người huyết chú theo những người khác không giống nhau địa phương, chính là ở chỗ vậy huyết chú đều là thông qua huyết môi. Cái này người thanh niên huyết chú nhưng là ở thần hồn bên trong. Như vậy, thì phải hơi phiền toái một chút, vậy không dễ dàng phát hiện, nhưng khoảng cách tuyệt. Chứng còn thiếu 108.000 dặm. Cũng chỉ có thể khó khăn ở Tôn Vô Tật người như vậy mà thôi. Đối với hắn mà nói, giải trừ phương pháp đi nhiều. Nhà chúng ta bốn hồn chỉ thú một hồn, không thể nào. Trung niên nam tử cao mày nói. Giống như là sẽ không, nhưng là vật này bị người khống chế. Hơn nữa đem huyết chú luyện nhập nó linh hồn mặt, đó cũng không giống nhau. Cụ thể là người nào làm, chính ngươi đi thăm dò đi, dùng vật này hẳn rất dễ dàng có thể tra ra. Mạc Phàm bấm cái pháp ấn đem cái đó chỉ thú hồn phách phong bế, tiện tay ném cho trung niên nam tử. Chương 1502, khiêu chiến. Bốn hồn chỉ thú đặc biệt trung thành, một khi nhận chủ, chỉ sẽ bảo hộ chủ nhân. Trừ phi bị người khống chế, nếu không sẽ không đi cắn mình chủ nhân. Bị bốn hồn chỉ thú cắn qua người, trừ thân thể sau sẽ bị thương, linh hồn cũng biết giống vậy bị thương. Linh hồn vết thương không hề mạnh. Nhiều nhất để cho tu sĩ trong một thời gian ngắn mơ màng chầm chầm, nhưng nếu là ở bốn hồn chỉ thú chỉ hồn trong gia nhập những thứ khác nguyên rủa cũng không giống nhau. Như vậy tình huống, hắn gặp qua không thiếu. Bởi vì huyết chú ở linh hồn, tương đối không dễ dàng bị phát hiện, cho nên liền viết vào dược điển bên trong. Trung niên nam tử nhận lấy vậy đạo hồn phách, sắc mặt trầm xuống, trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén. Cái này thành thiên long chữ long. Chính là bởi vì bọn họ Long Gia tới. Ở thành Thiên Long, bọn họ thế lực của Long Gia không hề so thành chủ yếu. Cũng chính là bởi vì hắn tâm kết con trai hắn bệnh tình, lúc này mới Tôn Vô Tật như thế khách khí. Hắn như vậy ở thành Thiên Long người có mặt mũi, lại có người đối với hắn nhi tử ra tay. Đối với hắn ra tay hắn không có ý kiến, đối với hắn nhi tử ra tay, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Sắc bén chẳng qua là trước mắt, ngay sau đó liền lại giấu. Có người khống chế tiểu nhi bốn hồn chỉ thú, đa tạ công tử nhắc nhở, lão phu nhất định đem chuyện này tra rõ. Hắn hướng Mạc Phàm ôm quyền nói, đây là chuyện ngươi, theo ta không có quan hệ, ngươi tự xem làm, còn như ngươi nhi tử, 4 tiếng sau đó sẽ tỉnh lại, dựa theo ta bạn đồng nói với ngươi mở vậy 2 loại thanh tâm, bổ máu thuốc, 1 tuần lễ thì sẽ khôi phục như thường. Mạc Phàm thản nhiên nói, hắn chỉ phụ trách xem bệnh. Hắn chỉ ít liền cái này người đàn ông trung niên nhi tử, lại nhắc nhở có người ném đá giấu tay đã coi như là hết tình hết nghĩa. Phải phải phải, ngày hôm nay đa tạ công tử đại ân, những lễ mọn này công tử trước nhận lấy, cùng ta trở về an trí hạ đứa nhỏ, sẽ đến nhà dạy tạ công tử. Trung niên nam tử liền vội vàng gật đầu nói. Hắn hướng những gia đình kia nháy mắt, những cái kia bưng cái hộp và chai gia đình vội vàng đi tới Mạc Phàm bên cạnh, hai tay dâng lên những thứ đó. Những thứ này ta nhận lấy, tới cửa bái tạ thì không cần, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, qua hai ngày sẽ phải rời khỏi. Mạc Phàm vậy không khách khí, nói. Lời nói rơi xuống, Mạnh Vô Kỳ đi tới, đem những thứ đó nhận, lại đẩy tới một bên. Nhìn dáng dấp công tử không thích bị quấy rầy, tốt như vậy, lão hủ Long Vạn Sinh, ở nơi này Thành Thiên Long coi như có chút thực lực, nếu như công tử mấy ngày nay ở Thành Thiên Long gặp phải phiền toái gì, có thể bằng vào cái này đến tìm ta. Long Vạn Sinh cầm ra một cái màu vàng ngọc bài hai tay đưa về phía Mạc Phàm. Hắn Long Vạn Sinh tương đương có ân phải trả, nếu không phải đụng phải Mạc Phàm, hắn nhi tử cơ hồ chỉ có thể chờ chết. Hắn là một cái như vậy nhi tử, bị Mạc Phàm cứu, chỉ có như thế điểm quà cảm ơn, chính hắn đều không đồng ý. Mạc Phàm gặp Long Vạn Sinh nhiệt tình như vậy, lắc đầu một cái, vẫn là nhận cái đó ngọc bài. Cái này ta cũng nhận lấy, ngươi bây giờ có thể mang ngươi nhi tử đi về nghỉ ngơi, vậy hai loại đan dược tùy tiện một chỗ cũng có thể mua được, còn dư lại sự việc cùng ngươi không có quan hệ. Long Vạn Sinh khẽ nhíu mày, hắn làm sao có thể không biết Mạc Phàm ý nghĩa, Mạc Phàm coi như là để cho hắn rời đi, sau đó phải xử lý theo Dược Vương sự việc. Con trai hắn bệnh đã được chữa khỏi, có hắn tại chỗ, Dược Vương cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi, khẳng định cũng không dám đem Mạc Phàm như thế nào. Công tử, đứa nhỏ đã không có gì vấn đề, ta ở chỗ này có lẽ còn có thể giúp một chút bận điệu. Không cần, chút chuyện nhỏ này, ta vẫn có thể xử lý tới, ngươi có thời gian hay là đi xử lý chuyện ngươi tốt. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Có bởi vì muốn đánh hắn dược điển chú ý, thiếu chút nữa giết hắn bạn đồng, hơn nữa đối phương còn là một lang băm, loại chuyện này hắn càng muốn tự mình tới xử lý. Ngoài ra, chữa bệnh thuộc về chữa bệnh, hắn đã cầm Long Vạn Sinh tiền xem bệnh, không cần thiết đem Long Vạn Sinh dắt kéo vào. Được, vậy ta cáo từ trước. Long Vạn Sinh không có từ chối nữa, ngượng ngùng gật đầu một cái. Bất quá, hắn vẫn là để lại hai tên gia đình. Các người hai cái ở chỗ này nhìn, có chuyện gì tùy thời nói cho ta. Dạ, lao ra. Vậy hai tên gia đình không chút do dự nói. Long gia đoàn người rời đi, chỉ để lại hai tên gia đình. Tất cả mọi người ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía bị lạnh ở một bên rất lâu Tôn Vô Tật. Tôn Vô Tật thúc thủ vô sách chứng bệnh, bị Mạc Phàm cái tay chứa khỏi. Loại này cơ hồ không thể nào sự tình phát sinh nhưng xảy ra, ngày hôm nay Dược Vương các an ninh không được. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tôn Vô Tật trên mình, thần sắc đi theo run lên. Dược Vương Các, người tên gọi là gì, đến từ môn phái nào? Mạc Phàm hỏi. Tu chân giới không có Dược Vương Các cái thế lực này, Dược Vương môn ngược lại là có một cái, trưởng môn của bọn họ y thuật mặc dù không so được hắn, nhưng vậy là thật rất cao. Ẩm. Tôn Vô Tật chân mày hơi chăm chú, một cái tát vỗ vào trên ghế, vạn năm thiết kim mục làm bàn, trực tiếp bị hắn một cái tát đập bể. Mạc Phàm chưa hết Long Vạn Sinh nhi tử, đây đã là đánh mặt hắn. Bây giờ Mạc Phàm lại như vậy theo hắn nói chuyện, giống như một nhân vật lớn đang chất vấn một tên tiểu bối tựa như được, căn bản không có đem hắn coi ra gì. Thằng nhóc, càn rỡ, ngươi lấy là đây là địa phương nào, cho ngươi tới chất vấn ta. Tôn Vô Tật tức giận nói. Không nói cũng có thể, ta muốn ta bộ này dược điển đúng không? Mạc Phàm một vươn tay ra, một cái ngọc giản xuất hiện ở trên tay hắn. Đối với Tôn Vô Tật hết thể hắn cũng không có hứng thú biết, chỉ bất quá, chẳng qua là đi cái lưu trình mà thôi. Nói đùa, ta đường đường Thành Thiên Long Dược Vương Tôn Vô Tật, coi như dõi mắt toàn bộ Ma Long Tinh cũng là dám nói thứ nhất, không người nào dám nói thứ hai ý địa tiên, há sẽ mơ ước một mình ngươi vô danh tiểu tử dược điển. Tôn Vô Tật trầm mặt nói, hắn quả thật mơ ước Mạc Phàm y dìa điện, nhưng là làm sao có thể ở trước mặt mọi người như thế nói. Ở Ma Long Tinh thứ nhất, các người Ma Long Tinh nổi danh y dìa tiên hẳn là kêu Long Tinh tử lão tiền bối đi, ngươi làm sao đem mình xếp hàng thứ nhất. Mạc Phàm cười lạnh nói, kiếp trước, hắn tới Ma Long Tinh thời điểm, Long Tinh tử chính là Ma Long Tinh đệ nhất y dìa tiên hơn ngàn năm. Lúc ấy biết được hắn đến. Long Tinh tử còn cầm dược điển tới cửa viếng thăm hắn, hắn giúp Long Tinh Tử sửa lại bộ phận y lìa điện. Long Tinh Tử cảm kích hướng hắn dập đầu chín đầu mới chịu đứng lên. Cái này Tôn Vô Tật y dị thuật không so được Long Tinh Tử 0.1%, cũng dám gọi thứ nhất, không sợ bị người cười rất răng lớn. Ngươi! Tôn Vô Tật sắc mặt một hồi thanh hồng không chừng. Long Tinh Tử, ở Ma Long Tinh không ai không biết, hắn không nghĩ tới Mạc Phàm một cái người qua đường cũng biết. Ta bỏ mặc ngươi là thứ nhất vẫn là thứ hai, hoặc là thứ mấy, ngươi mới vừa nói muốn cho ta bạn đồng ăn vào vậy 9 bình thuốc ở giữa một cái, nếu không thì đem dược điển lưu lại đúng không? Mạc Phàm chỉ vậy 9 rơi dưới đất bình ngọc, bàn mặc dù bể, nhưng là chai thuốc còn hoàn hảo. Theo hắn chỉ một cái, 9 bình ngọc bay lên, ngừng ở hắn và Tôn Vô Tật ở giữa. Không sai. Tôn Vô Tật nhắm mắt nói. Vậy rất tốt, ngươi là Ma Long Tinh đệ nhất y lìa tiên, ta vừa vặn vậy biết một chút y lìa thuật, chúng ta lựa chọn 3 bình ăn vào, nếu như ta bị độc đến, dược điển cho ngươi, chúng ta rời đi, những thứ khác chính ngươi phụ trách, như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Chương 1503, Cửu Liên Hoàn. Tôn Vô Tật chân mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một mảnh vui mừng. Cái này 9 bình dược đô là hắn luyện chế cao cấp độc dược, mỗi một loại cũng có thể độc chết một đầu giống đất, Mạc Phàm theo hắn chơi nuốt độc. Những thứ này độc dược mỗi một loại, hắn cũng có giải dược, cho dù liền những thứ này độc dược toàn bộ uống vào cũng không có bất kỳ vấn đề. Mạc Phàm cũng không giống nhau, Mạc Phàm mặc dù có chút y lý thuật, nhưng là những thứ này độc dược độc tính biết bao mãnh liệt, căn bản không biết cho Mạc Phàm phối trí giải dược cơ hội, Mạc Phàm cũng đã đột phát bỏ mình. Như vậy chơi có thể, lão phu cũng để cho ngươi kiến thức một chút ta dược vương chính là dược vương. Tôn Vô Tật cười lạnh nói, cầm ra hai cái ngọc đĩa thả vào không trung. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra, hai cái ngọc đĩa một cái rơi vào trước người của hắn, một cái thì đến Mạc Phàm trước người. Bất quá, còn không tốt lắm, 3 bình quá ít, nguy hiểm quá nhỏ. Ngươi muốn như thế nào? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, tỉnh rồi nói. Cái này 9 bình thuốc, ta ngươi hai người một nửa, dựa theo riêng mình thứ tự phối trí thành một loại độc dược, phối trí sau khi kết thúc, do đối phương ăn vào, không chút tổn hao nào người thắng. Nếu như ta thắng, ta giải độc cho ngươi, sau đó thả các người rời đi, dược điển lưu lại. Nếu như ta thua, không cần các người quản, các người tùy thời có thể rời đi. Tôn Vô Tật đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng nói. Mạc Phàm ở dược vương các như vậy ồn ào, hắn ở thành Thiên Long danh tiếng tất nhiên sẽ giảm nhiều. Nếu Mạc Phàm tự tìm cái chết, hắn tự nhiên không thể để cho Mạc Phàm đơn giản như vậy chết. 3 loại độc dược quá ít, vừa không có biện pháp giữ lại thanh danh của hắn, cũng không đủ lấy phát tiết hắn mối hận trong lòng. Cái này 9 loại độc dược đã là thấy máu phong hầu kịch độc, nhưng là dựa theo đặc định thứ tự hỗn hợp sau đó, có thể phối trí ra một loại tên là Cửu Liên Hoàn siêu cấp độc dược. Ăn vào Cửu Liên Hoàn người, sẽ ở 9 giây bên trong bùng nổ 9 loại vòng quanh tương khấu độc tính, cần trong thời gian ngắn đồng thời giải trừ 9 loại độc dược mới được, hay không thì chỉ có một con đường chết. Tôn Vô Tật lời vừa dứt hạ, chung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Uống 3 loại độc dược đã để cho bọn họ hai mắt vui mừng, dẫu sao là độc dược, trừ phi không nghĩ ra không có ai sẽ đi đụng cái này. Không nghĩ tới Tôn Vô Tật lại theo Mạc Phàm chơi 9 loại độc dược, mà thôi còn có lẫn nhau phối trí độc dược, cái này chơi có chút lớn. Hơi lơ là, chính là chết. Nhìn dáng dấp Tôn Tiên Sinh muốn nổi cáu. Có người cười nói, Tôn Tiên Sinh có thể ở chúng ta thành Thiên Long Sông ra danh khí lớn như vậy, khẳng định vẫn là thật không đơn giản, nếu không có thể bị thành chủ phụng là chỗ thượng khách. Như vậy, cái thằng nhóc này thua có khả năng lớn hơn rất nhiều. Cái này không có gì tốt hoài nghi, cái thằng nhóc này chết chắc, Dược Vương không có tốt như vậy khiêu chiến. Nếu như hai người mỗi người chế thuốc, Mạc Phàm có lẽ còn có thắng được có thể, như vậy đối với hai người mà nói đều rất công bằng. Nhưng là, Mạc Phàm dùng Tôn Vô Tật độc dược đi phối trí, cái này thì giống như là Tôn Vô Tật có giải dược, Mạc Phàm không có, như vậy Mạc Phàm có cái gì có thể sống được có thể. Mạnh Vô Kỳ cũng là nhíu mày lại, lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi nhất định phải như vậy. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Đừng nói cái này 9 loại độc dược, 10 lần loại thuốc độc này đối với hắn đều vô dụng. Ngược lại thì như vậy 9 loại độc dược, hắn tiện tay là có thể phối trí ra trên 100 loại không tháo độc dược. Như vậy Tôn Vô Tật thì không phải là phiền toái đơn giản như vậy, mà là chết. Làm sao, thằng nhóc, ngươi sợ? Tôn Vô Tật hung ác cười một tiếng, nói. Sợ cũng có thể, lưu lại dược điển, ngươi với ngươi bạn đồng hướng ta quỳ xuống nói xin lỗi, các người có thể cút. Tôn Vô Tật đi theo trầm giọng nói. Sư phụ, thằng nhóc này mới vừa rồi như vậy phách lối, như vậy đối với quá nhân từ chứ. Tôn Vô Tật bên cạnh, bị Tôn Vô Tật tắt một bạt thai nam tử lạnh lùng nhìn chầm chầm Mạc Phàm nói. Tôn Vô Tật hoa dâm chân mày duy dương, bất đồng hắn nói chuyện, Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười hỏi. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi phải hướng sư phụ ta dập đầu ba cái văng đầu, sau đó cùng sư phụ ta nói tự thẹn không bằng, mời sư phụ ta tha thứ, như vậy mới có thể. Đúng rồi, còn muốn thề với trời, sau này cũng không thể sử dụng nữa y y thuật. Mạc Phàm làm được hắn bị sư phụ đánh một cái tát, cái thù này cũng phải coi là đến Mạc Phàm trên mình. Thừa cơ hội này, nhất định phải trả lại. Thằng nhóc, ngươi muốn nhận thua sao? Có thể bắt đầu chưa? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn mặc dù là y y tiên, nhưng là chơi độc một khối này, tại tu chân giới cho tới bây giờ không có bại đã cho người bất kỳ. Tôn Vô Tật và hắn học trò hơi sướng sở, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Bọn họ vốn cho là Mạc Phàm muốn nhận thua, dẫu sao phần lớn người đều sợ chết, không nghĩ tới Mạc Phàm như thế ngu xuẩn, còn đi đường chết lên đi. Thằng nhóc, ta tốt bụng cho ngươi chỉ một con đường sống, ngươi không đi, ngươi nếu tự tìm cái chết ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tôn Vô Tật hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn một vươn tay ra, ngón tay hơi động một cái, vô hình kình khí hạ. Chín chai thuốc cầm một tiếng toàn bộ mở ra. Chín chai thuốc dựa theo đặc định thứ tự bay đến Mạc Phàm trước người ngọc đĩa bầu trời, một số nọc độc rót vào ngọc đĩa trong. Chín loại màu sắc bất đồng nọc độc phối hợp chung một chỗ, cuối cùng biến thành một đĩa màu đen vô vị nọc độc. Nọc độc 10%, Tôn Vô Tật ngón tay câu hạ, ngọc đĩa lung lay một chút, một giọt nọc độc rơi trên mặt đất. Tí tách. Dược vương các trận pháp chẳng qua là sáng lên một cái, liền bị ăn mòn một mảng lớn. Nhiều hơn một cái hắc động. Đồng thời, thiết kim mục xếp thành trên mặt đất nhất thời bốc lên khói đen tới, nửa mét dày thiết kim mục rất nhanh bị xuyên thủng, đầu một người lớn nhỏ lỗ lớn xuất hiện, có thể thấy rõ ràng lầu một địa phương. Thấy một màn này, không ít người nhất thời ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tại tu chân giới một lời không hợp liền động thủ rất nhiều, vì giảm thiểu làm tổn hại, không thiếu kiến trúc cũng có khắc trận pháp phòng vệ, những trận pháp này có thể chống đỡ phần lớn tổn thương. Trừ cái này ra, kiến trúc chọn nhiều chọn sử dụng thiết kim mục. Loại này vật liệu gỗ sức nặng theo phổ thông mục liệu không sai biệt lắm, nhưng là trình độ cứng cấp có thể so với kim thạch, cộng thêm trận pháp bảo vệ, vậy pháp khí cũng không làm gì được. Nhưng là, Tôn Vô Tật trở phối hợp ra nọc độc, chẳng qua là một giọt ở nơi này cái phía trên, lại cháy hỏng trận pháp và thiết kim mục. Độc này dịch nên có nhiều độc. Không ít người nhìn trong đĩa màu đen nước thuốc, không khỏi nói. Đây vẫn chỉ là một dọn, là có thể đem trận pháp và thiết kim mục cũng đốt xấu xa, người nếu như uống vào, khẳng định liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Không ít người nhìn cái đĩa, không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau mấy bước. Mạc Phàm uống cái này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này đã không có bất kỳ huyền niệm gì, nhưng là, vạn nhất đem nọc độc phun ra ngoài, bọn họ coi như tào hướng, vẫn là xa một chút tương đối khá. Không ít người trực tiếp sử dụng pháp khí ngăn che. Sợ bị nọc độc văng đến dáng vẻ. Tôn Vô Tật nhìn xuống mọi người phản ứng, cùng với trên đất hát động, hài lòng cười một tiếng. Cửu liên hoàn liền kim thạch đô có thể dung hợp, càng không cần phải nói tu sĩ thân thể, coi như thần thể cũng sẽ bị cửu liên hoàn ăn mòn. Thằng nhóc, độc của ta thuốc đã phối trí tốt lắm, bây giờ đến ngươi. Tôn Vô Tật một tay đưa về phía Mạc Phàm, lạnh giọng cười nói. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, rối rít lắc đầu một cái. Chương 1504, ra tay. Không nóng nảy. Mạc Phàm nhìn một cái màu đen nước thuốc, cười nhạt, nói. Thằng nhóc, ngươi đây là muốn trì hoãn thời gian, tốt suy nghĩ một chút làm sao chế biến giải dược sao. Tôn Vô Tật ngược lại không hoảng, ngược lại là hắn vậy tên học trò âm dương quái khí nói. Mạc Phàm không để ý đến người này, đưa tay từ không trung bưng qua màu đen nước thuốc. Uống cái này lại phối trí cũng không muộn. Nói xong. Hắn dương ra đem một đĩa cửu liên hoàn toàn bộ nuốt xuống. Tại chỗ, tất cả mọi người ngay tức thì toàn bộ ngây người, không ngừng đung đưa ở trong hai mắt đều là vẻ khó tin. Có mấy người, thậm chí con ngươi cũng thiếu chút nữa muốn tính đi ra. Trời ạ kia, cái thằng nhóc này điên rồi sao? Hắn không nhìn thấy trên đất lỗ lớn sao? Uống xong những nọc độc này, thật vẫn có thể lại phối trí độc dược sao? Liên liên Mạnh Vô Kỳ sắc mặt cũng là thông suốt đại biến, trong lòng Huyền ngay tức thì kéo căng. Hắn những ngày qua theo Mạc Phàm chung một chỗ, đối với Mạc Phàm nhiều ít đã có chút ít rõ ràng, Mạc Phàm sẽ không vô duyên cố làm một ít chuyện tình. Nhưng là, đây chính là có thể hòa tan trận pháp và thiết kim một đồ. Tôn Vô Tật các người chân mày nhíu lại, cũng là sững sờ, ngay sau đó cười lên. Nhất là vậy tên học trò, một mặt vẻ đắc ý. Hắn bất quá là nói câu Mạc Phàm đang trì hoãn thời gian, Mạc Phàm nhưng trực tiếp đem độc dược cho uống vào. Thằng nhóc, ngươi dược điển thuộc về ta sư phó. Tôn Vô Tật tên đồ đệ này cười đi tới Mạc Phàm bên cạnh, một cái tay hướng trôi lơ lửng ở Mạc Phàm chung quanh ngọc giản bắt đi. Bất đồng hắn bắt được ngọc giản, Mạc Phàm ống tay háo vung lên. Ẩm. Tôn Vô Tật tên đệ tử này nhất thời giống như là bị yêu thú đụng vào tựa như được, thân thể cong thành tôm hình bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào trên vách tường, trực tiếp ngất đi. Cao hứng có chút sớm. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Còn không có kết thúc, giống như lấy đi hắn dược điển. Hắn dược điển có dễ cầm như vậy sao? Đây chính là nhìn xong, có thể để cho người thành là nửa y lìa tiên đồ. Tiếng vang kịch liệt trong, mọi người khác thường nhìn về phía Mạc Phàm, lại nhìn trống rông cái đĩa, lần nữa sững sốt một chút, từng cái giống như thấy quỷ tựa như được. Như vậy một đĩa nọc độc quả thật bị Mạc Phàm uống cạn sạch, Mạc Phàm nhưng thật giống như không có chuyện gì người tựa như được, một chút phản ứng cũng không có. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, Mạc Phàm hẳn thất khiếu chảy máu, đau đến không muốn sống trên đất lăn lộn. Trên thực tế, hoàn toàn không có. Duy nhất không giống nhau là, Mạc Phàm trên mình từng đạo ánh sáng sáng lên. Loại này ánh sáng tổng cộng sáng 9 hạ, liền hoàn toàn biến mất, một chút việc cũng không có. Mạc Phàm đối diện, Tôn Vô Tật ánh mắt tĩnh được thông tròn, cổ họng không ngừng phun trào, nuốt nước miếng, mấy chữ từ hắn trong miệng không ngừng phát ra. Cái này, cái này. Mạc Phàm sớm như vậy nuốt vào cửu liên hoàn, hắn vốn cho là hắn thắng chắc, nhưng là hắn dẫn lấy là hảo cửu liên hoàn đến Mạc Phàm trong miệng hãy cùng nước sôi như nhau. Mạc Phàm không chỉ không có ăn giải dược, cũng vô ích pháp thuật gì, độc dược chỉ như vậy giải. Nếu như không phải là hắn cái này cửu liên hoàn độc chết không thiếu tu sĩ, hơn nữa ngay mới vừa rồi còn đem bảo vệ dược vương các trận pháp và thiết kim mục cho ăn mòn, hắn nhất định hoài nghi hắn lần này phối trí là giả, độc tính toàn bộ trong chăn và rớt. Phải biết, chất độc này thuốc hắn đã từng đưa cho qua Long Tinh Tử nghiên cứu sau một thời gian ngắn, lắc đầu một cái cho hắn lui trở về, ý vị này Long Tinh Tử mình vậy không có cách nào giải trừ. Long Tinh Tử cũng thúc thủ vô sách độc dược, Mạc Phàm một cái vô danh tiểu tử lại như thế đơn giản giải, hắn thật không có biện pháp tin tưởng. Mạc Phàm nhìn một cái Tôn Vô Tật, dừng dưng một tiếng. Cựu liên hoàn, có chút nghĩ cách, bất quá vòng quanh đếm quá ít. Nếu như vòng quanh đếm lại nhiều hơn một chút có lẽ là có thể làm bị thương ta. Cựu liên hoàn mà thôi, chẳng qua là sơ cấp nhất phối hợp, để cho 9 loại dược vật hòa chung một chỗ, trong và hết một số dược liệu, từ đó để cho còn dư lại 9 loại độc dược tạo thành bế hoàn, từ đó độc tính vòng quanh tương khấu. Như vậy xử lý, sẽ để cho độc tính khó mà giải trừ, nhưng là toàn thân độc tính nhưng giảm xuống không thiếu. Hắn nếu là có thể bị như vậy sơ cấp liên hoàn độc cho làm bị thương, vậy hắn cái này bất tử ý tiên thật tên không hợp thật ra thì. Thằng nhóc, ngươi. Tôn Vô Tật chân mày đông lại một cái, khi được thiếu chút nữa hộp máu. Thiếu chút nữa thì có thể gây tổn thương cho đến Mạc Phàm, không có so những lời này càng đả thương người. Hắn đường đường dược vương, lại luân lạc tới mảnh đất này bước. Ta cho ngươi nhìn một chút, cái gì là thật liên hoàn đi. Mạc Phàm một cái tay cũng không có đưa ra tới, ánh mắt chẳng qua là đông lại một cái. Sạch bóng từ hắn trong mắt tách thả ra ra. Vậy 9 chai thuốc nhất thời động, tất cả nước thuốc bị đổ ra, treo lơ lửng trên không trung. Phân. Một chữ từ Mạc Phàm trong miệng gạt ra. 9 loại độc dược nhất thời từng cái tách ra, một cái hóa thành 9, 9 loại độc dược liền bị chia lịa thành 81 cái. Cái này còn không có xong, cái này 81 cái đi theo một phần là 9. Chẳng qua là chốc lát, bị chia tay nhỏ vô cùng nọc độc trên không trung xếp thành một mảnh. Có chút nếu như không cẩn thận xem cơ hồ không có biện pháp dùng ánh mắt thấy. Kết. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh quang đi theo trước mắt. Những cái kia bất đồng nọc độc hạt châu dựa theo thật giống như đã quy định xong thứ tự động luyện thành một chùm, tiếp theo biến thành một cái thật rất nhỏ hình cầu. Những thứ này rất nhỏ hình cầu vậy luyện thành một chùm chuỗi hạt châu, ngưng tụ thành từng cái lớn hình cầu. Dựa theo như vậy lưu trình, một giọt nọc độc dần dần thành hình. Mặc dù độc dược vẫn chưa có hoàn toàn phối trí thành công, nhưng là Mạc Phàm thủ đoạn đã để cho người sợ ngây người. Những thứ này hạt châu đâu chỉ mấy chục ngàn, lớn như vậy số lượng, giống như làm việc tế bào thứ căn bản như nhau. Đem từng cái tế bào đi qua nghiêm khắc sắp hàng tổ hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn chất lỏng. Phải biết, điều khiển càng nhiều đồ, không chỉ có cần muốn linh khí cường đại, còn phải vô cùng chỉ gấp mấy lần hồn lực. Người bình thường khống chế 2-3 món đồ cũng đã rất tốt, dẫu sao thần thức không thể chia ra quá nhiều, nếu không cũng rất dễ dàng mất khống chế. Mạc Phàm lại khống chế nhiều như vậy, hơn nữa bên trong mỗi một loại tựa hồ cũng còn dựa theo không giống nhau thứ tự, điều này cần cường đại cỡ nào hồn lực, trong trí nhớ và lực khống chế. Hơn nữa, Mạc Phàm toàn bộ hành trình chỉ dùng 2 chữ, liền ngón tay cũng không có nhúc nhích một chút. Không chỉ là bọn họ, Tôn Vô Tật sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn mặc dù y thuật kém chút, nhưng là vậy coi là có chút y thuật. Những người khác chẳng qua là nhìn ra Mạc Phàm hồn lực kinh người, hắn lại có thể nhìn ra bên trong sâu hơn tầng thứ đồ. Mạc Phàm đem nơi có độc lấy nhỏ nhất đơn vị tách ra, tư tiến hành sâu hơn tầng thứ liên hoàn. Như vậy độc dược phối trí đi ra, một cái là không rõ ràng, thứ hai chính là độc tính không giảm mà lại tăng, bởi vì cái này biết dựa theo độc tính tương sinh mà sắp hàng, hoàn toàn không phải hắn cửu liên hoàn có thể coi như nhau. Một chung trà thời gian, tất cả nọc độc rốt cuộc dung hợp vào một chỗ, một giọt màu trắng như ngọc chất lỏng rơi vào Tôn Vô Tật trước người ngọc đĩa bên trong. Cái này giọt chất lỏng làm sao xem cũng không giống là nọc độc, ngược lại giống như là quỳnh tương ngọc lộ như nhau, nhưng lại để cho Tôn Vô Tật mặt đầy vẻ sợ hãi. Thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Tôn Vô Tật run rẩy hai tay nắm chặt, chống trước lá gân hỏi. Chương 1505, Nghịch Thủy Hàn. Mạc Phàm phối chi đi ra ngoài chất độc này thuốc có nhiều ít liên hoàn hắn là không biết, nhưng là có thể làm được cái này tuyệt đối không phải người bình thường. Thần Nông Tông là tu chân giới mạnh nhất y lìa đạo tiên môn, cũng chưa chắc lại có bao nhiêu người có thể làm được Mạc Phàm mảnh đất này bước. Như vậy một giọt nọc độc, nhìn như người vô hại, sợ rằng liền đại thừa ma long nuốt xuống cũng không có trái cây ngon ăn. Ta! Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nhạt. Ta chính là một cái từ hạ giới mới tới mấy ngày người. Cái gì? Tới từ hạ giới? Không ít người xem Mạc Phàm ánh mắt ngay tức thì lại khác thường rất nhiều. Tôn Vô Tật chính là nét mặt già nua đỏ bừng, hận không được tìm một chỗ chui vào. Mặc dù không có thật bị Mạc Phàm rút ra mấy cái, hắn trên mặt nhưng là một mảnh nóng hừng hực. Nếu như Mạc Phàm là danh môn người, đó còn dễ nói một ít, như thế trẻ tuổi, y thuật so Tôn Vô Tật cao nhiều như vậy vậy coi là bình thường. Dẫu sao Tôn Vô Tật ở đó chút danh môn trước mặt, theo giang hồ thầy lang không sai biệt lắm, hơn nữa còn không phải cái loại đó thâm tàng bất lộ giang hồ thầy lang. Nhưng, Mạc Phàm chỉ là một hạ giới người, cái này thì làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hắn ma long tinh dược vương, hạ độc đối với Mạc Phàm không có một chút dùng, hơn nữa luyện độc thủ đoạn kém Mạc Phàm 108.000 dặm. Thằng nhóc, ngươi thắng, các người có thể rời đi. Tôn Vô Tật đỏ mặt nói. Bây giờ chuyện này còn không có truyền đi, cùng truyền ra ngoài, hắn sợ rằng ở toàn bộ Ma Long Tinh cũng không ngẩng lên được. Rời đi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, thu hồi ngọc giản. Cái này 9 bình độc dược là Tôn Vô Tật lấy ra, so với Mạnh Vô Kỳ uống vào. Hắn nói lên lấy độc so tài chữa bệnh sau đó, Tôn Vô Tật lại định dùng cửu liên hoàn đem hắn cùng nhau độc chết. Hắn đã đem cửu liên hoàn nuốt xuống, Tôn Vô Tật bây giờ nhận thua, nghĩ thật là có điểm đơn giản. Chúng ta sẽ rời đi, nhưng là ngươi, có phải là có chuyện gì hay không còn không có làm? Mạc Phàm hỏi. Tôn Vô Tật vì một bộ dược điển và dược vương mặt mũi, muốn giết Mạnh Vô Kỳ, người như vậy không xứng với xứng làm y tiên hắn không biết, nhưng là hắn sẽ không bỏ qua Tôn Vô Tật. Tôn Vô Tật chân mày đông lại một cái, sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể vặn ra nước. Thằng nhóc, lão phu cam nguyện nhận thua, đã coi như là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không tán thưởng. Ý ngươi là, ngươi không chịu ăn vào trong đĩa thuốc nước. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, hỏi. Phải thì thế nào? Tôn Vô Tật không đáp hỏi ngược lại. Mạc Phàm luyện chế nọc độc chưa chắc giống như cửu liên hoàn tính ăn mòn mạnh như vậy, nhưng là hắn nếu như nuốt xuống thần hồn câu diệt có khả năng rất lớn. Chưa ra hình dáng gì, ta chỉ có thể để cho ngươi ăn vào nước thuốc này. Mạc Phàm không chút lưu tình nói. Đối với không lưu tình cùng những người khác người, hắn giống vậy không lưu tình. Hắn ý niệm động một cái, giọt kia màu trắng nước thuốc từ ngọc đĩa trong bay lên, hướng Tôn Vô Tật bay đi. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Tôn Vô Tật sắc mặt thông suốt đại biến, vội vàng thả ra mấy kiện pháp khí, ngăn ở trước người của hắn. Đồng thời, hắn nắm bên cạnh hai tên học trò. Hai tên học trò nhất thời giống như con gà con như nhau bị hắn xách lên. Sư phụ, ngươi làm gì? Vậy hai người đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Bọn họ làm sao biết không biết, bọn họ sư phụ đây là cầm bọn họ gánh trách nhiệm. Vi sư nuôi các người lâu như vậy, cũng là các người thay vi sư xuất lực lúc. Tôn Vô Tật trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, không chút do dự đem vậy hai tên học trò hướng giọt kia nọc độc ném tới. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Hắn cũng không thể chết ở mạc phàm độc dược phía dưới. Tôn Vô Tật vừa động thủ, chung quanh không ít người vội vàng tản ra. Nhất là Tôn Vô Tật hắn học cho hắn, nhanh chóng cách Tôn Vô Tật xa xa. Nếu như cái này hai người không có thể chống đỡ nọc độc, Tôn Vô Tật khẳng định bắt bọn họ chịu tội thay. Mắt gặp nước thuốc thì phải bắn ở Tôn Vô Tật vậy hai người đệ tử trên mình. Mạc phàm khẽ như mày, hắn một bước về phía trước đã đến giọt kia nước thuốc trước mặt. Hắn bắt lại giọt kia nước thuốc. Cái tay còn lại vung lên, cái này hai cái Tôn Vô Tật đệ tử tất cả bay sang một bên. Mạc Phàm bản liền mang theo hàn quang trong hai mắt, nhất thời lại lạnh lùng vậy không thiếu. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải ăn vào cái này giọt nước thuốc, ai cũng không ngăn được. Cái này Tôn Vô Tật không tuân thủ ước định không nói, lại vẫn cầm những người khác ngăn cản súng, đã không thể nói là đáng chết, làm giết. Tôn Vô Tật ánh mắt khẽ nhếch, thần sắc lại khó khăn xem mấy phần. Nhưng ngay sau đó, một vẻ hung ác xuất hiện ở hắn trong mắt. Thằng nhóc, đây là ngươi ép ta, nếu ngươi không muốn rời đi ta dược vương này các, vậy thì chớ đi. Vừa nói, hắn cầm ra một cái ngọc phù, không chút suy nghĩ liền bóp nghiền. Theo cái này ngọc phù nghiền, một đạo thủy mạc từ ngọc phù bị bóp vỡ địa phương xuất hiện, rất nhanh thì trở thành một cái hai người bao cao chiều rộng hơn một người hình hộp chữ nhật, đem Tôn Vô Tật bảo vệ ở bên trong. Cái này thủy mạc vừa xuất hiện, Tôn Vô Tật thần sắc nhất thời buông lỏng rất nhiều, lau một cái hung ác nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Nghịch Thủy Hàn, ngươi mời ta đến Thành Thiên Long mở quán, bây giờ có người muốn ở Thành Thiên Long giết ta, ngươi còn chưa tới hỗ trợ. Tôn Vô Tật lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, ở Thủy Mạc trong nói. Nghịch Thủy Hàn, nghe được cái tên này, không ít người sắc mặt tái biến. Danh tự này ở Thành Thiên Long không ai không biết, bởi vì đây là Thành Thiên Long đệ nhất cao thủ tên chữ. Hơn nữa, cái này Thành Thiên Long đệ nhất cao thủ không phải hóa thần tu sĩ, mà là theo Mạc Phàm một loại là một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ. Hắn mới tới Thành Thiên Long không lâu, liền một thân một mình xông vào trong thú triều, lấy lực một người chém giết thú vương, ung dung đánh lui lần đó ma thú chi trào lưu. Ngoài ra, Nghịch Thủy Hàn tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 25 tuổi. Mặc dù so với Ma Long Tinh những thứ khác mấy thành chủ cũng trẻ hơn một ít, nhưng là Thành Thiên Long mới có thể có bây giờ quy mô, theo Nghịch Thủy Hàn quan hệ rất lớn. Nghịch Thủy Hàn muốn tới, chuyện này thật muốn lớn chuyện rồi. Vậy hai cái Long gia gia đình cơ hồ không có do dự, một cái trong đó xoay người rời đi Dược Vương Các. Tôn Vô Tật theo Nghịch Thủy Hàn quan hệ không cạn, nghe nói Tôn Vô Tật đã cứu Nghịch Thủy Hàn một mạng. Sự việc đến nơi này cái đến nước, hẳn nói cho nhà bọn họ chủ. Những người khác ánh mắt chuyển động hạ, cũng là quả quyết rời đi. Náo nhiệt cố nhiên tốt xem, nhưng là phải có lệnh mới được, vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn. Chỉ trong chốc lát, trước còn vô cùng náo nhiệt Dược Vương Các, đi liền xong hết rồi. Tôn Vô Tật vậy mấy cái tránh được xa xa học trò, bao gồm bị ném ra ngoài vậy hai cái, vậy ngoan ngoan đứng ở Tôn Vô Tật một bên. Cứ việc bọn họ cũng đúng Tôn Vô Tật mới vừa rồi thành tựu đặc biệt bất mãn, nhưng là rất nhanh Nghịch Thủy Hàn sẽ tới, Tôn Vô Tật theo Nghịch Thủy Hàn quan hệ không giống bình thường. Nhất định sẽ đứng ở Tôn Vô Tật bên này. Mạc Phàm một cái hạ giới người, có y thuật thì thế nào, nhất định sẽ bị Nghịch Thủy Hàn rất dễ dàng liền giải quyết hết. Bọn họ nếu như rời đi, thì chẳng khác nào phản bội Tôn Vô Tật, sau này ở Thành Thiên Long cũng đừng nghĩ lẫn vào. Tôn Vô Tật lời nói rơi xuống không lâu, cái đó thủy mạc trung ương địa phương nước gợn thoáng một cái, rung động một vòng nhộn nhạo lên. Cho đến rung động dạo rực lần vài hình hộp chữ nhật, rung động trung ương một người vóc dáng cao lớn, thon dài nam tử từ bên trong đi ra, toàn bộ Dược Vương các vùng lần cận nhiệt độ nhất thời giảm xuống rất nhiều. Đồng thời, một cái thanh âm lạnh như băng đi theo vang lên. Ai là gan lớn như vậy, dám đối với Tôn tiên sinh động thủ? Chương 1506, chọn thứ 9. Thanh âm lạnh như băng hạ, không ít người không biết là nhiệt độ quá thấp vẫn là sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy. Không chỉ có như vậy, Dược Vương các bên cạnh trong một cái tiểu lâu, không thiếu tiểu khách ly rượu vừa mới tới mép, tay bị dính vào trên ly, rượu trong ly vậy toàn bộ biến thành cục băng, một giọt cũng không có để lại tới. Thấy ly rượu cục băng, không ít người không tự chủ được hướng Dược Vương các nhìn, sắc mặt đi theo tiêu nhịu xuống. Cái này, đây là nghịch Thủy Hàn. Chứ hắn, còn có ai có mạnh như vậy Hàn băng lực, lại dám ở trong thành không chút kiêng kỵ thả ra. Chớ nói, đi nhanh lên. Một người trong đó buông xuống ly rượu, thận trọng nói. Nghịch Thủy Hàn 25 tuổi là có thể thành là người đứng đầu một thành, chứ không thể coi thường thực lực bên ngoài, làm việc phong cách vậy thường thường để cho người sợ sợ 2-3 điểm. Nghịch Thủy Hàn phủ thành chủ trước mặt, có hai dãy tượng đá đứng ở cửa. Những băng này đại bàng cũng không phải chân tránh tượng đá, mà là một ít không tuân theo Nghịch Thủy Hàn ra lệnh cho người và Nghịch Thủy Hàn kẻ địch bị đóng băng mà thành. Những băng này đại bàng bên trong, có vài người bằng vào thực lực không yếu, còn chưa chết, nhưng là còn sống còn thống khổ hơn chết. Bọn họ không chỉ có ở tượng đá bên trong nửa bước khó đi, còn phải đối mặt linh khí hao hết mà chết sợ hãi, không ít người không có chờ chịu đựng đến cuối cùng liền tự sát. Cho nên, ở thành Thiên Long, Nghịch Thủy Hàn là không ít người một cơn ác ngộng, ít có người dám đến gần. Chỉ trong chốc lát, trong tiểu lầu bên ngoài vậy trống rỗng. Dược Vương các bên trong, Mạnh Vô Kỳ và Long Gia cái nhà đó đinh khoảng cách Nghịch Thủy Hàn cũng không xa, không ngừng run rẩy trên mình tràn đầy hàn xương. Bọn họ hai cái đều có tu vi trong người, nhưng ở Nghịch Thủy Hàn trước mặt, bọn họ linh khí căn bản không cách nào ngăn cản Nghịch Thủy Hàn khí lạnh. Mạc Phàm một con mắt trong ánh lửa trước mắt, Mạnh Vô Kỳ trên hai người xuất hiện một cái màu đỏ màn hào quang, hai người lúc này mới chậm rãi khôi phục như thường. Các người hai cái tất cả đi xuống đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái này hai người không đi, một hồi thì thật bị đông thành tượng đá. Công tử. Mạnh Vô Kỳ khe như mày, vẫn là theo cái đó Long Gia gia đình rời đi. Mạc Phàm gặp hai người rời đi, ánh mắt rơi vào Nghịch Thủy Hàn trên mình. Nghịch Thủy Hàn nhìn như theo hắn không sai biệt lắm tuổi tác, thân hình muốn so với hắn cao lớn một chút, lớn lên vậy tương đối anh tuấn, cả người hoa lệ quần áo để cho hắn càng thêm mấy phần quý tộc khí. Nhưng là màu trắng tóc, cùng với bệnh hoạn trắng màu da, còn có từ chối người từ ngoài ngàn dặm âm lãnh diễn cảm, để cho người có dũng khí rất nguy hiểm và thật không tốt chung đụng cảm giác. Ngươi chính là Dược Vương cứu binh. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nghịch Thủy Hàn nhìn Mạc Phàm một cái, vô luận trên mặt vẫn là trong mắt cũng không có nửa điểm chập chờn, không có đi trả lời Mạc Phàm mà nói, mấy chữ lạnh như băng từ hắn trong miệng gạt ra. Chính là ngươi, muốn giết Tôn tiên sinh. Coi là vậy đi. Mạc Phàm vậy không thèm để ý, nói. Tôn vô tật, nếu như Tôn vô tật y thuật đủ cao, nói không chừng vậy không chết được, mặc dù loại này có thể là số không. Ngươi không thể giết hắn, hướng hắn dập đầu ba cái văng đầu, sau đó từ Dược Vương các lăn ra ngoài, ta có thể không giết ngươi. Nghịch Thủy Hàn hai vươn tay ra, hai cây kiểu dáng kỳ lạ trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Không cho đưa hay không giọng, để cho không khí chung quanh lại băng hàn mấy phần. Nghịch Thủy Hàn sau lưng, Tôn vô tật nhưng là cười đắc ý. Thiên đường có đường Mạc Phàm không đi, địa ngục không cửa Mạc Phàm nếu không phải là sống tới, thật sự là không biết sống chết. Nếu như Mạc Phàm có chừng mực, cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Thằng nhóc, bây giờ quỳ xuống vẫn còn kịp. Tôn vô tật nhìn Mạc Phàm, cười nói. Quỳ xuống. Ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ ăn vào ta phối trí độc dược, ai tới cũng vô ích. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Tôn vô tật nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt nhất thời đi theo lạnh xuống. Thủy Hàn, cái thằng nhóc này không chịu quỳ, ngươi nhìn làm đi. Hắn vốn là muốn cùng Mạc Phàm quỳ xuống sau đó, lại để cho Nghịch Thủy Hàn giết Mạc Phàm, như vậy Mạc Phàm có thể sống lâu một chút. Nếu Mạc Phàm không quỳ, vậy trực tiếp giết chết tốt lắm. Nghịch Thủy Hàn ánh mắt híp lại, mũi nhọn từ trong mắt tách thả ra. Thằng nhóc, ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta chỉ có thể giết chết ngươi. Hai người họ tay cầm kiếm, chậm rãi hướng Mạc Phàm đi tới. Đến mức, dây leo vậy cục băng đi theo Nghịch Thủy Hàn hướng Mạc Phàm nhào tới. Giết ta, chỗ này quá nhỏ, hơn nữa bị hủy bỏ, các người còn phải trùng kiến, quá phiền toái, muốn giết ta, đi ra giết đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong, Mạc Phàm thân hình thoát một cái liền biến mất ở Dược Vương các bên trong. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đến Dược Vương Các cách đó không xa trên nóc nhà. Nghịch Thủy Hàn khẽ nhíu mày, đi theo ra Dược Vương Các, Tôn Vô Tật vậy theo sau mặt, đứng cách Mạc Phàm chỗ không xa. Thằng nhóc, ngươi muốn chơi hoa dạng gì? Tôn Vô Tật nhìn không lo ngại gì Mạc Phàm, tao mày nói. Nghịch Thủy Hàn tới, Mạc Phàm còn như thế ổn định, chẳng lẽ Mạc Phàm trừ ý y thuật cao, thực lực cũng không yếu. Mạc Phàm cũng không có để ý sẽ Tôn Vô Tật, ánh mắt rơi vào Nghịch Thủy Hàn trên mình. Nghịch Thủy Hàn, Thần Nông Tông chọn xếp hạng thứ 9 cái đó. Hắn hạng đã đến thứ 11, cho nên, hắn đại khái nhìn một chút trước 10 người. Trong đó xếp hạng thứ 9 chính là một cái kêu là Nghịch Thủy Hàn, hơn nữa người này phía sau viết địa chỉ chính là Ma Long Tinh. Hắn vốn cho là Nghịch Thủy Hàn sẽ ở những thứ khác thành, không nghĩ tới ngay tại thành Thiên Long, hơn nữa còn là thành Thiên Long thành chủ. Ngươi nói thật nhiều, ta có phải hay không cũng theo ngươi một người chết không có quan hệ gì. Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói. Vừa nói, hắn thoáng một cái đã đến Mạc Phàm trước người, trong tay hai thanh trường kiếm không chút do dự hướng Mạc Phàm chém tới. Những cây mây và dây leo kia vậy hàn băng, như xuất động rắn độc vậy đi theo hướng Mạc Phàm nào tới. Mạc Phàm cười nhạt, trường kiếm và băng cạnh ở hắn trên mình, giống như đến bóng dáng lần trước dạng từ trong xuyên qua. Bóng dáng chớp mắt ở giữa liền bị cắn nát, cách đó không xa, Mạc Phàm hoàn hảo không hao tổn hiện lộ ra. Đương nhiên là có quan hệ, nếu như ngươi không phải cái đó Nghịch Thủy Hàn, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Nếu như ngươi là cái đó Nghịch Thủy Hàn, ngươi có thể sống lâu một chút, bởi vì ta muốn khiêu chiến ngươi thứ 9 vị trí. Hắn vốn là chuẩn bị trực tiếp đi khiêu chiến hạng nhất, nhưng là nếu ở gặp ở nơi này liền thứ 9 Nghịch Thủy Hàn, Nghịch Thủy Hàn lại muốn giết hắn, tiến vào trước thứ 9 tên rồi hay nói. Lấy trước một cái thứ 9 tên, coi như Thiên Cơ Các đem hắn tin tức buộc lộ ra đi, hắn chỉ cần tìm một chỗ trốn chọn kết thúc là được, không cần mạo hiểm đi khiêu chiến những người khác. Khiêu chiến ta. Nghịch Thủy Hàn khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Mạc Phàm một cái, không có lại hướng Mạc Phàm động thủ. Mạc Phàm không trả lời, mà là cách đó không xa một phương hướng nhìn, ánh mắt rơi vào một cái đứng ở nóc phòng áo vàng nam tử trên mình, lấy ra mình chọn tư cách lệnh bài. Ngươi là Thiên Cơ Các người đi, ta Hải Tuyển bài danh ở thứ 11 Mạc Phàm, muốn khiêu chiến thứ 9 Nghịch Thủy Hàn, hẳn không có vấn đề chứ. Cách đó không xa, cái đó áo vàng nam tử hơi biến sắc mặt. Sắc mặt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, còn có Tôn Vô Tật và Nghịch Thủy Hàn. Hắn chính là Mạc Phàm. Chương 1507, khiêu chiến. Ngươi chính là cái đó diệt ma long tàn hồn người. Nghịch Thủy Hàn chân mày hơi chăm chú, trong mắt ánh sáng sáng rất nhiều. Mạc Phàm hắn lần đầu tiên gặp, nhưng là Mạc Phàm tên chữ Ma Long Tinh cao tầng cơ hồ đều biết. Phải biết, mới vừa rồi Ma Long tàn hồn vừa xuất hiện, không ít người cũng cảm ứng được. Hơn nữa Ma Long Tinh cũng không lớn, tin tức truyền tống muốn so với trên trái đất mau không phải một điểm nửa điểm. Đặc biệt là còn có Mạnh Vô Tình đổ dầu vô lửa, hắn muốn không biết Mạc Phàm danh tự này cũng không được. Nếu như ngươi nói đúng ngày hôm nay xuất hiện Ma Long tàn hồn, đó phải là ta. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi là gan rất không nhỏ, ở thành Thiên Long, tất cả mọi người sợ hãi ta vượt qua Ma Long, bất quá ngươi nếu muốn khiêu chiến ta, ta cho ngươi cơ hội này, để cho ngươi sống lâu mấy phút cơ hội. Nghịch Thủy Hàn đem kiếm cắm ở trên nóc nhà, lạnh lùng nói. Chỉ bằng cho ngươi mượn băng phách thân thể và huyền băng tuyệt. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nói. Đúng rồi, còn có hai cây băng đảm kim chế tạo pháp bảo cao cấp. Tuổi trẻ như vậy kim đan tu sĩ, lại có thực lực mạnh như vậy, không có một cái là trống rỗng. Nghịch Thủy Hàn mới vừa xuất hiện, hắn liền phát giác Nghịch Thủy Hàn không giống nhau. Băng phách thân thể là khó gặp tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ. Loại này tu sĩ người phụ nữ tương đối nhiều, nhưng cũng không thiếu ngoại lệ. Chứ thể chất, Nghịch Thủy Hàn trên người công pháp và pháp bảo theo hắn thể chất hỗ trợ lẫn nhau, cứ việc theo hắn như nhau đều là kim đan tu vi. Thực lực một chút đều không thể khinh thường. Sợ rằng chỉ cần Nghịch Thủy Hàn nguyện ý, toàn bộ thành Thiên Long cũng biết bị hắn đóng băng. Nghịch Thủy Hàn chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ kinh dị, ngay sau đó lại sẽ khôi phục trước khi lạnh như băng và cao ngạo. Thần hồn của ngươi lực rất mạnh, bất quá không có mạnh thành một thanh kiếm trước, đều là gân gà. Mạc Phàm có thể nhìn thấu hắn cũng không có cái gì kỳ quái đâu, vậy không có gì đáng lo, nhất là Mạc Phàm còn là một y lìa tiên. Cái này vô cùng bình thường. Có ở đây không cùng tiểu tu sĩ bên trong, cái này thì giống như luyện khí sư sẽ đối với tu sĩ pháp bảo đặc biệt rõ ràng như nhau, Y tiên là nhất có thể dò xét hắn những thứ khác thân thể người. Có thể dò xét, không đại biểu có thể đánh bại. Trừ phi có thể đến hóa thần cảnh giới, thần hồn có thể hóa thành hơn nữa. Nếu không, thần nông tông cũng không biết cử hành chọn. Không thể hóa binh, đối phó ngươi vậy đủ. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nghịch Thủy Hàn tuyệt đối là hắn đến tu chân giới sau này, nhìn thấy hóa thân kỳ trở xuống mạnh nhất tu sĩ. Hắn từ đến tu chân giới sau này, cũng chưa có chân chính động tới tay. Đối phó vậy 40 người tu sĩ, dùng kiếm hành cựu ca. Đang đối chiến lúc đó, không có ai sẽ cho hắn khắc bức tranh kiếm hành cựu ca cơ hội. Ở Viêm Dương thành bãi săn bán, hắn chẳng qua là thả ra tạo hóa kim đan hơi thở thôi, cũng không thật có động thủ. Đối phó ma long tàn hồn lúc vậy không sai biệt lắm, liên phệ vậy cần đại lượng thời gian. Ở bắt được chọn thứ nhất trước, lấy trước Nghịch Thủy Hàn thử một chút tay đi. Lúc này, hắn vậy muốn biết mình rốt cuộc có cái gì lực lượng. Không chỉ là tạo hóa kim đan, còn có hắn dùng luyện hóa phượng hoàng chân hỏa sau ngọn lửa. Giọng không nhỏ, chính là không biết miệng của ngươi khí với ngươi bản lãnh cái nào lớn hơn. Nghịch Thủy Hàn lạnh như băng bỏ lại một câu, thân hình thoát một cái, lui đến Tôn Vô Tật bên cạnh. Tôn tiên sinh chờ chốc lát, cùng thiên cơ các gan bài xong khiêu chiến, lại giết liền cái thằng nhóc này cũng không mượn. Tôn Vô Tật khỏe miệng hơi cong, nhìn về phía Mạc Phàm trong mắt đều là vẻ tham lam. Có thể, bất quá, ta muốn hắn trong nhẫn chữ vật mấy thứ đồ, có thể chứ. Mạc Phàm trên mình nguyên lai để cho hắn coi trọng bất quá là vậy bộ dược điển, nếu Mạc Phàm là chém chết ma long tàn hồn người, đó cũng không giống nhau. Mạc Phàm trên mình không chỉ có dược điển, còn có hoa vĩ long và hóa thần tu sĩ căn nguyên, nói không chừng còn có những thứ khác thứ tốt. Mạc Phàm bị Nghịch Thủy Hàn chém chết, những thứ này liền đều là Nghịch Thủy Hàn. Không có vấn đề, cùng ta giết hắn, chiếc nhẫn chữ vật đồ vật bên trong, Tôn tiên sinh tùy tiện chọn. Nghịch Thủy Hàn bình tĩnh nói. Lạnh lùng trên mặt không có rung động, tức đối với Mạc Phàm trong nhẫn chữ vật đồ không có hứng thú, lại hướng giết Mạc Phàm không có bất kỳ hoài nghi. Mạc Phàm vậy lười phải đi hỏi Tôn Vô Tật và Nghịch Thủy Hàn quan hệ thế nào, ánh mắt lại rơi ở đó một áo vàng chàng trai trên mình. Khiêu chiến cần thiên cơ các cân nhắc lâu như vậy thời gian sao? Cái đó áo vàng nam tử khẽ như mày, cầm ra một khối thiên cơ lệnh tới, bất đồng hắn mở miệng, Lý Thanh Thành thanh âm liền xa xa truyền tới. Mạc công tử, nếu ngươi muốn khiêu chiến Nghịch công tử, hai vị sẽ tới tìm Thanh Thành đi, Thanh Thành đã là các người chuẩn bị lôi đài. Thanh âm không lớn, nhưng là cơ hồ toàn bộ thành Thiên Long cũng có thể nghe được. Ta ở lôi đài chờ ngươi, không nên nghĩ trốn, coi như ngươi chạy ra khỏi Ma Long Tinh, ta cũng sẽ giết ngươi. Nghịch Thủy Hàn cũng không nói nhiều, dậm chân một cái, một đầu dài hơn 10 thước băng phượng từ dưới chân hắn dâng lên, nâng hắn và Tôn Vô Tận, hướng Thanh Thành thanh âm chuyển tới phương hướng bay đi. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, trốn, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn chạy trốn. Hắn ý niệm động một cái, một tiếng phượng hót vang lên, một đầu không hề so Nghịch Thủy Hàn băng phượng tiểu nhân ngọn lửa phượng hoàng ngất trời mà. Mới vừa rồi còn hàn quật giống vậy bốn phía, ngay tức thì giống như ở trong hỏa lò mặt như nhau. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Phượng hót ngất trời, ngọn lửa phượng hoàng hai cánh mở ra, mang Mạc Phàm giống vậy hướng thành Thiên Long bên ngoài một cái ma hồ bay đi. Mạc Phàm ba người rời đi lúc đó, thành Thiên Long bên trong không ít người cũng nghe được liền Lý Thanh Thành nói. Trong đó không chỉ có bao gồm thành Thiên Long một số cao thủ, cũng có trước theo Mạc Phàm gặp qua một lần Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm. Hai người là theo chân Mạc Phàm tới, vốn là muốn tìm cơ hội đối phó Mạc Phàm, không nghĩ tới Mạc Phàm mình trước khiêu chiến Nghịch Thủy Hàn, cái này liền hóa thần cảnh cao thủ thì phải kiêng kỵ mấy phần người. Cái thằng nhóc này, thật sự là tự tìm cái chết. Bộ Kinh Phàm lạnh lùng nói, ở thành Thiên Long, thậm chí toàn bộ Ma Long Tinh, cũng ít có người nguyện ý đi chọc Nghịch Thủy Hàn. Thành Thiên Long trước khi hóa thần tu sĩ, chính là không hài lòng Nghịch Thủy Hàn làm việc phong cách, theo Nghịch Thủy Hàn khắp nơi đối nghịch. Cuối cùng cái này hóa thần tu sĩ không chỉ có ở trong một lần nhiệm vụ người bị thương nặng, còn bị đuổi ra ngoài thành Thiên Long, rời đi Ma Long Tinh sau đó còn đặc biệt không may mắn gặp phải một đám tà tu vây giết, lệnh là giữ được, nhưng nghe nói trên mình chúng kỳ độc, không chỉ có tu vi rơi xuống nguyên anh kỳ. Mỗi ngày quá đau đến không muốn sống cuộc sống. Như vậy tốt hơn, ta theo Tôn Vô Tật quan hệ coi như không tệ, Mạc Phàm vừa chết, không chỉ có ta căn nguyên và người hai tôn đỉnh cũng có thể cầm về, bỏ ra giá nhất định, Hoa Vĩ Long cũng có thể cầm về, hơn nữa không cần chúng ta mạo hiểm ra tay. Đông Phương Sóc nhìn ma hồ phương hướng, nói Nói cũng phải, vậy chúng ta đi đưa đáng chết này hạ giới tiểu tử một đoạn đường. Bộ kinh phàm khỏe miệng móc ra một nụ cười âm lạnh, nói. Mạc phàm thừa dịp bọn họ nguy hiểm, để cho hắn như vậy mất thể diện, hắn vậy rất muốn xem mạc phàm là làm sao bị nịch thủy hàn còn ăn hiếp. Cái này, làm sao có thể thiếu được chúng ta? Đông Phương Sóc cười nói. Hai người bóng người không ngừng lóe lên, hướng bên ngoài thành lao đi. Đồng thời, không thiếu những người khác thần sắc hơi động, do dự một chút, đi theo vậy đi theo hướng ma hổ phương hướng bay đi. Những người này không chỉ là tham gia náo nhiệt, còn có một chút có thần nông tông chọn tư cách người. Chương 1508, bắt đầu. Thành Thiên Long hướng tây bắc, một cái đường kính hơn ngàn mét màu đen hồ nhỏ lên. Hồ nhỏ bốn phía bị bố trí 81 cái trận bàn, tạo thành một cái tầng 9 trận pháp đem đúng cái hồ nhỏ cũng bao phủ ở bên trong. Vào lúc này, bởi vì không ít người khoảng cách ma hồ tương đối gần, đã trước tiên trước một bước đến ma hồ vùng lân cận. Hồ nhỏ trung ương, Lý Thanh Thành và cái đó ông giả dựng thân trên đó. Tiểu thư, ngươi không phải đối với cái đó hạ giới tiểu tử cảm thấy hứng thú, làm sao đồng ý cái thằng nhóc đó khiêu chiến nghịch Thủy Hàn, dựa theo ta quan sát. Tên tiểu tử kia y lý thuật coi như thả vào thần nông tông cũng không biết bị mai một, Tôn Vô Tật liền tên tiểu tử kia một phần và cũng không bằng. Họ Viên ông giả không hiểu hỏi. Hắn vốn là hướng tìm một người đã qua, phía sau suy nghĩ một chút mình cũng đi qua, chỉ bất quá nghịch Thủy Hàn lúc tới, hắn liền rời đi. Mạc Phàm đem độc dược chia nhiều như vậy phần, sau đó lại tiến hành như vậy phức tạp lần nữa tổ hợp, cho dù hắn là hóa thần tu sĩ vậy không làm được tinh như vậy nhỏ. Mạc Phàm mới không tới 20 tuổi thì có như vậy y y thuật, sau này khẳng định hơn nữa bất phàm. Viên Thúc, ngươi là bị hắn y y thuật cho đánh động chứ? Lý Thanh Thành bình tĩnh như nước hồ trong mắt nhìn trời Long Thành phương hướng, thản nhiên nói. Không sai. Họ Viên ông giả cũng không giấu giếm, gật đầu một cái. Y y tiên tại tu chân giới là một cái được hoan nghênh vô cùng nghề. Phàm là y y tiên không chỉ có tinh cùng luyện đan chế thuốc, còn có không thiếu cải tử hồi sinh thuật. Nhất là một ít y lìa đạo thiên tài, lại là không thiếu thế lực chỗ thượng khách, Mạc Phàm đã lộ ra như vậy tiềm chất. Cho dù là ở trên chiến trường, một cái y tiên tồn tại, thậm chí có thể cải biến chiến cuộc. Hắn y gì thuật quả thật không tệ, ta quả thật vậy có lòng muốn thăm hắn rốt cuộc có cái gì thiên phú, nhưng là ngươi chưa thấy được, hắn cũng là ở hướng chúng ta truyền một cái tín hiệu sao. Lý Thanh Thành ôm ngực hai tay tự nhiên rũ xuống, nói, tín hiệu gì? Họ Viên ông già chân mày nhíu lại, hơn nữa không rõ ràng. Hắn rất bất phàm. Mạc Phàm y y thuật, đừng nói gấp vạn lần Tôn Vô Tật, 100.000 lần cũng không chỉ, hai người hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên. Rồng rắn bất đồng cư, long cũng không cùng rắn đấu, bởi vì rắn là trùng, theo long căn bản không ở một cái cấp bậc lên. Mạc Phàm nhưng ở Tôn Vô Tật trước mặt biểu diễn y y thuật, không chỉ là để cho Tôn Vô Tật tâm phục khẩu phục, cũng có cho bọn họ nhìn ý nghĩa. Trừ cái này ra, Mạc Phàm thấy nghịch Thủy Hàn, tại chỗ liền phát ra khiêu chiến, cái này không chỉ là khiêu chiến nghịch Thủy Hàn, giống vậy cũng có cho các nàng thiên cơ các nhìn ý nghĩa. Mạc Phàm như thắng nghịch Thủy Hàn, bọn họ thiên cơ các đối với Mạc Phàm uy hiếp cũng không có bao lớn hiệu quả, nhiều nhất là ngăn cản Mạc Phàm bắt được chọn thứ nhất, lại không thể ngăn cản Mạc Phàm tiến vào thần nông tông. Bởi vì trước 10 người, cũng có thể đi vào thần nông tông. Mạc Phàm nếu thường xuyên cho các nàng cái tín hiệu này, nàng tự nhiên cũng không thể quá thấp đầu. Mạc Phàm nếu như có thể giành được nghịch Thủy Hàn, nàng sẽ đáp ứng Mạc Phàm điều kiện. Không thể, Mạc Phàm cho dù có cao hơn nữa y y thuật, cũng không đáng giá được các nàng thiên cơ các khom lưng quỳ gối. Ta hiểu ý tiểu thư ý, bất quá, cái thằng nhóc này sợ không phải nghịch Thủy Hàn đối thủ chứ. Họ Viên ông giả lộ ra thư thái vẻ, nhưng ngay sau đó lo lắng nói. Cái này ta cũng không biết, muốn xem Mạc công tử của mình. Lý Thanh Thành mặt không cảm giác, một bộ không hề quan tâm dáng vẻ nói. Nàng không biết Mạc Phàm rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, dựa theo nàng bây giờ được tư liệu, Mạc Phàm cũng không thế nào xuất thủ qua. Nghịch Thủy Hàn nàng ngược lại là rất rõ ràng, sau lưng của nàng cho dù là thiên cơ các, bên người đi theo một cái hóa thần tu sĩ, nàng có thể không chọc Nghịch Thủy Hàn cũng sẽ không đi chọc. Không chỉ là Nghịch Thủy Hàn lòng dạ ác độc, bởi vì nàng biết Mạc Phàm bộ phận tin tức đồng thời, rõ ràng hơn nghịch Thủy Hàn cấp 5 tin tức. Dĩ nhiên, thắng thua đối với nàng mà nói nàng đều là doanh gia. Mạc Phàm thắng, nàng có thể ở Mạc Phàm trên mình đầu tư một khoản. Mạc Phàm thua, nàng coi như là giảm bớt một ít không cần thiết lãng phí. Chẳng qua là, chỗ này đối với Mạc công tử có phải hay không có chút không công bình. Họ Viên ông già nhíu mày một cái nói. Nghịch Thủy Hàn sở trường Hàn băng lực, Mạc Phàm có Hồng Liên huyết mạch, là thuộc tính lửa thể chất. Lôi đài ở trên ma hồ, đối với Nghịch Thủy Hàn muốn có lợi nhiều. Như vậy mới có thể chân tránh thấy rõ ràng Mạc công tử bản lãnh. Lý Thanh Thành môi đỏ mọng bên bắt trước một nụ cười, nói. Nếu muốn đầu tư, liền làm sao có nắm chắc làm sao tới. Vì để đạt được an toàn, tự nhiên muốn nghiêng về Nghịch Thủy Hàn một ít. Dĩ nhiên, Mạc Phàm lớn gan như vậy uy hiếp cùng hắn, trong đó cũng có một ít trừng phạt ý nghĩa. Cái này, họ Viên ông già còn muốn nói gì nữa? Một hồi nồng nặc dùng mình bỗng nhiên hiện lên, thanh thúy phượng hót tiếng đi theo vang lên, Nghịch Thủy Hàn băng phượng mang Tôn Vô Tật đã quanh quẩn ở trên ma hồ không trung. Băng phượng mang Tôn Vô Tật rơi vào ma hồ một bên, Nghịch Thủy Hàn chính là nhảy xuống. Âm một tiếng, rơi vào nước hồ trên. Nước hồ nhất thời văng lên mấy chục mét cao đợt sóng, hướng hai bên nhào tới, cái này đợt sóng còn không có rơi xuống, biến thành cục băng. Không chỉ là những thứ này đợt sóng bị đóng băng, Nghịch Thủy Hàn rơi xuống chốc lát, hắn chỗ ở nửa mặt hồ vậy trong nháy mắt bị đông lại. Nghịch Thủy Hàn nhìn lướt qua người chung quanh, lạnh lùng nói. Những người không có nhiệm vụ, không muốn chết, liền cút xa một chút. Nghe được Nghịch Thủy Hàn mà nói, đã đến sân không thiếu tu sĩ sắc mặt biến đổi theo. Mặc dù đi theo tầng 9 trận pháp, Nghịch Thủy Hàn trên người khí băng hàn, hay là để cho hắn có loại tùy thời cũng có thể bị động lại cảm giác. Cái này còn là Nghịch Thủy Hàn không đem hết toàn lực dưới tình huống, nếu như Nghịch Thủy Hàn toàn lực thi triển mình thực lực, nên có bao kinh khủng. Không biết Mạc Phàm có thể hay không ngăn trở, bọn họ khẳng định không đùa. Không ít người mặc dù mặt lộ vẻ bất mãn, nhưng vẫn là hướng xa xa thối lui. Bởi vì xem một chàng thần nông tông trọn bị giết chết, chân thực không đáng giá được. Những người này mới vừa lui ra, đạp hỏa phượng Mạc Phàm liền đến trên ma hồ không trung. Hắn nhìn một cái trong ma hồ ương Lý Thanh Thành, sắc mặt như thường, chậm rãi rơi vào ma hồ một nửa kia trên. Chư Mạc Phàm, Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm, Long Vạn Sinh, Mạnh Vô Kỳ cùng không ít người đi theo đến. Có khỏe miệng bắt trước nụ cười, có chính là mặt lộ vẻ lo âu, thần sắc không lớn giống nhau. Lý Thanh Thành gặp người đến xong hết rồi, hướng họ Viên ông già gật đầu ra hiệu một cái. Họ Viên ông già bản lĩnh nâng lên, chợt đi xuống nhấn một cái, sóng biển giống vậy linh khí quần quận hướng chung quanh nào tới, bên hồ 81 cái trận bàn ngay tức thì toàn bộ sáng lên. Vốn là tầng 9 trên trận pháp, từng cái màn hào quang đi theo dâng lên, tổng cộng 9, đem tầng 9 trận pháp lại bao tầng 9, giống như một tòa tầng 9 cung điện bị cuốn ở 9 thủy tinh cầu bên trong. Nghịch Thủy Hàn chỗ nào cũng nhúng tay vào khí lạnh đi theo biến mất, người chung quanh vậy hơi thở phào nhẹ nhõm. Làm xong những thứ này, họ Viên ông già ý niệm động một cái, thân thể vô căn cứ bay lên, thẳng đến tầng 9 trận pháp chóp đỉnh đại trận tâm trận địa phương lúc này mới dừng lại. Lý Thanh Thành gặp họ Viên ông già hoàn thành trận pháp, Trừng Phân đừng xem Mạc Phàm và Nghịch Thủy Hàn một cái, tay trắng hướng hai người đưa ra. Dựa theo thần nông tông quy củ, trước khi tỉ thí, mời trước giao ra các ngươi lệnh bài. Chương 1509, quy củ. Mạc Phàm cầm ra mạnh có là cho lệnh bài của hắn đi không trung một thả, lệnh bài hướng Lý Thanh Thành thổi tới. Nghịch Thủy Hàn nhưng là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hoàn toàn không cần thiết. Đối phó Mạc Phàm, hắn không cần thứ 11 tên lệnh bài, Mạc Phàm một cái y tiền coi như có thể diệt ma lòng, vậy cầm không đi lệnh bài của hắn, hắn căn bản không có thể đem lệnh bài cho Mạc Phàm. Bất quá, hắn hay là đem mình lệnh bài tiện tay ném cho Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành vậy không để ở trong lòng, khỏe miệng hơi cong, thu hồi lệnh bài, tiếp tục nói. Trừ lệnh bài ra, Thanh Thành nơi này còn có ngoài ra hai cái quy củ. Cái gì quy củ? Mạc Phàm tò mò hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên khiêu chiến, trước khi thứ 11 tên hoàn toàn là bởi vì danh tiếng của hắn tích lũy đi lên, cụ thể cái gì quy củ, hắn thật vẫn không biết. Bất quá, theo hắn biết, trừ thời gian hạn chế hẳn không có cái gì quy tắc. Cái đầu tiên, không cho phép sử dụng linh sủng, linh thú, cũng không thể sử dụng phong ấn ở mình trong cơ thể thú hồn, cho nên Mạc công tử hẳn hiểu ý của ta không? Lý Thanh Thành nói, ý ngươi là nói, trừ quỷ đạo tu sĩ ra, chiến thú sư, ngự thú sư đợi một chút đều không thể tham gia. Mạc Phàm hỏi, chiến thú sư và ngự thú sư cũng là dựa vào thuần dưỡng linh thú hoặc là thú hồn để chiến đấu, quy củ này không chỉ có để cho những nghề nghiệp này người không cách nào tham gia, cũng để cho hắn không cách nào sử dụng phong ấn ở trong mắt ma long tàn hồn. Không sai. Lý Thanh Thành gật đầu một cái. Vậy cái thứ hai quy củ đâu? Mạc Phàm nói tiếp. Đối phó nghịch Thủy Hàn, hắn vốn là cũng không có dự định sử dụng ma long tàn hồn. Quyết đấu bắt đầu sau đó, không cho phép sử dụng nữa y y thuật, đan dược, một khi sử dụng liền bị coi là thất bại, cái này Mạc công tử vậy không có ý kiến chứ? Lý Thanh Thành mắt đẹp nhìn Mạc Phàm, nói tiếp. Lý Thanh Thành lời vừa dứt hạ, Tôn Vô Tật nhất thời vui mừng. Mạc Phàm y y thuật cao minh như vậy, không thể sử dụng y y thuật không thể nghi ngờ là chết Mạc Phàm một cái cánh. Vốn là Mạc Phàm một cái y y tiên đối với nghịch Thủy Hàn có thể thắng tỷ lệ cũng không lớn. Lần này Mạc Phàm bị giết có khả năng lại cao rất nhiều. Còn khác biệt quy củ không? Mạc Phàm không cho là đúng hỏi. Không chỉ là ma long tàn hồn, đối phó nghịch Thủy Hàn, hắn cũng không có nghĩ tới phải dùng y y thuật. Quy củ chỉ có nhiều như vậy, nếu như các người hai cái cũng không có ý kiến, có thể bắt đầu, có một phe đầu hàng, quyết đấu liền bị nhận làm kết thúc, đến lúc đó không thể động thủ nữa, chúc các người may mắn. Lý Thanh Thành mũi chân chỉa xuống đất, thân thể rời đi mặt hồ, một sáng chói liền xuất hiện ở họ Viên ông già ở địa phương đó. Tất cả mọi người thần sắc đông lại một cái, mắt cũng không chớp nhìn về phía ma hồ bên trong. Trong ma hồ, nghịch Thủy Hàn hai vươn tay ra, vậy hai cây băng đảm kim chế tạo trường kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Thằng nhóc, ta không thích khi dễ người yếu, nếu như ngươi có linh thú nói, ít có thể thả ra, y thuật vậy cứ việc dùng. Không có ai biết tính ngươi vi phạm quy định, nhưng là ngươi đều phải chết. Nói xong, hắn không có theo Mạc Phàm nói gì, dưới chân trốn một chút, bị đóng băng mặt hồ nhất thời nứt ra, đất đai gãy lịa giống vậy vết nứt theo mặt hồ hướng Mạc Phàm lan tràn đi. Nghịch Thủy Hàn mình phóng người lên, một cái thật giống như đá thủy tinh chế tạo to lớn băng phượng hư ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng, cánh phượng hoàng theo trong tay hắn hai kiếm như nhau đường chéo chung một chỗ. Thân ảnh khổng lồ mang làm cho không người nào có thể ngăn cản dùng mình, cũng đem bầu trời cơ hồ đều che kín. Chém. Nghịch Thủy Hàn khẽ quát một tiếng. Hắn trường kiếm trong tay chém ra một cái mười chữ, hướng Mạc Phàm đỉnh đầu rơi đi. Nghịch Thủy Hàn sau lưng băng phượng hư ảnh cánh vậy đi theo mở ra, lúc đầu hư ảnh, đống nhiên ngưng tụ thành một cái sắc bén băng cạnh, mỗi một nước đá lên đều mang theo Nghịch Thủy Hàn trường kiếm trong tay vậy phù văn. Như mưa điểm như nhau rậm rạp chẳng chị hướng Mạc Phàm rơi đi. Đồng thời, trên mặt hồ kẽ hở vậy đánh về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm trước người mặt hồ vốn cũng không đông, nhưng là theo vết nước đến, nước hồ khoảnh khắc bị đông lại, lại bị vết nước bể thành mảnh vỡ. Trong chốc lát, bầu trời, trong hồ đều là nguy hiểm hơi thở. Trung quanh, không thiếu khách xem sắc mặt thông suốt biến đổi. Nghịch Thủy Hàn mới có thể có bây giờ danh vọng thật không phải là lãng đắc hư danh. Có người thận trọng nói, bởi vì trận pháp ngăn che, bọn họ đã không cảm giác được nghịch Thủy Hàn khí băng hàn, nhưng là nghịch Thủy Hàn vừa động thủ, bọn họ lập tức liền như rơi hầm băng như nhau. Đây chính là hóa thần kỳ cao thủ bố trí trận pháp, có thể ở hóa thần tu sĩ trận pháp bên trong thấm ra mình hơi thở, đã là thực lực chứng minh. Trên mặt hồ, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn nghịch Thủy Hàn, không chỉ có không sợ ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Nghịch Thủy Hàn! Trong cơ thể ta thú hồn thả ra, ngươi không có một chút phần thắng, ta y thuật là dùng để cứu người, không là dùng để giết người, cái này hai cái ta cũng sẽ không dùng. Ngoài ra, ta cấp thấp nhất binh khí đều là linh khí, so ngươi pháp bảo cao cấp quá nhiều, xem ở ngươi như vậy bao dung phân thượng, ta cũng để cho ngươi một bước, ta ngày hôm nay ta sẽ không đối với ngươi sử dụng linh khí. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, cựu chuyển hôn nguyên công không chút do dự vận lên. Ba chữ từ hắn trong miệng khạt ra. Đốt trời lửa. Ba chữ vừa ra, đào đào ngọn lửa như 18 cấp chiếc gió xuống sóng biển như nhau từ trong cơ thể hắn nhào ra, hướng ma hồ bốn phía, hướng bầu trời lấy đốt trời thế dâng trào đi. Hắn hoàn toàn có thể dùng ma long tàn hồn, y thuật và linh khí, nhưng là lần này hắn phải dùng thực lực. Ngọn lửa hiện lên thời điểm, mặt hồ kẽ hở và bầu trời băng cạnh đã đến trước người của hắn. Ẩm. Giống như hai ngồi cao tốc di động núi lớn đụng vào nhau tựa như được, tiếng vang kịch liệt vang lên. Kẽ hở theo ngọn lửa phóng lên cao, hướng hai bên nhào tới. Những cái kia băng cạnh ở trong ngọn lửa chỉ kiên trì chốc lát, liền bị hòa tan. Nhưng là, băng cạnh lên phủ văn cùng với nghịch Thủy Hàn mười chữ nhưng không chút nào bị ngăn trở, xuyên qua ngọn lửa tiếp tục hướng Mạc Phàm rơi đi. Chớp mắt một cái, đã đến Mạc Phàm đỉnh đầu. Cùng lúc đó, trên bầu trời nghịch thủy hàn thoáng một cái liền biến mất không gặp, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm sau lưng. Thằng nhóc, ở thành Thiên Long không người nào có thể để cho ta nhiều như vậy, ngươi có thể đi chết. Nghịch thủy hàn lạnh lùng nói. Trong tay hắn hai kiếm không biết lúc nào, chỉ còn lại một cái, trên trường kiếm loe ánh sáng lạnh lẽo hướng Mạc Phàm lưng đâm tới. Viên này không nhất định. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, xem cũng không nhìn bầu trời rơi xuống công kích. Năm ngón tay ở quanh thân trên ngọn lửa một chảo, một cây đuốc đao ngay tức thì ngưng tụ mà thành, xoay người chém về phía nghịch thủy hàn thanh trường kiếm kia. Không nhất định. Ngươi xem sau lưng ngươi, xem ngươi bốn phía. Nghịch thủy hàn lạnh như băng nói. Không biết lúc nào, một cái khác nghịch thủy hàn cầm ngoài ra một thanh kiếm xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng, đồng dạng là đâm về phía Mạc Phàm lưng. Không chỉ có như vậy. Bình bịch bịch thanh âm vang lên, Mạc Phàm dưới chân trong hồ nước, từng đạo hàn băng kiếm khí phá băng ra, hướng Mạc Phàm đâm tới. Đồng thời, trên bầu trời 10 chữ kiếm chém và thông qua Mạc Phàm ngọn lửa phù văn theo nhau mà tới. Một trong nháy mắt, Mạc Phàm hoàn toàn lâm vào nghịch thủy hàn vận cổ trong. Vô luận cái nào phương vị, đều bị nghịch thủy hàn phong gắt gao. Chương 1510, Huyền Băng Tuyệt. Ngươi có thể yên nghỉ. Nghịch thủy hàn trong mắt sắc bén trước mắt, hai thanh trường kiếm kể cả chung quanh hàn băng kiếm khí cùng nhau đâm về phía Mạc Phàm. Chung quanh, Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm và Tôn Vô Tật khỏe miệng nhất thời dương lên. Mạc Phàm so bọn họ nghĩ yếu hơn rất nhiều, chẳng qua là một chiêu, Mạc Phàm cũng đã bị buộc đến hiểm cảnh. Nghịch thanh chủ vi vũ. Bộ Kinh Phàm thậm chí không nhịn được nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Biện pháp che mắt có thể, bất quá ngươi quên ta là nghề gì. Mạc Phàm quanh thân ngọn lửa điên cuồng rút về, ở chung quanh hắn tạo thành một cái lửa giáp. Thông thiên. Hắn một quyền không chút do dự hướng thiên không 10 chữ kiếm chém đập tới, vô tận ngọn lửa hóa thành một đạo thông thiên ánh lửa lấy lay trời thế nổ bắn ra ra. Keng. Nghịch thủy hàn thân phận thật sự và chung quanh hàn băng kiếm khí đụng phải Mạc Phàm ngọn lửa chiến giáp, toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài, không có có thể đem Mạc Phàm làm bị thương chút nào. Đồng thời, Mạc Phàm một quyền kia theo nghịch thủy hàn 10 chữ kiếm chém đụng nhau. Thập tự kiếm chém phía sau, nghịch thủy hàn tay cầm hai kiếm xuất hiện, gắng sức bổ về phía Mạc Phàm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, rung động từ hai người tiếp xúc địa phương hiện lên, hướng chung quanh lan tràn đi, thẳng đến trận pháp bên cạnh. Đem trận pháp cũng đụng lay động không dứt, lúc này mới dừng lại. Rung động phía dưới, đều là ngọn lửa, rung động phía trên, chính là một mảnh băng tuyết thế giới. Băng lửa hai tầng trời trong, Mạc Phàm coi như rừng rừng, nghịch thủy hàn sắc mặt nhưng là khẽ biến, trong mắt sắc bén lại sáng mấy phần. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, Mạc Phàm là y địa tiên. Hắn một chiêu kia mới vừa rồi chủ yếu ý định giết người đều ở đây thập tự chạm bên trong. Những thứ khác cũng có không yếu lực sát thương, nhưng là so với thập tự chạm phải kém rất nhiều. Y dị tiên đều có không kém lực cảm ứng, muốn phân biệt thân phận thật sự đơn giản nhiều. Hắn cũng không có theo Mạc Phàm nói nhiều, chung quanh băng tuyết thế giới vừa thu lại, toàn bộ nhét vào trong cơ thể hắn, trường kiếm trong tay vậy hợp hai là một, biến thành một cái kiếm to. Hắn hai tay ôm kiếm to, hướng Mạc Phàm đâm tới. Màu xanh da trời kiếm mang lập tức xuyên thấu Mạc Phàm thông thiên chi quyền. Đâm về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm căn bản không sợ, cũng không để ý tới nghịch thủy hàn một kiếm này, ngoài ra một quyền giống như núi lửa bộc phát vậy đi theo đập về phía nghịch thủy hàn. Nghịch thủy hàn sắc mặt tái biến, trên mặt lại nhiều một chút vẻ thận trọng. Hắn một kiếm này cố nhiên có thể gây tổn thương cho đến Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm một quyền này cũng có thể làm bị thương hắn, hoàn toàn là hai bị thương đại pháp. Hừ, đây là ngươi tự tìm chết. Trong tay hắn trọng kiếm vẫn là đâm về phía Mạc Phàm, trọng kiếm đâm tới Mạc Phàm trên nắm tay, trực tiếp đem Mạc Phàm quả đấm đâm thủng, màu xanh khí băng hàn ngay tức thì tiến vào Mạc Phàm trong cơ thể. Đồng thời, Mạc Phàm thông thiên một quyền vậy nện ở nghịch thủy hàn ngực. Bành! Nghịch thủy hàn rên lên một tiếng, về phía sau bay ngược. Một mực thối lui mấy chục mét, lúc này mới dừng lại. Nghịch thủy hàn không có lại đi công kích Mạc Phàm, khỏe miệng dâng lên lau một cái anh tuấn nụ cười. Lúc này, ma hồ bên cạnh, Long Vạn Sinh trong lòng trầm xuống, Tôn Vô Tật các người nhưng lại cười lên. Mạc Phàm và nghịch thủy hàn nhìn như lưỡng bại câu thương, thật ra thì rõ ràng nghịch thủy hàn người đều biết, Mạc Phàm đã thua. Nghịch thủy hàn huyền băng tuyệt lớn nhất đặc thù chính là khó dây dưa, một khi dính lên, hãy cùng độc hủ cốt. Không chỉ biết đông lại thân thể của đối phương, khí huyết, thậm chí liền linh hồn cũng có thể bị đông lại. Coi như chỉ dính lần trước điểm, cũng biết trong vòng thời gian ngắn trên cơ thể người bên trong nhanh chóng nảy sinh. Bất quá bao lâu, cả người liền bị hoàn toàn đông lại. Trước một vị hóa thần tu sĩ, vậy từng trong quang lịch thủy hàn huyền băng kiếm khí, tốt nhất hướng lịch thủy hàn nói xin lỗi, mới tính là không có bị đông thành nước đá. Mạc Phàm khẳng định cũng giống như vậy, không có ngoại lệ. Không chỉ là bọn họ, họ Viên ông già cũng là thở dài, lắc đầu một cái. Tiểu thư, cái thằng nhóc này đối với nghịch thủy hàn hiểu quá ít, sợ rằng ngươi phải thất vọng. Không gặp được. Lý Thanh Thành khỏe miệng hơi cong, lắc đầu một cái. Ô hát. Họ Viên ông già chân mày nhíu lại, vừa nhìn về phía Mạc Phàm. Lúc này, Mạc Phàm nhìn một cái tay mình. Chẳng qua là chốc lát thời gian, hắn một cái tay thì hoàn toàn bị đóng chặt ở. Thế nào dừng lại, ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Mạc Phàm hỏi. Ngươi còn muốn lại sắp chết vùng đấy? Nghịch Thủy Hàn lạnh lùng nói. Nếu ngươi không tới, vậy ta trả lại ngươi một kiếm. Mạc Phàm sắc mặt hơi rét, nói. Chính là huyền băng tuyệt, cũng muốn đóng băng hắn, nghĩ thật đơn giản. Không nói hắn hồng liên huyết mạch, trong cơ thể hắn biến dị chân hỏa vậy đủ đối phó huyền băng chân khí. Hắn vậy chỉ bị đóng băng tay chấn động một cái, phía trên huyền băng trực tiếp bể tan cảnh. Một cái thật giống như lửa ngọc chế tạo trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hồng ngọc trường kiếm trên không trung vẽ một cái vòng tròn, linh khí hào không cất giữ dưới vào trong đó. Trong nháy mắt, không chỉ có toàn bộ ma hồ bên trong, ma hồ ngoài ra địa phương vậy có thể cảm giác được một cổ để cho người hít thở khó khăn hơi thở. Trừ Lý Thanh Thành ra, bao gồm Lịch Thủy Hàn bên trong tất cả mọi người sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cái thằng nhóc này ở đâu ra linh khí mạnh như vậy? Bọn họ bên trong có hóa thần tu sĩ ở đây, mặc dù đã thoát khỏi lượng cảnh giới, đến đạo cảnh giới, nhưng là Mạc Phàm thả ra linh khí vậy quá nhiều, không thiếu nguyên anh tu sĩ đều không có nhiều như vậy. Hơn nữa cái này cùng Lịch Thủy Hàn không giống nhau, Lịch Thủy Hàn khí băng hàn là dùng mình, Mạc Phàm nhưng là đích thực linh khí, nếu như bàn về linh khí số lượng, Lịch Thủy Hàn cũng không bằng Mạc Phàm nhiều như vậy. Thằng nhóc, có chút xem thường ngươi. Lịch Thủy Hàn ánh mắt híp lại. Lạnh lùng nói, ô hát, phải không, chờ ngươi sống sót đang cùng ta nói những lời này. Mạc Phàm dưới chân động một cái, bóng người chớp mắt đã đến không trung Lịch Thủy Hàn trước người, trong tay không ngừng run rẩy hồng ngọc trường kiếm trên không trung vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hướng Lịch Thủy Hàn chém tới. Một kiếm này chém ra, một đạo kiếm quang đem không gian chém thành hai đoạn như nhau. Phượng hót, Lịch Thủy Hàn trường kiếm trong tay đưa ngang một cái. Một cái to lớn băng phượng xuất hiện ở trước người của hắn. Ken một tiếng, băng phượng ở Mạc Phàm hồng ngọc dưới kiếm ngay tức thì bị chém thành hai đoạn. Nhưng là, cái này băng phượng vừa vỡ, một tiếng chấn nhiếp tâm hồn người phượng hót tiếng vang lên. Sóng âm hạ, Mạc Phàm vẻ mặt chấn động một cái, nhất thời ngẩn ở tại chỗ. Lịch Thủy Hàn khỏe miệng khẽ nhếch, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang đâm về phía Mạc Phàm ấn đường. Hai người khoảng cách vốn là không xa. Lịch Thủy Hàn kiếm tốc vừa nhanh, chớp mắt đã đến Mạc Phàm trước người. Mắt gặp một kiếm này liền đâm tới Mạc Phàm ấn đường, Mạc Phàm đưa tay bắt lại Lịch Thủy Hàn trường kiếm. Chơi công kích linh hồn đúng không? Vậy ta vậy đi thử một chút, diệt thần. Mạc Phàm mắt lườm một cái nhắm một cái hư vô kiếm nhỏ từ hắn trong mi tâm bay ra. Lịch Thủy Hàn hơi biến sắc mặt, nhưng bất đồng Lịch Thủy Hàn kịp phản ứng, kiếm nhỏ liền không có vào hắn ấn đường bên trong. Hắn mũi nhọn lóe lên cặp mắt nhất thời ảm đạm xuống. Chém. Mạc Phàm trong tay hồng ngọc trường kiếm hào không do dự hướng Lịch Thủy Hàn chém tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lịch Thủy Hàn thân thể giống như là bị đạn đại bác đánh trúng vậy, ngay tức thì nổ thành mấy chục núi. Phượng Hoàng Phệ. Mạc Phàm một tay đưa về phía Lịch Thủy Hàn những cái kia thân thể. Từng cái Phượng Hoàng nhất thời xuất hiện, đem Lịch Thủy Hàn những cái kia thân thể toàn bộ nuốt xuống tới, nhanh chóng hòa tan. Bốn phía, nhất thời một mảnh xôn xao. Chương 1511, băng phong gan. Lịch Thủy Hàn chết. Có người kinh ngạc nói. Coi như là nguyên anh tu sĩ, nếu như bị một kiếm chém thành mấy múi, lại bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, cũng là đường chết một cái. Lịch Thủy Hàn một người kim đan tu sĩ khẳng định vậy không có cách nào may mắn tránh khỏi. Không thể nào, không thể nào. Tôn Vô Tật lắc đầu một cái, khó có thể tin nói. Lịch Thủy Hàn bực nào tu vi. Ở Ma Long Tinh cái nguy hiểm này đi qua vô số lần giết hại mới đi đến bây giờ chiến tu, đừng nói Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ, coi như là nguyên anh tu sĩ, vậy ít có là nghịch thủy hàn đối thủ. Mạc Phàm một cái tinh thông y dị thuật y dị tu, chiến lực tất nhiên sẽ không quá mạnh mẽ, dẫu sao một người tu sĩ tinh lực là có hạn, không thể nào ở nhiều phương diện đồng thời có cao vô cùng thành tựu. Nghịch thủy hàn lại bị một cái y dị tu giết đi. Bộ Kinh Phàm và Đông Phương Sóc mặc dù không có nói gì, nhưng là ánh mắt nhưng là âm tình bất định. Cái này, quá ra bọn họ ý liệu. Liên liên họ Viên ông già cũng là sững sờ, chân mày đi theo nhíu một cái, nhìn về phía một bên Lý Thanh Thành. Yên tâm đi, nghịch thủy hàn cũng không có như thế dễ chết, thắng thua liền xem phía dưới. Lý Thanh Thành cười nói, người khác không biết nghịch thủy hàn cấp 5 tin tức, nàng nhưng rất rõ ràng. Nàng lời mới vừa dứt, Mạc Phàm tựa hồ vậy phát hiện cái gì, ánh mắt khác thường nhìn về phía dưới chân trong ma hồ, mấy chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Băng Phượng Gan. Băng Phượng Gan là băng phượng cả người chỗ tinh hoa, luyện hóa đóng băng gan rất có thể đạt được băng phượng hoàng một loại vô cùng mạnh mẽ năng lực. Phàm là ở có nước địa phương, luyện hóa băng phượng gan người có thể trọng sinh 9 lần, hơn nữa mỗi lần trọng sinh cũng biết kích thích ra băng phượng tức giận, từ đó có càng lực lượng mạnh. Hắn mấy chữ này mới ra miệng, một cái đường kính hơn 2m màu băng lam quả cầu từ trong ma hồ dâng lên, nghịch thủy hàn có chút thanh âm khàn khàn từ trong vang lên. Thằng nhóc, ngươi có thể đem ta ép đến mảnh đất này bước, ngươi coi như có mấy cái, nhưng là tiếp theo, ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Màu xanh da trời quả cầu bay tới cho Mạc Phàm vậy cao độ, lam quang trước mắt, ngay sau đó biến thành nghịch thủy hàn dáng vẻ, trường kiếm trong tay không thấy, nhưng vô luận là hơi thở vẫn là uy áp cũng so với mạnh mạnh không ít. Hai người họ vươn tay ra, trên ma hồ rung động nhất thời xuất hiện, hướng hai bên đắng đi. Rung động trung ương. Một cái theo toàn bộ ma hồ như nhau dáng dấp phượng hoàng hình dáng hàn băng cử kiếm chậm rãi nổi lên mặt nước, bị nghịch thủy hàn nhấc ở trong tay, giống như nắm một tòa thật to băng sơn như nhau. Chết! Nghịch thủy hàn lực lượng dưới vào hai cánh tay trong, trường kiếm trong tay cuốn lên ngút trời băng lãng, lấy trảm thiên thế hướng Mạc Phàm bổ tới. Chẳng qua là một kiếm, toàn bộ ma hồ nhưng cũng động, toàn bộ hướng Mạc Phàm nhào tới. Một kiếm này còn chưa tới Mạc Phàm bên cạnh. Hàn khí bức người đã đem Mạc Phàm đông thành một cái to lớn của băng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, bất đồng hắn nghĩ biện pháp rời đi huyền băng, kiếm thế hào hùng cự kiếm ánh sáng trước mắt, nhanh chóng sấm sét như nhau, đột nhiên tiêm chủ tới. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, trên mình ánh sáng 7 màu mới vừa sáng lên, cự kiếm đã đến hắn trên mình. Ầm. Một tiếng khai sơn liệt địa vang lớn vang lên. Mạc Phàm trên mình cục băng ngay tức thì bể tan cảnh. Ánh sáng 7 màu kiên trì chốc lát cũng ở đây cự kiếm dưới ảm đạm xuống, hắn cả người trực tiếp về phía sau bay đi. Nhưng cái này còn không có xong, băng kiếm những thứ khác bộ phận đi theo hướng hắn đè đi. Bành bành bành. Rõ ràng chẳng qua là một kiếm, nhưng là ở cự kiếm dưới, Mạc Phàm nhưng là từ cự kiếm ở giữa bị chém đến mũi kiếm địa phương, thật sâu bị đè ở ma hồ bên cạnh trên trận pháp. Hào hùng kiếm thế hạ, tầng 9 trận pháp trước mặt tầng 4 rốt cuộc không nhịn được. Lên tiếng đáp lại bể tan cảnh, Mạc Phàm thân thể cắm ở trận pháp tầng thứ 5 lên. Một kiếm dưới, hắn mới vừa còn hoàn hảo không hao tổn trên mình, vào lúc này tràn đầy đồ sứ vết nước vậy vết thương. Thấy cả người là bị thương Mạc Phàm, Tôn Vô Tật các người đi theo vui mừng. Băng Phượng Gan, trách không được nghịch thành chủ như thế mạnh mẽ, nguyên lai là luyện hóa băng phong gan. Đông Phương Sóc gỡ vuốt râu, thở phào nhẹ nhõm nói. Cái thằng nhóc này chết chắc. Tôn Vô Tật khỏe miệng khẽ nhếch, bình tĩnh nói. Hắn thân là y ỉa tiền, so với người khác càng rõ băng phong gan. Băng phách thân thể, huyền băng tuyệt cộng thêm băng phượng gan. Hơn nữa địa điểm chiến đấu vẫn là ở nơi này trên hồ nhỏ, nghịch thủy hàn đã đứng ở chỗ bất bại. Đóng băng gan có thể để cho luyện hóa người sống lại 9 lần, mỗi lần có thể so với một lần mạnh. Đến lần thứ 9 sống lại, coi như là hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi băng phượng một kích. Mạc Phàm càng không thể nào sống sót. Vô Tật huynh, ta biết Vô Tật huynh theo nghịch thành chủ quan hệ không tệ, vậy cái thằng nhóc này trên người Hoa Vĩ Long đến lúc đó có thể hay không làm phiền Vô Tật huynh giúp đỡ bận điệu, ta nhất định sẽ không để cho Vô Tật huynh thua thiệt. Đông Phương Sóc cười nịnh nói. Tôn Vô Tật chân mày khẽ nhếch, ngay sau đó cả kinh thất sắc hướng Đông Phương Sóc ôm quyền, nhún nhường nói. Đông Phương tiên sinh hao tổn sát Vô Tật, Đông Phương tiên sinh là hóa thần sửa chữa. Vô Tật chỉ là một nho nhỏ nguyên anh y lìa tiền, Đông Phương tiên sinh sự việc phân phó Vô Tật chính là, Vô Tật nhất định hết lòng đi làm. Vô Tật huynh nói như vậy liền quá khách khí, hai người chúng ta nhưng mà cùng nhau vào sanh ra tử qua người, nếu như không phải là Vô Tật huynh, ta Đông Phương Sóc đã chết ở đó một trong bí cảnh. Đông Phương Sóc vội vàng đem Tôn Vô Tật đỡ dậy, có chút bất mãn nói. Đông Phương lão đệ lại vẫn nhớ chuyện này, cái này hay nói, Hoa Vi Long quấn ở trên người ta. Tôn Vô Tật khỏe miệng hơi cong, hài lòng nói. Hắn theo Đông Phương Sóc quả thật biết, hơn nữa cùng đi qua một cái bí cảnh. Nhưng là tuyệt đối không tính là vào sanh ra tử, hắn bất quá ở phía sau giúp Đông Phương Sóc các người chữa thương thôi, địa vị hoàn toàn không có ở đây một cái tầng bên trên. Bây giờ Đông Phương Sóc một cái hóa thần tu sĩ như vậy theo hắn nói chuyện, cái này làm cho hắn vô cùng hài lòng. Tôn tiên sinh, tại hạ bộ kinh phàm, là bước nhà người, cái thằng nhóc này lúc trước đoạt ta theo Đông Phương tiên sinh Hoa Vĩ Long, còn cầm đi ta Kinh Long Đỉnh, nếu như Tôn tiên sinh giúp ta bắt được một số Hoa Vĩ Long, vậy ta nguyện ý ngoài ra đưa cho Tôn tiên sinh một tôn. Kinh Long Đỉnh, không biết Tôn tiên sinh ý như thế nào. Bộ kinh phàm gặp Đông Phương Sóc được như ý, vội vàng chen vào một câu. Bước nhà người, thật là thất kính thất kính. Cái thằng nhóc này thật đúng là đáng ghét, thừa dịp hai vị người bị thương nặng đoạt Hoa Vĩ Long không nói, còn cầm các ngươi đồ, lần này ta làm chủ, cùng nịch thành chủ giết cái thằng nhóc này, ta nhất định giúp các người bắt được bộ phận. Hoa Vĩ Long. Tôn Vô Tật lòng đầy căm phẫn nói, thật giống như đối với Mạc Phàm làm nơi là đặc biệt thâm ác thống tật tựa như được. Bước nhà hắn làm sao biết không biết, có thể luyện chế linh khí Kinh Long Đỉnh luyện khí thế gia. Kinh Long Đỉnh hắn ngược lại là không có đặc biệt coi trọng. Hắn là một cái y địa tiên, Kinh Long Đỉnh không hề quá thích hợp hắn. Nhưng là, có thể theo bước nhà người giao tiếp, đây đối với hắn mà nói cũng là một cái khá vô cùng cơ hội, dẫu sao hắn không thể một mực ở thành Thiên Long cái này địa phương nhỏ. Vậy thì dựa vào Tôn tiên sinh. Bộ kinh phàm trong lòng vui mừng, cười nói. Được rồi được rồi. Tôn Vô Tật cười tủm tỉm nói. Mấy người nói xong. Giống như nhìn một cái người sắp chết như nhau tiếp tục nhìn về phía trận pháp tầng thứ 5 lên Mạc Phàm. Chương 1512, tạo hóa lực. Trên trận pháp, Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, từ trận pháp bên trong rút ra thân thể tới. Băng Phượng nhất trọng thiên, lực đạo quả thật không nhỏ, bất quá. Bất quá cái gì? Nghịch Thủy Hàn Sách chỉ còn lại một nửa dáng vóc to băng kiếm, hỏi. Bất quá, ngươi còn muốn còn không có thể luyện hóa Băng Phượng chi hồn. Hoặc là còn không có tìm được Băng Phượng chi hồn. Mạc Phàm nói, băng phách thân thể, băng phượng gan và huyền băng tuyệt cái này ba loại đồ, coi như là nghịch thủy hàn cung cấp băng thuộc tính thịt, máu, khí, nghịch thủy hàn đem những thứ này dung hợp vào một chỗ đã quả thật thật lợi hại, có thể giết chết không thiếu so hắn mạnh hơn người. Nhưng là, muốn trình độ lớn nhất phát huy ra băng phượng lực, còn phải có băng phượng chi hồn. Dung hợp cái này, mới có thể đem băng phượng uy lực phát huy đến mạnh nhất. Như vậy, không chỉ có đem đối thủ xương thịt hòa khí máu toàn bộ đóng băng, thậm chí còn có thể đem đối phương linh hồn cho đông lại. Nếu như nghịch thủy hàn luyện hóa băng phượng chi hồn mà nói, có lẽ còn có thể chân tránh ý nghĩa thượng tướng hắn trọng thương. Bây giờ, cũng chỉ có thể đối với hắn thân thể và trong cơ thể linh khí tạo thành một ít nhìn như thương rất nặng hại, những thứ này là hắn không sợ nhất. Bởi vì, hắn có so với nghịch thủy hàn mạnh hơn không ít thân thể và linh khí. Nghịch Thủy Hàn khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ cảnh giác. Trừ cái này ra, không có băng phượng chi hồn trọng sinh còn có rất lớn thiếu sót, chính là băng phượng ý chí càng ngày sẽ càng nhiều ăn mòn luyện hóa phượng hoàng gan người, một lần cuối cùng trọng sinh thậm chí sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Vậy thì thế nào, giết ngươi vậy là đủ rồi. Giết ta, còn kém xa, bất quá, ngươi có thể đem ta làm bị thương mảnh đất này bước, cũng xem là tốt, ta cho ngươi xem ý đi tiên bản lãnh đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, hắn nguyên bản hoàn toàn có thể dùng lửa nguyền rủa giết nghịch Thủy Hàn, bất quá hắn chuẩn bị đổi một loại phương pháp. Hắn ý niệm động một cái, trong cơ thể tạo hóa kim đan một chuyển, phía bên phải vết thương toàn bộ khôi phục, xâm nhập trong cơ thể hắn huyền băng chi khí toàn bộ hướng hắn bên trái thân thể hội tụ đi. Hắn làm chi trên thân thể vết thương nhất thời bị đóng băng, giống như là khảm lên từng cục màu băng lam đá quý tựa như được, hắn con mắt trái cũng thay đổi thành màu băng lam. Hắn một tay đưa về phía ma hồ bên trong, giống nhau rung động xuất hiện ở trên ma hồ, theo nghịch thủy hàn trong tay giống nhau như lúc trường kiếm từ trong rung động dâng lên, khổng lồ chuôi kiếm đưa vào Mạc Phàm trong tay. Một cổ cũng không kém gì nghịch thủy hàn khí băng hàn tùy ý ra, hướng chung quanh nào tới. Chung quanh vốn là đã quá lạnh, Mạc Phàm ván này cự kiếm ngưng tụ, nhiệt độ ngay tức thì lại giảm rất nhiều. Tại chỗ, thấy Mạc Phàm trong tay cự kiếm, bao gồm Lý Thanh Thành ở bên trong vẻ mặt toàn bộ chấn động một cái. Cái này là... tình huống gì? Mạc Phàm trong tay dáng vóc to băng kiếm và Mạc Phàm một nửa kia trên thân thể hàn băng khí cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Mạc Phàm trước cũng đều là dùng lửa, bây giờ lập tức dùng theo nghịch thủy hàn vậy băng phượng lực. Nghịch thủy hàn cũng là cao mày, hắn là phượng hoàng lực người có, hắn đối với băng phượng lực rõ ràng nhất, Mạc Phàm trên người tản mát ra chính là một tầng đóng băng lực. Hắn có băng phách thân thể, tu luyện huyền băng tuyệt, dung hợp băng phượng gan mới có thể có như vậy băng phượng lực. Mạc Phàm trên mình không chỉ không có những thứ này điều kiện, ngược lại bị hắn vu khống hãm hại, làm sao có thể sử dụng hắn băng phượng lực. Tại chỗ, chỉ có Lý Thanh Thành trước mắt sáng lên, một mảnh vẻ kinh dị hiện lên ở nàng trong mắt. Các nàng thiên cơ các liên quan tới Mạc Phàm tin tức lên, tạo hóa ấn chẳng qua là chưa rõ, bây giờ nhìn lại cái này chưa rõ muốn đổi thành có tạo hóa chi ấn, hơn nữa còn là cấp bậc tương đối cao tạo hóa ấn. Tạo hóa vạn vật là tạo hóa ấn một cái đặc thù, nhưng không phải tất cả tạo hóa ấn đều có, chỉ có một ít cao cấp tạo hóa ấn mới có thể bằng vào một chút hơi thở tạo hóa vạn vật. Mạc Phàm có thể bằng vào bị nghịch thủy hàn đánh vào bên trong cơ thể đóng băng lực, biến hóa ra băng phượng một tầng lực lượng, chỉ có thể là tạo hóa ấn. Thằng nhóc, ngươi làm sao có băng phượng lực? Nghịch thủy hàn trầm giọng hỏi. Băng phượng lực, cái này ngươi không cần biết, nhưng là một cái khác ngươi có thể biết, trừ băng phượng lực, ta còn có những thứ khác. Mạc Phàm cái tay còn lại đưa ra, trực tiếp đi sâu vào trong hư không mặt. Lại thân lúc đi ra, một cái theo băng kiếm không xê xích bao nhiêu phượng hoàng lửa đao bị hắn lấy ra, ngọn lửa hừng hực cháy. Trong nháy mắt, toàn bộ ma hồ trên, một nửa là ngọn lửa thế giới, một nửa chính là vô cùng băng hàn băng phượng lực. Tại chỗ, tất cả mọi người lần nữa sững sốt một chút. Một bên phượng hoàng ngọn lửa, một bên băng phượng lực, hơn nữa hai loại lực lượng một chút đều không mâu thuẫn. Nếu như đổi thành những tu sĩ khác, nếu như không phải là cái này hai loại lực lượng bị suy yếu, thì biết hai loại lực lượng hỗn loạn cho phế bỏ. Dẫu sao là hai loại bất đồng thuộc tính lực lượng, rất khó đồng thời khống chế. Coi như là nước lửa đồng thể người, cũng không có đơn giản như vậy đồng thời điều khiển cái này hai loại lực lượng. Mạc Phàm hẳn không phải là nước lửa đồng thể, lại có thể thành thạo, như vậy thì đáng sợ. Vậy tu sĩ có thể ở một loại thuộc tính lực lượng tu đến mức tận cùng, đã rất tốt. Nhưng là có thể nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng tu sĩ, vậy cũng so một loại thuộc tính cao thủ mạnh hơn một ít, nhất là nắm giữ hai loại tương khắc lực lượng. Nhất là bây giờ Mạc Phàm một loại lực lượng là theo nghịch thủy hàn là giống nhau, một loại khác thì là có thể khắc chế nghịch thủy hàn tồn tại. Nghịch thủy hàn vẫn không có làm sao nhìn thẳng xem Mạc Phàm, nhưng là vào lúc này chân mày chặt chặt ngưng với nhau. Thằng nhóc, ta xem thường ngươi, nhưng là ta muốn xem ngươi có thể sao chép ta mấy nặng băng phượng lực. Nghịch thủy hàn cắn răng nói. Hắn mặc dù không biết Mạc Phàm làm sao làm được, nhưng là Mạc Phàm băng phượng lực khẳng định từ trên người hắn tới. Chẳng qua là một tầng băng phượng lực mà thôi, cái này xa xa không phải là cực hạn của hắn. Hắn thân thể chấn động một cái, giống như tim nặng nề nhảy một chút tựa như được, màu băng lam phượng hoàng ma văn xuất hiện ở hắn trên mình, trong tay hắn to lớn trường kiếm đi theo rút nhỏ một ly. Đây vẫn chưa kết thúc, kế sau lần này, hắn thân thể lại liên tục rung hai lần. Hắn trường kiếm trong tay chỉ có 3 trượng dài, băng lam kiếm thể lên hiện đầy theo nghịch thủy hàn trên mình tương tự ma văn. Thu nhỏ lại kiếm thể mặc dù không có trước như vậy khí thế bằng bạc, nhưng lại nhưng cho không người nào nơi bất diệt cảm giác. Thằng nhóc, chết! Nghịch thủy hàn khẽ quát một tiếng, thân hình chút nào không giấu vết biến mất. Chỉ có tầng 4 băng phượng lực sao, như vậy giết ta không thể được, còn chưa đủ. Mạc Phàm cười nhạt, nhẹ nhàng khạc ra ngoài ra 2 chữ. 6 cánh tay. 2 chữ rơi xuống, 4 cái cánh tay vậy hư ảnh từ hắn xuất hiện sau lưng. Hắn ý niệm động một cái này 4 cái tay đi theo đi sâu vào trong hư không. Lại lúc đi ra, tiếng sấm vang lên, một cái điện quang lóe lên sấm kích xuất hiện ở trong đó 2 cái tay cánh tay trong tay. Cái tay còn lại cánh tay bên trong, một bản màu đen huyền cung, cung lên đắp một cái toàn thân màu đen ma văn mũi tên dài một đầu đưa nhiếp tâm hồn người u quang. Đang chỉ hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm kích và cung tên vừa xuất hiện, tại chỗ giống như dầu sôi trong ném vào thuốc nổ, nhất thời nổ tung nổi. Cái này, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chương 1513, nghịch thủy hàn, chết. Mạc Phàm có băng lửa lực, đã quá để cho người kinh được không nói ra lời. Mạc Phàm vẫn còn có sấm sét lực và một loại khác lực lượng. Đó là thái âm lực sao? Đông Phương Sóc nhìn Mạc Phàm hai cái tay bên trong vậy tấm cung và tên nói. Không thể nào, thái âm lực, như vậy thì đáng sợ. Bộ kinh Phàm nói theo. Thái âm lực là ngũ hành ra lực lượng, đặc biệt khó mà tu thành, nhưng một khi tu thành liền so với kia chút ngũ hành lực mạnh hơn không thiếu. Tôn Vô Tật trên mặt vẻ đắc ý biến mất một chút không dư thừa, trên mặt đều là vẻ khó tin. Mạc Phàm một cái y thề tiền, y thuật cao hắn nhiều như vậy, lại vẫn có thể tu ra bốn loại lực lượng. Không thể nào, không thể nào. Tôn Vô Tật lắc đầu nói. Trận pháp bầu trời, họ Viên lão giả và Lý Thanh Thành vẻ mặt cũng là sương sờ. Cái thằng nhóc này thật không đơn giản. Họ Viên ông già ngược lại hít một hơi khí lạnh nói. Ở hắn hóa thần tu sĩ trong mắt, hóa thần một chút cũng theo con kiến hôi không có gì khác biệt, ít có người có thể vào hắn ánh mắt. Nhưng là, Mạc Phàm thật để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Mạc Phàm trừ tu vi lên không có đến hắn mảnh đất này bước, những địa phương khác đã không thể so với hắn nơi biết người bất kỳ yếu. Nào chỉ là không đơn giản, thật rất ra ta ý liệu. Lý Thanh Thành trong mắt lóe vẻ kinh dị, nặng nề nói. Nàng cho Mạc Phàm tăng thêm rất nhiều hạn chế, địa điểm quyết đấu ở nơi này ma hồ trên, không cho phép sử dụng ma long tàn hồn và y lìa thuật. Những thứ này thật ra thì đều là chính hắn thêm. Mạc Phàm ở hạn chế như thế hạ, lại vẫn có thể cầm ra nhiều như vậy lá bài tẩy, thật không chỉ là không đơn giản. Trong hư không, biến mất nghịch thủy hàn thấy Mạc Phàm sau lưng hai loại năng lượng, vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt rốt cuộc hiện lên một mảnh hỗn loạn vẻ. Tiếp theo, hắn ánh mắt híp lại, trong lòng đi theo đưa ngang một cái. Trọng sinh tầng 5, không, trọng sinh tầng 6. Mạc Phàm bốn loại thuộc tính lực lượng. Một loại là theo hắn giống nhau như lúc, ba loại cũng là có thể khắc chế cùng hắn, như vậy lực lượng hạ băng phượng tầng 4 lực lượng chỉ sợ cũng không đủ, vậy thì băng phượng tầng 5. Nói xong, hắn thân thể đi theo liên tục rung hai cái, hàng loạt màu băng lam ma văn xuất hiện ở hắn trống không trên da. Lúc này băng phượng tầng 6 đã muộn, ngươi không có cơ hội. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, lạnh lùng nói. Hắn bên phải hậu phương hai cái tay dùng sức kéo một cái. Vậy tấm trường cung màu đen nhất thời bị kéo thành đầy tháng, ánh sáng màu đen từ mũi tên dài lên tách thả ra. Veo một tiếng, mũi tên dài màu đen như một viên màu đen sao rơi hướng nghịch thủy hàn bay đi. Tốc độ nhanh, nghịch thủy hàn còn chưa kịp né tránh, hắc mũi tên đã đến nghịch thủy hàn trước người. Nghịch thủy hàn giống như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau, thẳng về phía sau bay ngược, đụng vào phòng vệ trên trận pháp. Bình bịch bịch, tiếng nổ vang lên. Tầng 3 trận pháp lên tiếng đáp lại bể tan cảnh. Nghịch thủy hàn trên mình vốn là vô cùng cường đại hơi thở, ở thái âm lực hạ lập tức yếu ớt rất nhiều. Thần sấm chi kích. Mạc Phàm không có cho nghịch thủy hàn thở dốc thời gian, bên trái hậu phương hai cái tay về phía sau kéo một cái. Rắc rắc một tiếng tiếng sấm đinh thai nhức góc vang lên, sấm kích pha không mà vào, lúc xuất hiện lại đã đến nghịch thủy hàn trước người. Nghịch thủy hàn chân mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó lắc đầu một cái. Thân hình thoát một cái liền biến mất không gặp. Chạy, lúc này, chạy cũng đã chậm, phượng rơi. Mạc Phàm thản nhiên nói, thân hình đi theo biến mất. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đến Lý Thanh Thành và họ Viên ông già trô ở vị trí phía dưới. Chiêm chiếp. Một tiếng phượng hót tiếng vang lên. Hắn cũng không để ý nghịch thủy hàn ở nơi nào, trong tay phượng hoàng ngọn lửa đao lấy ngút trời thế, nhìn phía dưới không gian hung hăng chém tới. Khổng lồ phượng hoàng ngọn lửa đao rơi xuống. Giống như giận dữ phượng hoàng từ trên trời hạ xuống tựa như được, ở trên trời tạo thành một đạo hỏa diễm màn sáng. Ngọn lửa màn sáng hạ, nghịch thủy hàn mặt đầy vẻ bối rối, thân ảnh hiện ra tới. Hắn cắn răng, trong tay băng kiếm hướng ngọn lửa màn sáng chém tới. Ẩm. Ngọn lửa màn sáng và băng kiếm đụng vào nhau, toàn bộ ma hồ chúng quanh làm chấn động một cái, từng đạo vết nứt xuất hiện ở ngọn lửa màn sáng phía dưới. Ngay tại lúc này, tiếng sấm từ nghịch thủy hàn sau lưng vang lên. Nghịch thủy hàn sắc mặt thông suốt trầm xuống, bất đồng hắn lần nữa né tránh, thần sấm chi kích trực tiếp đâm vào hắn sau lưng, vô tận lôi quang nhất thời vỡ ra, ở giữa không trung tạo thành một cái hình cầu tia chớp đem nghịch thủy hàn quấn ở bên trong. Đồng thời, ngọn lửa màn sáng đi theo hướng nghịch thủy hàn đập tới. Ngọn lửa đến một cái nghịch thủy hàn trên mình, nhanh chóng biến thành một cái thật giống như mặt trời quả cầu, quấn ở hình cầu tia chớp bên ngoài, nhanh chóng thu nhỏ thành liền 3m lớn nhỏ. Trên bầu trời, Mạc Phàm mắt nhìn xuống cái này quả cầu, một tay đưa về phía cái này quả cầu, năm ngón tay nắm chặt. Ẩm. Một tiếng rên, quả cầu ngay tức thì vỡ ra. Trong ma hồ nước điên rồi như nhau, lấy cái đó quả cầu làm trung tâm hướng bốn phía nhào tới. Ma hồ chung quanh tầng 9 trận pháp, ngay tức thì bể tầng 5, ngay sau đó tầng thứ 6 đi theo bể ra, năng lượng ba động hướng tầng thứ 7 nhào tới. Họ Viên ông già sắc mặt đại biến, vội vàng cầm ra mấy cái trận bàn tới, mấy cái pháp ấn đánh ở phía trên, từng tầng một màn hào quang xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, ở nguyên hữu trận pháp bên ngoài tạo thành 6 tầng trận pháp. Nổ ở tầng thứ 7 lên tạo thành mảng lớn vết nước, rốt cuộc ngừng lại, tất cả mọi người toàn bộ nhìn về phía dần dần xu hướng tại bình tĩnh trong ma hồ ương, không ít người nhất thời sững sốt một chút. Tôn Vô Tật các người lại là vui mừng, cười nói. Ta liền nói nghịch thành chủ không có dễ dàng như vậy bị đối phó. Ma hồ trung ương, một cái tràn đầy ma văn màu băng lam quả cầu trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Mặc dù phía trên tràn đầy vết nước, nhưng là theo nước hồ không ngừng tràn vào trong đó, vết nước nhanh chóng khép lại. Chẳng qua là chốc lát, liền ngưng tụ thành nghịch thủy hàn dáng vẻ. So với trước ngọc thụ lâm phong dáng vẻ, vào lúc này nghịch thủy hàn muốn chật vật rất nhiều. Nửa người trên cởi trần trừ ma văn chính là vết thương sâu tới xương, nửa mình dưới quần áo vậy tràn đầy phá động, tóc thai rối bời dán vào trên da, cả người trên dưới đều là loang lổ vết máu. Hắn một đôi tràn đầy nanh sắc ánh mắt lóe lam quang, lạnh lùng nhìn về phía trời cao Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi biết rất nhiều, nhưng là những cái kia vẫn không thể giết chết ta, vậy chết chỉ có thể là ngươi, trọng sinh tầng 8. Nghịch Thủy Hàn gần giọng nói, một khi hắn thi triển trọng sinh tầng 9, hắn thì sẽ hoàn toàn mất đi mình ý thức, nhưng là tầng 8 sẽ không, đánh chết Mạc Phàm tầng 8 vậy là đủ rồi. Dưới chân hắn động một cái, rung động từ dưới chân hắn hiện lên, cả người hướng Mạc Phàm bắn nhanh đi. Trên bầu trời, Mạc Phàm nhìn hơi thở có thể so với một đầu chân chính băng phượng hoàng nghịch thủy hàn, thần sắc vẫn không có nửa điểm biến hóa. Những cái kia quả thật không đủ giết chết ngươi, ta cũng không có định dùng cái nào giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi là cái này, trọng sinh tầng 9. Lời nói rơi xuống, hắn một bên trên người màu xanh da trời ma văn toàn bộ hướng hắn cầm băng kiếm cái tay kia lên hội tụ đi. Đông đông. Giống như tim đập thanh âm vang lên, tổng cộng 9 tiếng. Tiếng thứ 9 rơi xuống, trong tay hắn dáng vóc to băng kiếm vậy biến thành một cái bảy xích trường kiếm. 2M3, nghịch thủy hàn cũng vừa tốt đến trước người của hắn. Chém. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trường kiếm hoa qua một cái độ cong hoàn mỹ. Phốc suy. Trọng sinh tầng 8 lực lượng ở tầng 9 lực lượng hạ, giống như giấy như nhau, nghịch thủy hàn từ trên xuống dưới bị chém thành hai múi. Nghịch thủy hàn, chết. Chương 1514, vạn năm huyền vũ. T. Không ít người hít một hơi dài hơi lạnh, hai mắt đi theo nghịch thủy hàn bị chém thành hai múi thân thể nhìn. Thi thể rơi vào trong hồ nước, cũng không có xuất hiện nữa, càng không có giống như trước như nhau biến thành một viên màu xanh da trời quả cầu xuất hiện. Mặt hồ ít có yên lặng, cơ hồ có thể nghe được lòng của mỗi người nhảy tiếng. Chết! Nghịch thủy hàn chết! Hồi lâu, có người lúc này mới phát ra âm thanh. Tất cả mọi người xem Mạc Phàm ánh mắt, lại cũng không phải ở xem một người chết. Nghịch thủy hàn là bọn họ thành thiên long đàm chi sắc biến tồn tại, Mạc Phàm một cái hạng người vô danh lại giết nghịch thủy hàn. Nghịch thủy hàn liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Không, không thể nào. Tôn Vô Tật không ngừng lắc đầu. Mặt đầy khó tin. Mạc Phàm rõ ràng là phỏng chế nghịch thủy hàn băng phong chi lực, nhưng dùng nghịch thủy hàn băng phượng lực tăng lên tới trọng sinh tầng 9 cảnh giới, điều này sao có thể? Nhưng là, nghịch thủy hàn xác thực thực dụng trọng sinh tầng 8 lực lượng, vậy quả thật bị Mạc Phàm cho chém, vậy chỉ có trọng sinh tầng 9 lực lượng. Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm mặc dù giống vậy không dám tin tưởng, nhưng không có nói gì, hai người lẫn nhau một coi, chậm rãi tiến vào trong đám người rời đi. Bọn họ một mực cảm thấy được Mạc Phàm là thừa dịp bọn họ nguy hiểm, đoạt đi Hoa Vi Long. Nhưng là, bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Mạc Phàm giết nghịch Thủy Hàn, chính là tốt nhất chứng minh. Coi như Ma Long không để cho hắn hai người chúng ta trọng thương, Mạc Phàm bằng vào mượn mình thực lực, cũng hơn phân nửa có thể cướp được Hoa Vi Long. Bọn họ ở chỗ này nữa bên trong, nhất là theo Tôn Vô Tật chung một chỗ, nếu là bị Mạc Phàm thấy, Mạc Phàm rất có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Vẫn là rời đi tốt. Mạc Phàm nhìn một cái phiêu ở trên mặt hồ thi thể, ý niệm động một cái, trên mình quần áo khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ, khí tức bàng bạc vậy đi theo giống như hồi trào lưu nước biển như nhau trở lại trong cơ thể hắn. Thanh thành cô nương, ta hẳn coi là thắng đi. Mạc Phàm nhìn Lý Thanh Thành, hỏi. Lý Thanh Thành hướng họ Viên ông già nhìn một cái, họ Viên ông già bấm một cái trận văn, trận pháp từng tầng một thối lui. Lý Thanh Thành đạp tươi đẹp bước ngọc, thu dọn cấp xuống, đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Chúc mừng ngươi, Mạc công tử, ngươi không chỉ có thắng nghịch Thủy Hàn, đứng hàng Thần Nông Tông chọn thứ 9 tên, chúng ta trước nói điều kiện, ta cũng đáp ứng, hy vọng Mạc công tử không nên trách tội Thanh Thành trước khi do dự. Lý Thanh Thành không chút do dự cầm ra nghịch Thủy Hàn. Tấm lệnh bài kia, hai tay đưa về phía Mạc Phàm. Ngươi không biết là quyết định của ngày hôm nay thất vọng. Mạc Phàm nhận lấy lệnh bài, nói. Lý Thanh Thành cố ý dò xét hắn, hắn làm sao có thể không nhìn ra. Nếu như đổi thành hắn là Lý Thanh Thành, hắn cũng sẽ không bỗng dưng đồng ý, chỉ có thấy nhất định có thể sau đó mới sẽ chọn tin tưởng. Dẫu sao trên đời không có bỗng dưng vô cớ yêu, cũng không có bỗng dưng vô cớ tin tưởng. Bởi vì, phải biết có chút thời điểm, rất nhiều người liền mình cũng không tin. Cho nên, cái này không có gì tốt trách cứ Lý Thanh Thành. Vậy Thanh Thành mỏi mắt mong chờ. Lý Thanh Thành trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị, cười quyến rũ nói. Cái này là ta truyền tin Ngọc Phù, bỏ mặc bao xa, ta cũng có thể nhận được tin tức, cùng Thanh Thành cô nương muốn ta thời điểm xuất thủ, có thể thông qua cái này Ngọc Phù nói cho ta. Mạc Phàm cầm ra một cái bề ngoài phong cách cổ xưa Ngọc Phù, đưa về phía Lý Thanh Thành. Mạc công tử, không chỉ có y thuật thông trời, chẳng lẽ còn hiểu luyện khí. Lý Thanh Thành chân mày nhíu lại, nhìn Mạc Phàm Ngọc trong tay Phù nói. Giống vậy Ngọc Phù, có thể ở một cái tinh cầu bên trong đưa tin đã khá vô cùng, rất nhiều thậm chí chỉ ở thành trì bây giờ đưa tin. Mạc Phàm Ngọc Phù lại có thể không giới hạn khoảng cách, như vậy Ngọc Phù nàng cũng không có. Nàng chỉ có cố định truyền đi vùng lân cận một cái thiên cơ các tổng đà truyền tin phủ, hơn nữa cần 3 ngày thời gian mới có thể đem tin tức truyền đi. Mạc Phàm nơi đến mấy cái tinh cầu cũng mua không được loại này ngọc phủ, vậy cũng chỉ có thể là Mạc Phàm tự mình luyện chế. Có thể luyện chế như vậy ngọc phủ, luyện khí thủ pháp sẽ không yếu. Không biết luyện khí y hề tiên, không phải tốt y hề tiên, ta chẳng qua là y lý thuật còn có thể, luyện khí kém rất nhiều. Mạc Phàm mẫn nhiên cười một tiếng nói. Mạc công tử thật là khiêm tốn. Lý Thanh Thành quyến rũ cười một tiếng, nhưng xem Mạc Phàm ánh mắt lại cao rất nhiều. Mạc Phàm người tuổi tác này vậy Phàm là có thành tựu, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm cao khí ngạo. Giống như nghịch Thủy Hàn như nhau, ở thành Thiên Long cơ hồ có thể coi trời bằng vung. Nhưng là, những thứ này ở Mạc Phàm trên mình hoàn toàn không có. Bằng vào mượn một điểm này, Mạc Phàm là có thể so với người khác đi muốn lâu dài một ít. Đúng rồi, không biết Mạc công tử tiếp theo có cái gì dự định, phải tiếp tục khiêu chiến những người khác sao? Lý Thanh Thành đi theo tò mò hỏi. Ta sẽ khiêu chiến những người khác, bất quá không phải bây giờ, ta chuẩn bị đi thử vận khí một chút, tìm một chút vạn năm huyền vũ nội đan. Mạc Phàm cũng không có giấu giếm đúng sự thật nói. Hắn vốn là không có đánh coi là khiêu chiến nghịch Thủy Hàn, chỉ cần cùng hạ ổn định sau đó. Đi khiêu chiến hạng nhất là được. Nhưng là, hắn bây giờ cũng đã lấy được rồi thứ 9 tên, khoảng cách chọn kết thúc còn có sắp xỉ 20 ngày thời gian. Thừa dịp cái này thời gian, hắn chuẩn bị đi tìm một chút luyện chế vạn thọ đan đan dược vạn năm huyền vũ nội đan, để phòng bất cứ tình huống nào. Vô luận không tìm được không tìm được, cùng thời gian xong hết rồi, lại đi khiêu chiến hạng nhất cũng không muộn. Vạn năm huyền vũ nội đan. Lý Thanh Thành vẻ mặt động một cái. Theo một bên họ Viên ông già nhìn nhau một cái. Vạn năm huyền vũ nội đan cũng không phải là đồ thông thường, so với hoa vĩ long còn chân quý hơn rất nhiều lần. Hóa thần kỳ tu sĩ muốn săn giết vạn năm huyền vũ, cũng không có một chút có thể, dẫu sao cái này là có thể gia tăng vạn năm thọ nguyên đồ. Lại không nói bằng vào thực lực săn giết, coi như là hoa linh thạch đi mua, linh thạch số lượng cũng cần dùng vô lượng đi hình dung. Trước có người quay chụp một viên vạn năm huyền vũ nội đan, thao tốn theo vạn năm huyền vũ dáng người không lớn bao nhiêu thượng phẩm linh thạch. Phải biết vạn năm huyền vũ có thể là có thể nâng lên một cái đảo quốc đồ vật khổng lồ, như vậy linh thạch nên có nhiều ít, có thể tưởng tượng được. Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ, coi như y thuật vô song, chỉ sợ cũng muốn xem rất nhiều năm bệnh người mới có thể được lợi đủ nhiều như vậy. Cái này sợ rằng không có đơn giản như vậy chứ. Lý Thanh Thành cười định nói, là không có như thế đơn giản. Ta còn biết ở thành Thiên Long nán lại 2 ngày, nếu như Thanh Thành cô nương có phương diện này tin tức, ta có thể dùng tương đương giá trị đồ đổi lấy tin tức. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Vạn năm huyền vũ nội đan giá trị hắn tự nhiên biết, nhưng ở hắn trong mắt vậy chặt chặt như vậy thôi, không tính là cái gì. Trên người hắn không ít đồ, cũng so vạn năm huyền vũ nội đan đáng tiền hơn hơn. Không có vấn đề, Mạc công tử nếu như không có chuyện gì khác tình, có thể theo Thanh Thành cùng nhau hồi thiên cơ các tiểu trước mấy ly, ta có thể lập tức để cho người cha một chút liên quan tới vạn năm huyền vũ nội đan tin tức. Lý Thanh Thành gặp Mạc Phàm không có buông tha, cũng không nói gì nhiều, vẫn hòa khí cười nói. Đa tạ Thanh Thành cô nương ý tốt, ta còn có một chút nho nhỏ sự việc cần xử lý một chút, ngày khác ta lại mời Thanh Thành cô nương uống rượu. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi ở trong đám người đang ảo não chạy trốn Tôn Vô Tật trên mình. Chương 1515, Nghịch Thủy Hàn thân thế. Trong đám người, Tôn Vô Tật biến đổi dung nhan để nguyên quần áo đang vội vã rời đi. Nghịch Thủy Hàn bị Mạc Phàm giết chết, hắn lại không rời đi thành Thiên Long, sợ rằng sẽ không đi được. Bất quá, hắn còn không có đi bao xa, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, Mạc Phàm thanh âm đi theo vang lên. Tôn Vô Tật, ngươi phải đi nơi nào? Thanh âm rơi xuống, Mạc Phàm thoáng một cái đến Tôn Vô Tật trước người. Trung quanh, không ít người vội vàng tránh ra. Tôn Vô Tật thấy Mạc Phàm, thân thể hơi chậm lại, sắc mặt nhất thời một mảnh ảm đạm. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán hắn không ngừng rơi xuống. Hắn dâu sao cũng là trải qua không thiếu sóng gió người, rất nhanh liền khôi phục chấn định, ý niệm động một cái liền khôi phục nguyên dạng, nhìn về phía Mạc Phàm trên mặt tràn đầy ngượng ngùng vẻ. Chúc mừng Mạc công tử, lấy được rồi Thần Nông Tông chọn thứ 9 tên, đã nửa bước vào Thần Nông Tông cửa. Sau đó thì sao? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Ta Dược Vương các còn có một số việc. Ta muốn trước trở về xử lý hạ, cùng ta xử lý xong Dược Vương các sự việc, lại mời Mạc công tử uống trà. Tôn Vô Tật hướng Mạc Phàm ôm quyền, liền muốn đi. Đợi một chút, ta nhớ ngươi còn có một việc không có làm chứ. Mạc Phàm một vươn tay ra, cầm ra giọt kia trước phối trí ngọc màu trắng nước thuốc, nói. Tôn Vô Tật đầu tiên là phải dùng cửu liên hoàn độc hại cùng hắn, phía sau lại mời đi ra Nghịch Thủy Hàn đối phó hắn, Nghịch Thủy Hàn đã bị hắn giết chết. Hắn lại làm sao sẽ để cho Tôn Vô Tật dễ dàng rời đi. Thấy cái này giọt nước thuốc, Tôn Vô Tật ánh mắt chợt một bản, trên mặt nhất thời không có người sắc, nằm trên đất. Mạc công tử tha mạng, là ta y đạo không tinh mới mơ ước ngươi dược điển, ngươi đại nhân có đại lượng tha ta lần này, ta nhất định triệt để hối cải, làm một tốt y tiên. Còn nước không? Mạc Phàm hờ hứng hỏi. Tôn Vô Tật sững sốt một chút, ánh mắt chuyển động hướng xuống, ngay sau đó sáng lên. Ta biết không thiếu liên quan tới Nghịch Thủy Hàn sự việc, những tin tức này đối với ngươi sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Nghịch Thủy Hàn sự việc. Mạc Phàm hướng trong ma hồ Nghịch Thủy Hàn thi thể nhìn một cái. Có theo vạn năm huyền vũ nội đan tương quan tin tức sao? Vạn năm huyền vũ nội đan. Tôn Vô Tật nuốt nước miếng một cái. Vật này hắn tự nhiên biết, đây chính là vạn thọ đan thuốc chủ yếu. Hắn chỉ nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Đừng nói vạn năm huyền vũ nội đan. Chỉ là tương quan tin tức chỉ cần là chân thực đều đáng giá không thiếu linh thạch. Hắn nếu là biết, vậy cũng không có ở đây thành Thiên Long cái này địa phương nhỏ ngây ngô. Cái này, ta không biết, không quá ta biết Nghịch Thủy Hàn mẫu thân là một đầu băng phượng, nếu như nàng biết ngươi giết Nghịch Thủy Hàn, nàng chắc chắn sẽ không tha ngươi. Tôn Vô Tật do dự một chút, vẫn là nói. Mạc Phàm tựa hồ chỉ đối với vạn năm huyền vũ nội đang cảm thấy hứng thú, mặc dù cái này có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng hắn nếu không nói, sợ rằng Mạc Phàm sẽ không cho hắn cơ hội nói. Nghịch Thủy Hàn mẫu thân là băng phượng. Tôn Vô Tật nói vừa ra miệng, không ít người nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Trách không được Nghịch Thủy Hàn tuổi còn trẻ có thể như thế mạnh mẽ, hơn nữa có lớn như vậy sức ảnh hưởng, đem một tòa thành trì vững vàng chộp vào trong tay, nguyên lai là nửa yêu con. Băng phượng là phượng hoàng nhất tộc ở giữa dị loại, vậy phượng hoàng đều là thuộc tính lửa, băng phượng đặc biệt ít gặp. Thực lực vậy vô cùng cường hãn. Có băng phượng huyết mạch, như thế mạnh mẽ thì cũng không kỳ quái. Mạc Phàm nhưng là khẽ như mày, trong mắt hiện lên một mảnh nghi ngờ. Nghịch Thủy Hàn có băng phách thân thể, băng phượng gan cũng là luyện hóa, cũng không phải là chính hắn. Lấy băng phượng mạnh mẽ huyết mạch, nếu như Nghịch Thủy Hàn là loài người và băng phượng đời sau, ít nhất có một nửa băng phượng huyết mạch. Có băng phượng huyết mạch người, chỉ cần có thể thức tỉnh huyết mạch, liền có thể sử dụng băng phượng lực. Căn bản không cần luyện hóa băng phong gan. Có băng phượng huyết mạch người luyện hóa băng phượng gan, thì tương đương với gà ăn thịt gà như nhau. Hùng dữ không ăn thịt con, băng phượng là cao đẳng yêu thú, cũng là như vậy. Ngươi nói cho ta những thứ này đối với ta có ích lợi gì? Mạc Phàm hỏi. Ngươi giết Nghịch Thủy Hàn, vậy chỉ băng phượng chắc chắn sẽ không tha ngươi, nhưng là, Nghịch Thủy Hàn mẫu thân trước bị loài người đuổi giết, chạy tới ta Y Y Lư bị ta cứu, cho nên ta đối với Nghịch Thủy Hàn mẫu thân có ân cứu mạng, Nghịch Thủy Hàn thành chủ sau đó, bởi vì cái này, đối với ta vẫn cung kính có thừa. Nếu như Mạc công tử thả qua ta, ta có thể thay Nghịch Thủy Hàn mẫu thân hướng ngươi cầu tha thứ, không để cho nàng cùng ngươi so đo chuyện này. Tôn Vô Tật nói, ngươi chắc chắn Nghịch Thủy Hàn mẫu thân sẽ đồng ý. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, hỏi, ta đã cứu nàng một mạng, nàng hứa hẹn qua ta, có thể giúp ta làm một chuyện, bất kể là cái gì, chỉ cần ta nói ra yêu cầu, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, coi như ngươi giết Nghịch Thủy Hàn cũng giống như vậy. Tôn Vô Tật một mặt vẻ lấy lòng, nói, lúc nói chuyện, đáy mắt nhưng là một mảnh tàn nhẫn vẻ. Hắn cứu Nghịch Thủy Hàn mẫu thân là thật, Nghịch Thủy Hàn mẫu thân đáp ứng giúp hắn làm việc vậy là thật, nhưng là hắn thay Mạc Phàm hướng Nghịch Thủy Hàn mẫu thân cầu tha thứ là giả. Một khi thấy Nghịch Thủy Hàn mẫu thân, hắn chuyện thứ nhất thì biết để cho Nghịch Thủy Hàn mẫu thân giết Mạc Phàm. Cái bộ dáng này, Mạc Phàm liễu nhiên gật đầu một cái. Đúng vậy, như thế nào, Mạc công tử, Nghịch Thủy Hàn mẫu thân là một đầu chân chính băng phượng, hơn nữa đã trưởng thành, thành niên băng phượng, cái gì tu vi, ngươi hẳn rất rõ ràng. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. Thành niên băng phượng thấp nhất cũng là hóa thần cấp bậc, coi như là hóa thần sơ kỳ, vậy so hóa thần trung kỳ loài người tu sĩ mạnh hơn. Nếu như Nghịch Thủy Hàn mẫu thân thật sự là đầu trưởng thành băng phượng, hắn quả thật vô cùng nguy hiểm. Nói xong, Tôn Vô Tật nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, nhắm mắt nói. Mạc công tử, ta không có lừa gạt ngươi, Nghịch Thủy Hàn mẫu thân thật sự là một đầu trưởng thành băng phượng. Nếu quả thật là băng phượng, vậy để cho hắn đến tìm ta đi, mà ngươi, dựa theo ước định trước, nhất định phải ăn vào cái này. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, giọt kia ngọc chất lỏng màu trắng bay vào Tôn Vô Tật trong miệng. Hắn là không tin Tôn Vô Tật sẽ hướng Nghịch Thủy Hàn mẫu thân cầu tha thứ không giết hắn, mà không phải là để cho Nghịch Thủy Hàn mẫu thân ra tay giết hắn. Bỏ mặc Nghịch Thủy Hàn mẫu thân là băng phượng vẫn là cái gì khác, muốn tới thì tới đi. Tôn Vô Tật sắc mặt thông suốt đại biến, vội vàng dùng tay che cổ họng, nhưng là một cổ băng hàn ý vẫn là theo cổ họng xuống, trực tiếp rơi vào hắn bụng. Cổ hàn ý này vừa tiến vào hắn bụng, nhanh chóng hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn đi. Ngươi, ngươi, đây là cái gì độc dược, mau cho ta giải dược. Tôn Vô Tật mặt không còn chút máu, hoảng hốt vội nói. Chất độc này thuốc không có giải dược, cũng không phải độc dược, cụ thể có hay không độc, muốn xem ngươi trong lòng có hay không độc, ngươi trong lòng có độc, hắn thì có độc, ngươi nếu là không có độc, hắn cũng chưa có độc. Mạc Phàm cười nhạt, xoay người rời đi. Loại độc này tên là độc tâm, tổ hợp đến mảnh đất này bước, đã vượt ra khỏi độc dược phạm vi, tại tu chân giới có thể phối hợp ra người cũng không nhiều. Có thể hiểu, chỉ có hắn một cái. Đúng rồi, ngươi có thể tìm một tìm Nghịch Thủy Hàn mẫu thân, xem nàng có thể hay không cho ngươi giải hết. Mạc Phàm nghiêng đầu nhìn một cái Tôn Vô Tật, nói. Nói xong, xoay người rời đi. Tiếng kêu như giết heo, thứ Tôn Vô Tật trong miệng truyền ra. Trung quanh, mọi người gặp Tôn Vô Tật thê thảm dáng vẻ, vội vã rời đi. Chương 1516, báo thủ. Mọi người rời đi không lâu, trên ma hồ mặt. Nghịch Thủy Hàn trong thi thể mặt, một cái cỡ quả đấm, tràn đầy ma văn màu xanh da trời quả cầu từ trong bay ra. Cái này màu xanh da trời quả cầu mới vừa một bay ra, phía trên ma văn thông suốt sáng lên, một mảnh rung động nhất thời từ trong không gian xuất hiện. Rung động trung ương, một cái trắng như tuyết tay trắng từ trong đưa ra tới, bắt lại cái đó màu xanh da trời quả cầu rụt trở về. Cùng lúc đó, ma long tinh cực bắc đất, một cái vạn năm hầm băng cuối, một cái mặc cả người màu trắng cung trang mỹ phụ ngồi ở huyền băng chế tạo mà thành đài sen lên. Cái này người đẹp cung trang 30 tuổi dáng vẻ trừng, tóc thật cao bàn khởi, lạnh như băng trên mặt có thể gọi là tuyệt sắc, nhưng khẽ nhếch khỏe miệng và khỏe mắt cho người lấy đặc biệt hung lệ cảm giác. Người mỹ phụ này một cái tay từ trong hư không đưa ra ngoài, cầm trong tay chính là vậy chỉ màu xanh da trời quả cầu. Nàng nhìn trong tay mang một đạo vết nứt quả cầu, nhỏ như mảy lá liêu vậy chân mày hạ, một đôi đan mắt phượng bên trong sắc bén tràn ra ra. Phế vật. Hai chữ từ nàng trong miệng khạc ra, thanh âm không tính là đặc biệt lớn. nhưng là hầm băng bên trong nhất thời văng tung tóe đứng lên, hầm băng chỗ ở đỉnh núi đi theo lay động không dứt, ngay sau đó phải ngã tháp tựa như được. Lớn như vậy động tĩnh hạ, hầm băng cửa đá mở ra, một cái tóc trắng nam tử vội vàng đi vào. Chủ nhân, đây là thế nào? Chính ngươi xem. Mỹ phụ cầm trong tay quả cầu tiện tay ném một cái, quả cầu bay về phía cái đó tóc trắng nam tử trong tay, lúc này mới thu lại trên mình bạo loạn hơi thở. Nghịch Thủy Hàn cái thằng nhóc đó đây là bị người giết chết, ai lớn gan như vậy? Tóc trắng nam tử thấy màu xanh da trời quả cầu, ánh mắt trường chuyển động hạ, nói. Cái này màu xanh da trời quả cầu chính là trong truyền thuyết băng phượng gan, xuất hiện ở hắn trong tay của chủ nhân, chỉ có một loại có thể, Nghịch Thủy Hàn chết. Là ai ta không biết, nhưng là nhìn dáng dấp cũng là một băng thuộc tính cao thủ, hơn nữa, hơn phân nửa là tham gia thần nông tông hải tuyển người. Mỹ phụ Lâm không nhiếp hồi băng phong gan, nhìn phía trên vết nước nói. Băng phong gan vết nước là bị một đạo cực mạnh khí băng hàn nơi chém đi ra ngoài, có thể chém ra cái này khí băng hàn tất nhiên không phải là người yếu. Nghịch Thủy Hàn ở thành Thiên Long thụ địch không thiếu, nhưng là khí băng hàn tu vi so Nghịch Thủy Hàn mạnh không nhiều. Có cũng bị Nghịch Thủy Hàn xử lý xong, vậy chỉ có thể tham gia thần nông tông hải tuyển người. Tham gia thần nông tông hải tuyển người, vậy ý chủ nhân là. Tóc trắng nam tử trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị, hỏi. Nếu cái thằng nhóc này giết nhi tử ta, vậy hãy để cho người này thay thế con ta vị trí. Mỹ phụ mặt như băng xương, lạnh lùng nói. Thanh âm lạnh như băng, nhất thời để cho hầm băng lên tất cả kẽ hở nhanh chóng biến mất. Nếu như là những thuộc tính khác tu sĩ, nàng nhất định sẽ đem đối phó bằng thầy vạn đoạn. Nhưng là băng hàn thuộc tính tu sĩ, hơn nữa còn là so Nghịch Thủy Hàn mạnh hơn băng hàn thuộc tính tu giả, đó cũng không giống nhau. Dạ, chủ nhân, ta lập tức đi làm ngay. Tóc trắng nam tử hướng Mỹ phụ một không người, cung kính nói. Cái này không cần ngươi đi làm, ngươi dùng cái này ngọc phù đi liên lạc người này, hắn sẽ biết phải làm sao, ta muốn đích thân ra tay. Xem có thể giết chết con ta người là người gì, cái nào tông phái cái nào thế ra, lại lớn gan như vậy. Mỹ phụ chậm rãi đứng dậy, cầm ra một cái ngọc phù ném cho tóc trắng nam tử. Cái này băng phong gan ở cần một chút xíu thời gian, thì sẽ hoàn toàn bị luyện hóa. Nhưng là vào lúc này, Nghịch Thủy Hàn lại bị giết chết, thiếu chút nữa phá hủy băng phượng gan, nàng mấy trăm năm tâm huyết thiếu chút nữa hủy trong chốc lát. Cho nên, nàng nhất định phải tự mình ra tay mới được. Chủ nhân, người như vậy, chủ nhân động thủ có phải hay không quá nhỏ ra đại tác? Tóc trắng nam tử nhận lấy ngọc phù, cau mày nói. Nghịch Thủy Hàn là để cho thành Thiên Long ngửi vào biến sắc, nhưng là ở hắn trong mắt bất quá ngươi thôi. Giết chết Nghịch Thủy Hàn người, đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp, càng không cần phải nói hắn chủ nhân. Làm sao, ngươi có ý kiến? Mỹ phụ mày liếu hơi chăm chú, bất mãn hỏi. Tóc trắng nam tử sắc mặt nhất thời đại biến. Vội vàng quỳ xuống đất. Tiểu Bạch không dám, ta lập tức đi liên lạc người này. Tóc trắng nam tử lại vậy không dám nói gì, vội vàng ra hầm băng. Mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, sắc bén bắn ra bốn phía cặp mắt hướng Thành Thiên Long phương hướng nhìn. Thành Thiên Long, kế tiếp 10 ngày, Mạc Phàm cơ hồ không có ngày rời đi Long Thành, cơ hồ đều ở trong khách sạn vượt qua. Lý Thanh Thành, Long Vạn Sinh và một ít ngày Long Thành cao tầng đã tới nhiều lần. Hắn trừ theo Lý Thanh Thành và Long Vạn Sinh gặp mặt một lần, đơn giản trò chuyện mấy câu, những người khác liền bị hắn lấy cần bế quan chế thuốc làm tên cự tuyệt. Cái này 10 ngày bên trong, Lý Thanh Thành quả thật phái người đưa tới một ít vạn năm huyền vũ nội đan tin tức. Nhưng mà, những thứ này có vạn năm huyền vũ nội đan địa phương cũng khoảng cách Ma Long Tinh chân thực quá xa. Cho dù người gần nhất có thể có huyền vũ nội đan địa phương, cũng cần một tháng chặng đường. Cùng hắn đã qua. Có thể hay không đạt được trước không nói, hắn không có cách nào ở thần nông tông chọn kết thúc trước chạy tới thần nông tông, như vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Vạn thọ đan chỉ là một chuẩn bị chọn phương án, không phải nhất định phải có. Hắn vậy không nóng nảy, vạn năm huyền vũ nội đan loại này có thể gặp không thể cầu đồ, nếu như có thể ở trong thời gian ngắn liền nhận được tin tức, vậy cũng không phải là có nhiều đồ. Dù sao, hắn đã bắt được thứ 9 tên, còn có chút thời gian. Ít có thể đợi thêm lần trước các loại. Hắn cũng không có nhàn rỗi, bản lĩnh cùng nhau động, từng cái mật văn đánh vào hắn vậy chỉ phong ấn Ma Long tản hồn trong mắt. Ma Long một ngày chưa có hoàn toàn bị phong ấn, hắn cái này con mắt liền không thấy được đồ, cũng không thể sử dụng những thứ khác hồng liên bí pháp, đây đối với hắn vô cùng bất lợi. Nhưng là, một khi hắn phong ấn hoàn thành, trừ Hồng Liên bí pháp ra, hắn còn có thể thường xuyên phóng thích ma long tàn hồn. Mặc dù lấy hắn bây giờ linh lực, không có biện pháp chống đỡ ma long tàn hồn xuất hiện rất lâu, dẫu sao đây là đại thừa cấp bậc ma long tàn hồn, cần tiêu hao không phải phổ thông con số có thể giải thích. Bất quá, cũng coi là hắn một đại sát khí. 10 ngày thời gian, không biết nhiều ít cái mật văn đánh vào hắn bên trong đôi mắt. Ngưng. Hắn khẽ quát một tiếng, vậy con mắt bên trong triển khai hồng liên nhất thời giống như một đóa hoa sen chậm rãi lại khép lại tựa như được. Rất nhanh, hoa sen thì trở thành một đóa hoa cái vồ, hắn mắt lườm một cái nhắm một cái, hoa cốt đóa cuối cùng biến mất ở hắn con ngươi chỗ sâu, rượu tiệm cảnh tượng bên trong nhất thời xuất hiện ở hắn trong mắt. Thành. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Vạn năm huyền vũ nội đan mặc dù còn không có tin tức, ít nhất là đem ma long tàn hồn cho phong ấn lại. Hắn cầm ra mấy cái trận bàn, tạm thời ở chung quanh bố trí một cái trận pháp, liền muốn thử một lần phong ấn hiệu quả. Cốc cốc cốc. Theo mấy tiếng gõ cửa, Mạnh Vô Kỳ thanh âm đi theo ở ngoài cửa vang lên. Công tử, Long Vạn Sinh Long Tiên Sinh tới, nói là có việc gấp tìm ngươi. Có nói chuyện gì tình sao? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Hắn không có nói tỉ mỉ, chỉ là cho ta một vật, nói công tử nhìn liền biết chuyện gì. Mạnh Vô Kỳ nâng một vật, nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, Mạnh Vô Kỳ vật trong tay nhất thời xuất hiện ở hắn trong mắt. Chương 1517, vỏ huyền vũ. Mạnh Vô Kỳ trong tay, một cái tương tự bộ phận vỏ rùa đồ, rõ ràng không một khối to, nhưng là Mạnh Vô Kỳ thật giống như cầm rất nặng dáng vẻ. Vào đi. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị, thu hồi trận bàn, nói. Cửa phòng mở ra, Mạnh Vô Kỳ đi vào, hai tay đem cái đó vỏ rùa giống như vậy đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy cái này vỏ rùa, một cổ linh khí rót vào trong đó, nguyên bản lớn chừng bàn tay vỏ rùa, nhất thời lớn gấp 2 gấp 3. Mạnh Vô Kỳ mí mắt khẽ nâng, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. Công tử, cái này là vạn năm huyền vũ lột sát xuống sát sao. Mạc Phàm cho hắn dược điển lên, cũng có liên quan tới vạn năm huyền vũ tin tức tương quan. Vạn năm huyền vũ do huyền quy và rắn đen mà sống, có vỏ rùa nhưng là thần rắn, ngàn năm lột xác một tầng da rắn, vạn năm lột xác hạ vỏ rùa. Lột xác xuống da rắn đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, vỏ rùa lại là gặp tức đến núi. Cái này vỏ rùa hấp thu Mạc Phàm linh khí, thể tích bỗng nhiên trở nên lớn, rất có thể là vạn năm huyền vũ lột xác xuống một số xác. Không sai. Mạc Phàm trong mắt lóe vui mừng, gật đầu một cái. Khối này đúng là vạn năm huyền vũ lột xác hạ vỏ ngoài một số, hơn nữa không phải lần thứ nhất lột xác xác, mà là lần thứ hai. Long Vạn Sinh người đâu, không có cùng ngươi cùng đi. Hắn cầm tới cái này vốn là bảo là muốn tự mình giao cho công tử, nhưng là một cái long gia gia đình chạy tới, nói là hắn nhi tử bỗng nhiên bệnh vừa nặng, hắn liền để lại cái này và một cái ngọc giản liền vội vã rời đi. Để cho ta nhất định phải tự tay giao cho công tử. Mạnh Vô Kỳ lại lấy ra một cái ngọc giản, giải thích. Như vậy, Mạc Phàm cầm lấy ngọc giản, lau một cái thần thức rót vào trong đó, một bộ bản đồ nhất thời xuất hiện ở trong đầu của hắn, chân mày nhất thời nhíu lại. Hồ Huyền Vũ. Hồ Huyền Vũ hắn cũng biết, ở Ma Long Tinh phía Bắc, đến gần vùng địa cực trên một cái hải đảo, là một cái hồ băng. Bởi vì giống vô cùng một cái nằm Huyền Vũ, mới có danh tự này. Trừ cái này ra, cái này hồ băng có thật nhiều băng động, bên trong không gian đặc biệt không ổn định. Có chút sẽ sinh ra không gian dòng nước ngầm, không cẩn thận sẽ lâm vào trong đó, thỉnh thoảng còn biết phun ra huyền sát khí lạnh, loại vật này, hóa thần tu sĩ bị phun đến cũng biết bị thương. Chỗ này có vạn năm huyền vũ tung tích. Hồ Huyền Vũ có vạn năm huyền vũ tin tức. Mạnh Vô Kỳ gặp Mạc Phàm nhắc tới chỗ này, tò mò hỏi. Có hay không ta cũng phải đi nhìn một chút. Ngươi trước đi thu thập hạ đồ, sau đó giúp ta đi một chuyến thiên cơ các, cập nhật hạ thần nông tông chọn hạng, đợi ta trở lại, chúng ta liền có thể rời đi. Mạc Phàm cầm ra mình thiên cơ lệnh đưa cho Mạnh Vô Kỳ, nói. Khoảng cách thần nông tông chọn kết thúc, còn có 10 ngày, cái này 10 ngày thời gian, hắn nhất định phải đến thần nông tông chỉ định địa phương, tiếp nhận những người khác khiêu chiến, đồng thời vậy khiêu chiến hạng nhất. Còn như Hồ Huyền Vũ có hay không vạn năm huyền vũ tin tức? Hắn cũng phải đi nhìn một chút. Công tử. Mạnh Vô Kỳ hai tay nhận lấy thiên cơ lệnh, cung kính gật đầu. Mạc Phàm hướng Hồ Huyền Vũ phương hướng nhìn một cái, kiếp trước, hắn theo Bạch Khởi tới chém chết ma long tàn hồn, cùng đi qua hồ huyền vũ một lần. Lúc ấy, dựa theo Bạch Khởi theo như lời, bất quá là hồ huyền vũ phía dưới kẽ hở tương đối lớn, không gian mảnh vỡ hóa quá nghiêm trọng mà thôi, cũng không có những thứ khác chỗ đặc biệt. Bất quá, đó là trăm năm chuyện sau này, bây giờ lại đi xem một chút cũng không sao. Ý niệm đạt tới này, hắn đứng dậy ra gian phòng, ngày rời đi Long Thành, hướng hồ huyền vũ phương hướng lao đi. Mạnh Vô Kỳ thu thập một chút hành lý, hướng thiên cơ cắt trô đi tới. Một tiếng sau đó, Mạnh Vô Kỳ còn không có ra khách sạn cửa, Lý Thanh Thành và họ Viên ông già đối diện đi tới. Trung thân, ngươi ra công tử đâu? Lý Thanh Thành hỏi. Mấy ngày nay, nàng tới tìm Mạc Phàm mấy lần, tự nhiên nhận được Mạnh Vô Kỳ. Lý các chủ tốt, công tử nhà ta từ Long Tiên Sinh nơi đó đạt được một chút vạn năm huyền vũ tin tức, đi hồ huyền vũ, công tử để cho ta đi thiên cơ cắt cho Lý các chủ tạm biệt, thuận tiện cập nhật thiên cơ lệnh giảm tin tức. Mạnh Vô Kỳ thấy là Lý Thanh Thành hai người, vậy không? Có dâu dếm, hướng hai người hơi một bái, nói. Vạn năm huyền vũ tin tức. Lý Thanh Thành và họ Viên ông già lẫn nhau một coi, sắc mặt biến đổi theo. Thế nào, Lý các chủ? Chỗ đó không có vạn năm huyền vũ, hơn nữa, gần đây cơ hồ sẽ không có người dám đi nơi đó. Lý Thanh Thành mày liễu khóa chặt, nói. Nếu như hồ huyền vũ có vạn năm huyền vũ tin tức, khẳng định không tránh khỏi các nàng thiên cơ các tin tức mạng. Nếu là có tin tức này, nàng vậy đã sớm nói cho Mạc Phàm, không cần lòng vạn sinh. Còn như hồ huyền vũ, hàng năm có một đoạn thời gian cũng biết đặc biệt không ổn định. Không có ai đi còn không nhìn ra, một khi tiến vào trong đó sẽ lâm vào vô biên dòng nước ngầm và hàn sát khí bên trong. Cho nên, vậy đến lúc này, hồ huyền vũ phụ cận không có người và ma thú dám đến gần. Vậy Long Tiên Sinh há chẳng phải là ở. Mạnh Vô Kỳ nói phân nửa, thì dừng lại. Vậy Mu Rùa và Ngọc Giản đều là Long Vạn Sinh đưa tới, nếu như tin tức là giả, Long Vạn Sinh sợ là phải phản bội Mạc Phàm. Mạc công tử rời đi bao lâu? Lý Thanh Thành hỏi. Đã nửa giờ. Nửa giờ. Lý Thanh Thành sắc mặt trầm xuống, họ Viên ông già lắc đầu một cái. Nơi này cách Hồ Huyền Vũ mặc dù có chút khoảng cách, nhưng là lấy Mạc Phàm tốc độ, đủ đến Hồ Huyền Vũ. Lại không nói Long Vạn Sinh đem Mạc Phàm dẫn đi nơi nào mục đích là cái gì, bọn họ đến tìm Mạc Phàm chính là muốn nói cho, bọn họ phát hiện Ngao Nhật Sơn Tông tung tích. Nàng nếu đáp ứng Mạc Phàm điều kiện, lại không thể để cho Mạc Phàm tùy tiện xảy ra chuyện, ai biết muộn liền nửa giờ, Mạc Phàm đã ra khỏi thành. Hồ Huyền Vũ, Mạc Phàm rơi ở ven hồ trên một tảng đá lớn, thần thức hướng chung quanh rất đi. Lúc này Hồ Huyền Vũ theo hắn kiếp trước tới nơi này lúc không lớn như nhau. Không chỉ có nước hồ bị đóng băng, toàn bộ đảo cùng với vùng lân cận mặt biển đều bị đóng băng. Nếu như hắn không phải có Ngọc Giản dẫn tới, hắn có thể vậy không có dễ dàng như vậy tìm tới nơi này. Hắn thần thức ở chung quanh quét một vòng, liền thu hồi lại, chân mày đi theo nhíu một cái. Hắn thần thức hạ, nơi này không có nửa điểm theo vạn năm huyền vũ nội đàn tương quan đồ. Ngược lại thì, hắn khỏe miệng động một cái, lấy ra Long Vạn Sinh đưa tới khối kia vỏ rùa. Một cái pháp ấn đánh vào trong đó, chẳng qua là chốc lát một cái thán số hình dáng dấu vết từ bên trong bay ra. Ấn ký này trên không trung bay một vòng, ngay sau đó bành một tiếng tét mở. Mạc Phàm khẽ lắc đầu một cái, năm ngón tay nắm chặt, vỏ rùa lập tức bị bóc nghiền, rơi xuống trên đá. Các người đi theo ta lâu như vậy, còn không ra. Lời nói rơi xuống, nhẹ ồ tiếng vang lên, sáu che mặt người từ chung quanh xuất hiện. Thằng nhóc, ngươi nếu phát hiện chúng ta, còn dám ra thành Thiên Long, lá gan thật không phải là lớn như vậy. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, Lý cũng không có đám người này. Những người này từ hắn vừa ra thành Thiên Long, liền đi theo tới. Nếu như hắn một chút cũng không có phát hiện, hắn cái này bất tử y tiên cũng chỉ quá nước. Long Vạn Sinh, mấy người các ngươi cũng có thể đi ra. Mạc Phàm hướng một tảng đá lớn phía sau, nói. Chương 1518, cạm bẫy. Đá phía sau. Một chút phản ứng cũng không có. Không ra. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, một tay lăng không trung vung lên, một đạo trăng lưỡi liềm hình dáng khí chém hướng đá kia chém tới. Bất đồng khí chém đến khối đá lớn kia trước, mấy cái bóng người từ đá lớn phía sau thoáng một cái ra. Ẩm. Đá lớn ở khí chém xuống chia 5 x 7. Mấy bóng người kia trong, không giống trước khi đám người kia người cũng che mặt, đám người này trừ Long Vạn Sinh trở ra. Những người khác cũng người mặc màu đỏ kim vân trường bào. Giữa eo hệ ngọc trắng đai lưng, trên chân ăn mặc kim vân lý mây ngoa, mỗi một cái cũng cao lớn uy vũ, uy phong lấm lấm dáng vẻ. Mạc công tử, chân thực thật xin lỗi, mặc dù ngươi cứu nhi tử ta, ngươi đắc tội người chân thực hơi nhiều, vì chúng ta Long gia, ta chỉ có thể như vậy. Đám người này một bên, Long Vạn Sinh khỏe miệng bắt trước một nụ cười, trên mặt không có một chút áy náy. Mạc Phàm cứu hắn nhi tử, hắn đã cho Mạc Phàm đầy đủ quà cảm ơn. Hắn đã không nợ Mạc Phàm, để cho hắn vì Mạc Phàm phá hủy bọn họ Long gia, sợ rằng không có ai ngu xuẩn như vậy. Ô hát! Mạc Phàm trong mắt không thấy được một chút tức giận, đơn giản đáp một tiếng. Mạnh Vô Kỳ nói cho hắn tin tức thời điểm, hắn cũng có chút hoài nghi. Nếu như Long Vạn Sinh nhi tử bệnh nặng, hắn là thành thiên long bên trong tốt nhất y lìa tiên, Long Vạn Sinh đem trọng yếu như vậy đồ lưu lại, lại không có mời hắn đi cho hắn nhi tử xem bệnh, cái này vô cùng không bình thường. Bất quá, hắn vẫn là tới. Vạn nhất thật sự có vạn năm huyền vũ tin tức, cho tiểu vũ chuẩn bị bộ phương án thứ hai vậy thì có phương hướng, cái này cũng đáng giá. Còn như Long Vạn Sinh phản bội, hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng chẳng qua là một chút. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, loại chuyện này tại tu chân giới lại bình thường bất quá. Hắn theo Long Vạn Sinh đã gặp mặt mấy lần, nhưng chưa nói tới cái gì giao tình, không cần thiết bị không có một người giao tình người phản bội mà tức giận. Mạc công tử, xem ở ngươi cứu con ta phân thượng, ta nói cho ngươi một cái tin, trên tay ngươi vỏ rùa là thật, nhưng là cũng không phải là ở Hồ Huyền Vũ, mà là mấy vị này cung cấp, dùng để đem ngươi từ thành Thiên Long đưa ra. Long Vạn Sinh giải thích, các người mang tới vạn năm huyền vũ vỏ rùa, là các người Ngao Nhật Sơn tông đầu kia chuồng nuôi vậy một mình lên được tới, chuẩn bị luyện chế núi thần chứ. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn một cái Long Vạn Sinh bên cạnh mấy người, thư thái nói. Cái này mấy người không cần suy nghĩ, chỉ xem quần áo là có thể đã nhìn ra, Ngao Nhật Sơn tông chân pháp em họ tử, đặc biệt xử lý đắc tội qua Ngao Nhật Sơn tông tu sĩ. Nói thí dụ như, trên người có ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa người. Long Vạn Sinh cho hắn vỏ rùa là thật, nếu như là từ những người này trên mình bắt được, vậy liền không có vấn đề gì. Ngao Nhật Sơn tông trừ nuôi một đầu sắp xỉ 100.000 năm rắn đen bên ngoài, còn có một đầu mấy trăm ngàn năm huyền quy. Ngao Nhật Sơn tông dùng hai con yêu thú, bồi dưỡng đi ra một đầu huyền vũ, đầu này huyền vũ nâng Ngao Nhật Sơn tông một tòa vô cùng trọng yếu núi lớn. Cụ thể ở địa phương nào, hắn không biết. Nhưng là, tất cả Ngao Nhật Sơn Tông lấy ra vạn năm huyền vũ vỏ rùa, đều là từ nơi này đầu huyền vũ trên mình lột sắt xuống. Bởi vì, huyền vũ vỏ rùa có thể theo linh khí biến hóa lớn tiểu, đặc biệt thích hợp luyện vào núi thể trung. Thằng nhóc, ngươi đối với chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông biết hơi nhiều. Trong đám người này, cầm đầu một cái chân mày nhữ lại, lạnh lùng nói. Các người, tới hơi trễ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nói. Hắn lộ ra ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa đã lâu như vậy, Ngao Nhật Sơn tông người lúc này mới tìm tới, so hắn nghĩ sắp tối liền rất nhiều. Thằng nhóc, nếu như ngươi không có co đầu rút cổ ở thành Thiên Long bên trong, ngươi sớm đã chết. Cái đó Ngao Nhật Sơn tông đệ tử lạnh lùng nói. Thành Thiên Long trong cấm chế tranh đấu, một khi bọn họ theo Mạc Phàm động tới tay, rất nhanh sẽ đưa tới đóng quân. Trừ đóng quân ra, Mạc Phàm theo thiên cơ cắt đi gần vô cùng. Đóng quân bên trong không có hóa thần cao thủ, duy nhất cao thủ nghịch Thủy Hàn cũng bị Mạc Phàm giết đi, nhưng là Lý Thanh Thành bên cạnh họ Viên ông già nhưng là hóa thần tu sĩ, cái này họ Viên ông già ra tay, bọn họ không chỉ là không giết được Mạc Phàm, ngược lại sẽ toàn bộ nhập vào. Bị bất đắc dĩ, bọn họ lúc này mới cầm ra một chút xíu mưu rùa, lựa chọn đem Mạc Phàm đưa ra. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, ánh mắt từ Ngao Nhật Sơn tông đoàn người trên mình lấy ra. Mặc dù ta đối với các người hình dạng thế nào không có hứng thú, nhưng là vẫn là đem các ngươi mặt nạ lấy xuống đi, bộ kinh phàm, đông phương sóc, mấy cái khác chắc cũng là hoa vĩ long tới chứ. Đám người này che ở khuôn mặt, biến ảo hơi thở, là có thể lừa gạt hắn, nghĩ thật đơn giản. Đông phương sóc sáu người sắc mặt biến đổi, mấy người xác nhận hạ ánh mắt, tay ở trên mặt nhẹ nhàng vừa đỡ, mặt nạ biến mất, lộ ra mặt của bọn họ lỗ. Không phải người khác. Thật sự là Đông Phương Sóc, bộ kinh phàm các người, còn dư lại mấy người đều là ngày đó tranh đoạt hoa vĩ long tu sĩ. Cái này mấy người mặc dù chỉ có Đông Phương Sóc là hóa thần tu sĩ, nhưng mấy cái khác cũng đều không kém, thực lực so với nửa bước hóa thần bộ kinh phàm thiếu chút nữa, nhưng vậy không kém nhiều ít, không có một cái người yếu. Các người rốt cuộc vẫn là không nhịn được phải ra tay. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn khiêu chiến nghịch Thủy Hàn thời điểm, hắn liền thấy Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm các người, vốn cho là hắn giết Nghịch Thủy Hàn có thể hơi chấn nhiếp các người một chút, xem bộ dáng là hắn đánh giá thấp Hoa Vĩ Long đối với những người này hấp dẫn. Vậy là ngươi giao ra Hoa Vĩ Long tới, vẫn là phải lao phu động thủ. Đông Phương Sóc ánh mắt hơi chăm chú, nói. Trước hắn trên người bị thương, đối với Mạc Phàm còn kiêng kỵ 3 điểm. Nhưng đi qua 10 ngày, hắn thương thế trên người đã khôi phục không sai biệt lắm, coi như Mạc Phàm giết chết Nghịch Thủy Hàn, Mạc Phàm đối với hắn cũng không có bất kỳ phần thắng nào, huống chi nơi này cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Nếu như vậy, cũng là thời điểm tới bắt Hoa Vĩ Long. Nếu không, cùng Mạc Phàm vào Thần Nông Tông, bọn họ liền một chút cơ hội cũng không có. Các người! Mạc Phàm hỏi. Không sai. Chúng ta chỉ cần Hoa Vĩ Long, ngươi giao ra Hoa Vĩ Long, chúng ta lập tức rời đi, nếu không, sẽ có hậu quả gì không ngươi hẳn biết. Đông Phương Sóc nhìn cách đó không xa Ngao Nhật Sơn Tông một đám người nói. Mạc Phàm mặc dù chỉ là kim đan tu sĩ, nhưng là Mạc Phàm trước sau bày ra thực lực, để cho hắn vẫn có một ít bất an. Nếu như có thể không động thủ bắt được Hoa Vĩ Long, hắn không muốn cùng Mạc Phàm động thủ. Các người muốn ngây ngô ở chỗ này, liền cứ ở chỗ này đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Cái gì? Tiểu tử, ngươi nếu tự tìm cái chết, lão phu kia ngày hôm nay tiễn ngươi một đoạn đường. Đông Phương Sóc chân mày đông lại một cái, đáy mắt một mảnh dùng mình ngay tức thì hiện lên, cắn răng nói. Hắn đường đường hóa thần tu sĩ, Mạc Phàm không chỉ không có một chút sợ hãi, thậm chí căn bản không có đem hắn Đông Phương Sóc nhìn ở trong mắt. Mạc Phàm không để ý đến Đông Phương Sóc, xoay chuyển ánh mắt, hướng ngoài ra một bên nhìn. Bên kia hai vị, nếu các người đem ta một người kim đan tu sĩ dẫn tới nơi này, không phải chỉ là muốn bằng vào nơi này không gian dòng nước ngầm và hàn sát khí tới giết liền ta, các người vẫn là đi ra đi, nếu không, bằng vào mượn hắn cửa, có thể không đủ ta giết. Chương 1519, Nước Phượng. Hả? Đông Phương Sóc các người chân mày nhíu lại, theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn lại, trên mặt đi theo vui mừng. Bọn họ mấy cái cộng thêm Ngao Nhật Sơn Tông một đám người, đã đâm đâm có thừa. Không nghĩ tới, vẫn còn có ngoài ra một nhóm người. Như vậy, Mạc Phàm cho dù có thông thiên lực lại có thể chạy đến nơi nào đi. Mạc Phàm ánh mắt hướng địa phương, một hồi toàn gió vô căn cứ cuốn lên, toàn gió tản đi, một cái mỹ phụ một cái tóc trắng nam tử xuất hiện đi theo xuất hiện. Người mỹ phụ này, chính là lấy đi băng phong gan cái đó. Cái này mỹ phụ vừa xuất hiện, Long Vạn Sinh bóng người chớp mắt đã đến mỹ phụ bên cạnh, một đầu gối quỳ hướng người mỹ phụ này. Phượng đại nhân, ta đã dựa theo ngươi nói làm, xin Phượng đại nhân thả qua ta Long gia một nhà. Long Vạn Sinh cung kính nói. Đứng lên đi. Mỹ phụ xem cũng không có xem Long Vạn Sinh, nói. Đa tạ Phượng đại nhân, cái thằng nhóc này chính là giết ngài nhi tử nghịch thiếu cái đó, cũng là hắn diệt ma Long tàn hồn. Long Vạn Sinh trong lòng vui mừng, đứng ở mỹ phụ sau lưng, cười lạnh nhìn về phía Mạc Phàm. Mỹ phụ mắt đẹp khẽ nâng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, đỏ thắm khỏe miệng bắt chước lau một cái nhiều hứng thú nụ cười. Thằng nhóc, ngươi tu vi không cao, lá gan lại không nhỏ. Mạc Phàm bất quá là kim đan tu vi, mặc dù có mấy chém thực lực, nhưng cũng chỉ là người kim đan tu sĩ. Ở hóa thần tu sĩ trước mặt, chút thực lực này căn bản không đủ xem. Nhưng là nơi này không chỉ có hóa thần tu sĩ, còn có không thiếu thực lực không thể khinh thường nguyên anh tu sĩ. Nói thí dụ như Ngao Nhật Sơn Tông những người đó, mặc dù những người này không phải nửa bước hóa thần, nhưng vô luận cái nào đều không so nửa bước hóa thần Bộ Kinh Phàm yếu. Ở trận thế như vậy trước mặt, coi như là Nghịch Thủy Hàn cũng biết không nói hai lời, lập tức chạy trốn. Mạc Phàm lại vẫn để cho các nàng hiện thân, cộng thêm nàng, Mạc Phàm càng không có bất kỳ khả năng đào tẩu. Nghịch Thủy Hàn mẫu thân. Mạc Phàm bất ngờ hỏi. Không sai. Mỹ phụ gật đầu một cái. Hắn là ngươi nuốt xuống, lại sanh ra chứ? Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười nhạt nói. Mạc Phàm những thứ này vừa ra miệng, tại chỗ không ít người đầu góc mơ hồ nhìn về phía Mỹ phụ. Người còn có thể như vậy sanh ra được. Mỹ phụ nụ cười trên mặt hơi cương, ngay sau đó khôi phục như thường, trong con ngươi xinh đẹp sắc bén dày đặc rất nhiều. Thằng nhóc, ngươi là giết nhi tử ta, còn có gì ngôn gì? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nhạt. Hắn trước còn nghi ngờ, Nghịch Thủy Hàn không phải là băng phượng nhi tử. Thấy người Mỹ phụ này, hắn ngay tức thì liền biết chuyện gì xảy ra. Người Mỹ phụ này không phải băng phượng, mà là một loại tên là nước phượng thủy thuộc tính ma thú. Loại này ma thú tên chữ mang một cái phượng chữ, thật ra thì chẳng qua là lớn lên rất giống phượng hoàng mà thôi, không có nửa điểm phượng hoàng huyết mạch. Cứ việc trời xanh băng phách thân thể, nhưng thực lực theo băng phượng kém quá nhiều. Bất quá, người mỹ phụ này dung hợp băng phượng chi hồn, có thể phát huy băng phượng một ít uy lực. Chẳng qua là đáng tiếc, người mỹ phụ này còn không có thể hoàn toàn dung hợp băng phượng gan. Nghịch Thủy Hàn vốn là giúp người mỹ phụ này luyện hóa băng phong gan, đáng tiếc Nghịch Thủy Hàn bị hắn giết chết, hơn nữa băng phong gan bị hắn chém ra một đạo vết nứt, muốn phải hoàn toàn dung hợp cần dài hơn thời gian. Nước Phượng Thiên Phu thần thông kêu chiếm đoạn, bị cắn nuốt đổ kinh qua một đoạn thời gian thai nghén sẽ bị sanh ra được. Những người này sẽ biến thành nước Phượng vậy thể chất, hơn nữa đối với nước Phượng trung thành vô cùng, hoàn toàn nghe theo nước Phượng ra lệnh. Nghịch Thủy Hàn chắc là một cái bị nước Phượng cắn nuốt tu sĩ, cũng không phải là người mỹ phụ này chân chính nhi tử. Không chỉ là Nghịch Thủy Hàn, băng Phượng bên cạnh tóc trắng nam tử cũng là bị nước Phượng chiếm đoạt qua. Thằng nhóc, ngươi không có nghe được bổn cung nói sao? Mỹ phụ gặp Mạc Phàm không nói lời nào, lạnh lùng nói. Chăn chối, ta không có, ngoài ra mấy câu nói ta có, phải nói cho các người. Thứ nhất, Hoa Vĩ Long ở chỗ này, ngày hôm nay các người không lấy được, sau này các người càng không cần nhớ. Mạc Phàm cầm ra vậy tôn kinh Long Đỉnh, nói. Thứ hai, ta vốn là đến tìm vạn năm huyền vũ, ta rơi vào khoảng không, ngày hôm nay các người đến tìm ta báo thủ, cũng biết theo ta như nhau, rơi vào khoảng không. Thằng nhóc, ngươi như thế nào để cho chúng ta rơi vào khoảng không? Ngao Nhật Sơn Tông một người học trò, khinh thường cười nói. Mạc Phàm một người kim đan tu sĩ, để cho bọn họ hai cái hóa thần và một đám nguyên anh tu sĩ rơi vào khoảng không. Trừ phi heo có thể lên cây. Đông Phương Sóc cười nói tiếp. Thứ ba, ta quả thật không phải là của các ngươi đối thủ. Mạc Phàm lại nói tiếp. Hắn bây giờ thực lực, nếu như không có lệ thuộc vào những thứ khác, lại không dùng cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, hắn cũng chỉ có thể đối phó ba cái trở xuống đại tông môn nguyên anh đỉnh cấp tu sĩ. Nhiều tại ba cái, hắn chỉ có thể đường chạy. Còn như hóa thần tu sĩ, cho dù là tinh cầu nhỏ vậy tán tu hóa thần, chỉ cần không có giống như Đông Phương Sóc trước như vậy bị trọng thương, hắn cũng sẽ không cùng hóa thần kỳ tu sĩ động thủ, cũng biết lập tức rời đi. Bởi vì, hắn theo hóa thần tu sĩ động thủ, bị giết chỉ biết là hắn. Đông Phương Sóc gặp Mạc Phàm thừa nhận không phải là đối thủ, khẽ mỉm cười, hướng tại chỗ những người khác nói. Mấy vị, chúng ta chỉ muốn cái thằng nhóc này trên người Hoa Vĩ Long, không biết các người có cái gì không ý kiến. Hắn cần gấp Hoa Vĩ Long để giải quyết trên người một cái vấn đề, nếu không một cái hóa thần tu sĩ cũng không biết tới đánh cướp một cái kim đan cấp cái khác tiểu tử. Ta chỉ muốn thằng nhóc này thân thể. Mỹ Phụ nói theo. Mạc Phàm thân thể so nàng nghĩ đến còn tốt hơn. Nếu như đem Mạc Phàm cho căn ướt, sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Hoa Vĩ Long mặc dù là đặc biệt hiếm quý bảo vật, so với Mạc Phàm thân thể thiếu chút nữa rất nhiều. Vậy mấy cái Ngao Nhật Sơn Tông người do dự một chút, nhìn nhau một cái gật một cái. Bọn họ mặc dù là Ngao Nhật Sơn Tông người, nhưng là Đông Phương Sóc Hòa Mỹ người phụ nữ đều là hóa thần tu sĩ. Bọn họ nếu không phải đáp ứng, sợ rằng, vậy không có dễ dàng như vậy đem Mạc Phàm bắt lại. Hơn nữa, bọn họ mục đích theo cái này, mục đích của hai người cũng không hoàn toàn mâu thuẫn. Vậy hai tiểu đồ, thuộc về các người, thằng nhóc này trên mình những vật khác tất cả thuộc về chúng ta. Bọn họ chẳng qua là tới săn giết Mạc Phàm, Hoa Vĩ Long ở người bình thường trong mắt rất chân quý, ở bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông không tính là cái gì, Mạc Phàm thi thể bọn họ cũng không có dự định mang về, đưa một người Mỹ Phụ này vậy không phải là không thể. Có thể. Mỹ Phụ gật đầu một cái. Ta vậy không có vấn đề. Đông Phương Sóc nói theo. Một đám người chẳng qua là chốc lát, liền phân phối xong liền thuộc về vấn đề, tất cả ánh mắt lần nữa rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi còn có gì muốn nói? Ngao Nhật Sơn Tông một người giống như là ở xem một con mồi như nhau, nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn lướt qua Đông Phương Sóc và cung trang Mỹ Phụ. Ta không giết được các người hai cái, lần này ta cũng không chuẩn bị giết, nhưng ta sẽ giết. Các người chờ là tốt, các người quả thật có giết ta năng lực, nhưng là các người chọn sai liền thời gian, vậy chọn lộn địa phương. Có ý gì? Đông Phương Sóc các người khẽ như mày, vẻ mặt nhỏ lăng. Ý nghĩa là các người hẳn lựa chọn mấy ngày trước, địa điểm không phải là ở Hồ Huyền Vũ, không có một người Huyền Vũ địa phương. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng nói. Nói xong, hắn vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, linh khí quần cuộn tràn vào nắm đấm của hắn bên trong, một quyền hung hăng hướng dưới chân đập tới. Chương 1520, nghịch chuyển. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Mạc Phàm một quyền đi xuống, dưới chân đá lớn ngay tức thì nghiền, cường đại quyền kính giống như một vì sao rơi đập nhập hồ huyền vũ trong. Đất đai kịch liệt rung động, khoảnh khắc ở giữa liền văng tung tóe thành vô số khối, hướng bốn phía lan tràn đi. Vốn đang coi là yên lặng hồ huyền vũ, giống như là trong núi lửa mặt bị ném vào liền nhiều thuốc nổ như nhau. Chỉ bất quá hồ huyền vũ bên trong không có nham thạch nóng chảy, có chính là so nham thạch nóng chảy nguy hiểm hơn hàn sát khí và không gian dòng nước ngầm. Chẳng qua là chốc lát, không chỉ có Mạc Phàm chung quanh bị những thứ này vần quanh, Đông Phương Sóc các người chung quanh vậy rất nhanh phun ra hàn sát khí và không gian dòng nước ngầm bao vây. Đông Phương Sóc một nhóm người bên trong, một cái trong đó có kiếm sắt nam tử không cẩn thận, cánh tay liền bị hàn sát khí phun đến, đúng cái cánh tay trực tiếp biến thành cục băng. Cái này cũng chưa hết, hàn sát khí theo hắn cánh tay, hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn đi. Tay ta! Cái này thiết kiếm môn đệ tử kêu lớn một tiếng, không chút do dự chém đứt tay mình cánh tay, bóng người thoáng một cái, giống như xa xa thối lui. Nhưng là, hắn mới vừa thối lui ra không xa, một cái vòng xoáy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước người của hắn. Cái này thiết kiếm môn đệ tử sơ ý một chút, đụng vào vòng xoáy lên, Nguyên Anh kể cả thân thể cùng nhau trực tiếp chia 5 x 7. Cũng đừng hoảng hốt, đáng chết tiểu tử, trước hết giết hắn. Mỹ phụ mày liếu hơi chăm chú, tức giận nói. Nàng thân hình thoát một cái, đã đến Mạc Phàm bên người. Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm còn có Ngao Nhật Sơn Tông mấy người sắc mặt đại biến đồng thời, rất nhanh liền chấn định lại, trên mình ánh sáng rực rỡ thoáng hiện, toàn bộ hướng Mạc Phàm lướt đi. Giữa không trung, Mạc Phàm thần sắc rửng rưng. Nếu như một ngày trước, những người này đem hắn đưa ra, hắn muốn đi không khó, muốn giết trừ Đông Phương Sóc hòa Mỹ người phụ nữ ngoài ra người. Cơ hồ không có thể. Bây giờ, Ma Long đã bị hắn hoàn toàn phong ấn, vậy cũng không giống nhau. Ma Long bị hắn phong ấn sau đó, còn chưa có thử qua uy lực và tiêu hao ở nơi này chút trên người thử một lần. Hắn vậy chỉ mắt lườm một cái nhắm một cái, hoa sen màu máu từ hắn trong mắt nở rộ, một cái long ảnh từ hoa sen trong bay ra, chớp mắt đã đến Mạc Phàm đỉnh đầu trên bầu trời. Ngang! Một tiếng vang vang long ngầm vang lên. Nguyên bản chỉ có sợi tóc lớn nhỏ Ma Long, ngay tức thì biến thành 100 mét lớn nhỏ. Không chỉ có bầu trời ngay tức thì tối xuống, liền liền sao động hồ huyền vũ vậy lập tức bị Ma Long kinh khủng hơi thở đè yên tĩnh lại. Đi giết bọn họ hai cái. Mạc Phàm hướng Ma Long tàn hồn ra lệnh. Ma Long tàn hồn hai cánh mở ra, không chút do dự hướng Đông Phương Sóc và cùng trang Mỹ Phụ nhào tới. Mạc Phàm trước người cách đó không xa, Mỹ Phụ và Đông Phương Sóc thấy đầu này Ma Long. Mỹ mắt trợn một bản, sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem vô cùng. Ma Long tàn hồn, cái này, điều này sao có thể? Đông Phương Sóc một mặt khó có thể tin nói. Ma Long không phải đã bị Mạc Phàm tiêu diệt, tại sao lại bị Mạc Phàm tung ra ngoài? Ngoài ra, lần này xuất hiện Ma Long tàn hồn không chỉ có một chút không thể so với lần trước yếu, ngược lại còn muốn mạnh hơn một ít. Hơn nữa tựa hồ còn bị Mạc Phàm khống chế, như vậy thì càng đáng sợ hơn. Cái đó cung trang Mỹ Phụ cũng không khá hơn chút nào, mặc dù lần trước Ma Long tàn hồn xuất hiện nàng không coi ở trận, nhưng là trên người nàng băng phượng chi hồn chính là một đầu bị Ma Long diệt hết băng phượng lưu lại tàn hồn. Nàng linh hồn theo băng phượng dung hợp vào một chỗ, bây giờ còn cất giữ đối với Ma Long sợ hãi. Hai người cơ hồ bất kỳ do dự, nghiêng đầu liền mỗi người hướng xa xa bỏ chạy. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, ý niệm động một cái, Ma Long chia làm hai. Phun màu đen hơi thở rồng hướng hai người đuổi theo. Có cái này Ma Long tàn hồn đối phó cái này hai người, Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái rơi vào còn thừa lại những người khác trên mình. Cái này Ma Long tàn hồn cũng chỉ hóa thần cấp bậc thực lực, chỉ có thể chấn nhiếp một chút Đông Phương Sóc và cái đó Mỹ Phụ, muốn giết chết hai người rất khó, giết hai người hắn vậy phải bỏ ra giá rất lớn, Ma Long tàn hồn có thể đem bọn họ đuổi đi là được. Lần này, hắn chỉ cần giết chết còn dư lại những người này là được. Hắn không giết chết hóa thần tu sĩ, những người này đủ rồi. Ngoài ra, hắn thực lực rất lâu không có tăng, thừa cơ hội này, tăng lên tới kim đan đỉnh cấp. Kim đan đỉnh phong cảnh giới, mới phải đi lấy chọn hạng nhất, nếu không hắn không có quá lớn chắc chắn thắng vọng phi công hình. Hắn một vươn tay ra, cửu tinh và mệnh kiếm ảnh đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn. Trước từ ngươi bắt đầu. Mạc Phàm thoáng một cái đã đến cái đó tóc trắng nam tử trước người, cựu tinh thẳng hướng tóc trắng nam tử chém tới. Thằng nhóc, ngươi cảm thấy ta là nghịch thủy hàn tên phế vật kia sao? Không có ma long tàn hồn, ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ, ta chủ nhân không có ở đây, ta tới bắt đi người thân thể. Tóc trắng nam tử âm u cười một tiếng, một cây ngọc màu trắng huyền băng côn xuất hiện ở trong tay hắn. Ma long tàn hồn đi truy đuổi Đông Phương Sóc Hòa Mỹ người phụ nữ, còn dư lại Mạc Phàm, hắn đi đối phó vậy là đủ rồi. Hắn quản cũng không để ý Mạc Phàm cửu tinh, một côn không chút do dự đập về phía Mạc Phàm. Theo một côn này ra tay, chung quanh hàn sát khí lại theo tóc trắng nam tử trong tay huyền băng côn hướng Mạc Phàm vọt tới. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, cửu tinh trường kiếm trên không trung một chuyển, ngăn ở tóc trắng nam tử huyền băng côn trước, đồng thời mệnh kiếm một chuyển, như một đạo quang như nhau đâm về phía tóc trắng nam tử. Keng! Một hồi cương gió tung lên, cửu tinh và huyền băng côn va chạm cùng nhau, như đao cương gió tung lên, chung quanh ngay tức thì nghiền. Cửu tinh không chỉ không có đem huyền băng côn chặt đứt, ngược lại huyền băng côn lên hàn sát khí theo cửu tinh hướng Mạc Phàm cánh tay lan tràn đi. Không chỉ có như vậy, mệnh kiếm đâm vào tóc trắng chàng trai trên mình, nhưng giống như là đâm vào không khí lần trước dạng, tóc trắng nam tử không có một chút phản ứng, chỉ có vài cọng tóc từ trán hắn rụng. Thằng nhóc, ngươi lại có hai cây linh khí, cái này hai cây linh khí đều là của ta. Tóc trắng nam tử cười lạnh nói. Ở trên tay hắn cái này đem huyền băng côn là một cái linh khí, nếu như Mạc Phàm cửu tinh không phải linh khí, cửu tinh đã gãy. Còn như Mạc Phàm mệnh kiếm, lại có thể làm bị thương hắn thân thể, vậy tất nhiên là không kém linh khí. Một cái hạ giới tiểu tử, lại có hai kiện linh khí. Hàn sát thân thể. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, bừng tỉnh hiểu ra nói. Bị ngươi phát hiện, ngươi có thể đi chết. Tóc trắng nam tử khỏe miệng cong ra một nụ cười đắc ý, trên tay huyền băng côn biến thành hàn sát khí, xuyên qua Mạc Phàm cửu tinh, hướng Mạc Phàm thân thể đập tới. Mà lúc này, chung quanh bị huyền băng côn dẫn tới hàn sát khí vậy đã đến, làm thành một cái túi, đem Mạc Phàm khốn ở bên trong. Không chỉ là hàn sát khí, bộ kinh phàm cùng với Ngao Nhật Sơn Tông mấy người cũng đã chạy tới. Mạc Phàm cười nhạt, ánh mắt đi theo đông lại một cái. Ngươi quả thật so nghịch thủy hàn mạnh hơn rất nhiều. Hàn sát thân thể là băng phách thân thể luyện đến chỗ sâu một loại thể chất, có hư có thực, đặc biệt khó dây dưa. Nhưng là, ngươi đối với ta không phải lúc, ngươi có thể đi chết, đốt. Mạc Phàm mắt lườm một cái nhắm một cái, hồng liên nghiệp hỏa từ hắn trong con ngươi phun ra, như hai đạo laser như nhau xỉ ra. Tóc trắng nam tử mệnh kiếm cũng không có quá nhiều dùng hàn sát thân thể, ở hồng liên nghiệp hỏa hạ, đầu lâu trực tiếp bị ngọn lửa xuyên thủng, hồng liên nghiệp hỏa hướng hắn toàn thân các nơi đốt đi. Tóc trắng nam tử, chết. Chương 1521, cửu tinh. Cách đó không xa, đang tránh né ma long công kích cung trang mỹ phụ cảm giác được tóc trắng nam tử chết, trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh nanh sắc. Đáng chết, thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Nghịch thủy hàn và tóc trắng nam tử đều là nàng đắc ý nhất con cờ, nhất là tóc trắng nam tử, lại bồi dưỡng một chút, khoảng cách hóa thần cảnh giới đã không xa. Lần này được không, bị Mạc Phàm giết chết hai cái. Nếu hai cái đều chết hết, liền lấy Mạc Phàm bổ sung. Cái này ma long tàn hồn thực lực quả thật không kém, thực lực quả thật theo nàng tương đương, nhưng là mỗi một kích đều có thật rất nhỏ kéo dài. Nếu như chỉ có nàng một cái, nàng sẽ không theo như vậy ma long liều mạng, nhưng là còn có Đông Phương Sóc ở đây, đó cũng không giống nhau. Mỹ phụ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp biến thành một đầu khí lạnh mưa lất phất phượng hoàng, thân thể chút nào không thể so với ma long nhỏ. Mỹ phụ biến thành phượng hoàng, không chút do dự hướng ma long nào tới. Một rồng một con phượng, trên không trung sáp lá cả đứng lên. Kinh khủng năng lượng ba động, như chiếc như gió hướng chung quanh ảnh hưởng đến đi. Chẳng qua là chốc lát, chung quanh liền bị một mảnh chia năm xẻ bảy. Một kích chém giết tóc trắng nam tử, Mạc Phàm tránh thoát bộ kinh phàm một đám người công kích, tựa hồ vậy cảm thấy đến từ ma long tàn hồn áp lực. Hắn ý niệm động một cái. Ngọn lửa màu đen từ mỹ phụ trước người ma long trên mình ầm ầm giấy lên. Cái này ngọn lửa màu đen một giấy lên, mỹ phụ biến thành trong mắt phượng hoàng thông xuất hiện lên một mảnh vẻ sợ hãi. Đây là nàng phượng móng theo thực chất hóa ma long tàn hồn xé chung một chỗ, nàng hàn sát khí trực tiếp bị ngọn lửa màu đen hấp thu, ngọn lửa màu đen giống như là có nhiên liệu như nhau ngay tức thì thịnh vượng rất nhiều. Cái này ngọn lửa màu đen một chút so nàng hàn sát khí yếu, chẳng qua là chốc lát. Nàng trên mình là thêm mấy đạo vết thương kinh khủng. Mà ma long bên này, không chỉ không có trở nên yếu, ngược lại càng đánh càng mạnh. Không chỉ là nàng bên này, Đông Phương Sóc bên kia, cũng không tốt hơn. Đông Phương Sóc gặp Mỹ Phụ theo Ma Long đánh nhau, vậy nghiêng đầu qua theo Ma Long đấu chung một chỗ. Dẫu sao hắn đã chọc phải Mạc Phàm, lần này nếu không phải có thể bắt được Hoa Vĩ Long, cùng Mạc Phàm vào Thần Nông Tông, thì thật như Mạc Phàm theo như lời, hắn sẽ chờ bị Mạc Phàm giết chết đi. Hắn nơi này đầu này Ma Long vừa mới bắt đầu khá tốt, nhưng là không qua mấy chiều, lôi điện màu đen liền từ Ma Long trên mình xuất hiện. Cái này lôi điện màu đen hạ, Ma Long tàn hồn không chỉ có tốc độ lớn tăng, còn có thể hấp thu hắn linh khí. Mấy chiêu xuống, hắn một chút tiện nghi không có kiếm được, trên mình cũng nhiều mấy vết thương. Một bên khác, Mạc Phàm đem mệnh kiếm cắm ở trên mặt hồ. Mệnh kiếm nhất thời biến thành hình một vòng tròn trận pháp, hướng chung quanh bày ra đi. Bộ Kinh Phàm và Ngao Nhật Sơn Tông một đám người thấy trận pháp này lan tràn tới, bay lên trời. Bộ Kinh Phàm chính là cầm ra một tôn đỉnh lớn, đi không trung ném tới. Cái này miệng lớn đỉnh đến một cái không trung, nhanh chóng trở nên lớn. Chẳng qua là chốc lát, thì trở thành mấy trăm mét dài rộng. Không chỉ có đem Mạc Phàm che chở ở bên trong, Mạc Phàm mệnh kiếm nơi hóa thành trận pháp cũng bị cái này miệng lớn đỉnh bao phủ ở. Tầng 9 núi. Bộ Kinh Phàm một cái pháp ấn đánh vào bên trong đỉnh lớn. Trên đại đỉnh thanh quang lớn thả, một cổ khổng lồ áp lực đống nhiên hạ xuống. Không chỉ có đem chúng quanh hàn sát khí và không gian dòng nước ngầm chấn áp, còn đè hướng Mạc Phàm. Vậy mấy cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, trong tay núi ấn sáng lên, mấy ngọn núi nhỏ giống vậy núi thần từ trên trời hạ xuống, trùng trùng hướng Mạc Phàm rơi đi. Núi thần và vạn quân dưới áp lực, Mạc Phàm hai mắt nhìn chằm chằm trong tay cựu tinh. Mới vừa rồi ngươi bị xem thường, bây giờ để cho bọn họ biết, bọn họ có nhiều hoang đường. Cựu tinh không chỉ là linh khí. Hơn nữa còn là tạo hóa môn đông đảo linh khí trong số lượng không nhiều mấy cái có thể hủy diệt trong lưu lại linh khí, há sẽ liền cái đó tóc trắng nam tử dùng hàn sát chi phách luyện chế mà thành huyền băng côn có thể so sánh. Nam sao? Hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể màu bạc tạo hóa kim đan vận chuyển, tạo hóa lực tràn vào cửu tinh trong. Cửu tinh lên 5 ngôi sao, cái này tiếp theo cái kia sáng lên, ánh sáng bạc đem cửu tinh quấn ở bên trong. Chém! Hắn hai tay nắm cựu tinh giống như sao chổi quét tháng vậy, một tia sáng trắng hướng về phía những thần kia núi quét tới. Chẳng qua là một đạo kiếm khí, ở núi thần và vậy miệng lớn đỉnh rơi xuống thanh quang bên trong, đạo kiếm khí này nhìn như mềm yếu vô cùng, giống như dập lửa bướm đêm như nhau. Nhưng là... Bành! Kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Đỉnh lớn rơi xuống thanh quang, giống như ngân hà chảy ngược như nhau, ngược lại hướng đỉnh lớn nghịch bổ nhào đi. Không chỉ là cái này thanh quang, liền liền vậy mấy ngôi thần sơn cũng giống như vậy. Núi thần chấn động một cái, liền hướng đỉnh lớn thật nhanh đi. Keng! Giống như đánh chuông thanh âm vang lên, đỉnh lớn và núi thần ánh sáng lớn thả, từng đạo vết nứt xuất hiện ở trên núi thần, đỉnh lớn chính là ngay tức thì nghiền. Bộ Kinh Phàm sắc mặt một mảnh ảm đạm, một vòi máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy ra, ánh mắt không bình tĩnh đứng lên. Mạc Phàm vậy thật lợi hại điểm, một người một thanh kiếm. Không chỉ có chém trở về Ngao Nhật Sơn Tông mấy ngôi thần sơn, còn bể hắn chấn thiên đỉnh. Đổi thành những người khác, đã sớm bị ép thành thịt nát. Ngao Nhật Sơn Tông một đám người nhưng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu lại mạnh không ít. Thằng nhóc, ngày hôm nay ngươi phải chết, Ngao ngày bừng bừng. Mặt trời từ Ngao Nhật Sơn Tông mấy người trợ thủ lên xuất hiện. Chớp mắt giữa thời gian, mặt trời thì trở thành đường kính 100 mét lớn nhỏ, lâm không đứng. Trong chốc lát, Ma Long tinh bầu trời, giống như đồng thời xuất hiện nhiều mặt trời như nhau, coi như xa xa ở thành Thiên Long cũng có thể thấy được. Những thứ này mặt trời lên, một đạo quang tiễn từ từ trong chậm rãi chui ra. Toàn bộ quá trình nhìn như rất lâu, thật ra thì chỉ có trong chớp mắt. Những thứ này quang tiễn trong tương lai có giúp một cái, bừng bừng như nhau hướng Mạc Phàm bàn tới. Cái này kiếm quang đến mức, hết thảy đều bị thiêu hủy, không trung lưu lại từng đạo màu đen lối đi. Không tới ngay tức thì, quang tiễn đã đến Mạc Phàm trước người. Ngày hôm nay phải chết là các người, 7 sao. Cửu tinh trên thân kiếm ngoài ra 2 sao sáng lên, Mạc Phàm chung quanh không gian liên tục chấn động được 2 cái. Hai người họ tay cầm kiếm, trực tiếp đem cửu tinh cắm trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cái màu bạc tinh cầu xuất hiện ở chung quanh hắn, đem hắn che chở ở bên trong. Vậy mấy đạo quang tiễn bắn vào màu bạc trên tinh cầu. Màu bạc tinh cầu ngay tức thì tan vỡ mở. Nhưng là, vậy mấy đạo quang tiễn không chỉ không có bay về phía Mạc Phàm, mà là đường cũ bị khúc xạ liền trở về, bay về phía tay cầm mặt trời Ngao Nhật Sơn Tông mấy người đệ tử. Mấy người kia Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử khỏe miệng hơi cong, thật giống như không nhìn thấy khúc xạ trở về quang tiễn tựa như được. Chỉ bằng một thanh kiếm, cũng muốn giết chúng ta, thằng nhóc, không sai biệt lắm, có thể đi chết. Một cái trong đó Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử, cười lạnh nói. Lời hắn rơi xuống, bọn họ năm ngón tay nắm chặt, to lớn mặt trời túi vậy đạo trở về quang tiễn ngay tức thì biến mất ở bọn họ trong tay. Mấy người thân thể đi theo biến mất, lúc xuất hiện lại trên mình lóe kim quang đã đến Mạc Phàm bên người. Ngạo Nhật Đông Sơn Phách. Mấy người trong tay mỗi người xuất hiện một cái hoặc đao hoặc kiếm, hoặc là binh khí nào khác, một cổ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng từ mấy người trên tay binh khí hiện lên, hướng Mạc Phàm không tiếng động đâm tới. Thấy Ngao Nhật Sơn Tông người động thủ, bộ kinh phàm các người hơi sững sờ, bộ kinh phàm do dự một chút, cầm ra một kiện tiểu dáng phong cách cổ xưa đồng xanh giản hình binh khí, tại chỗ biến mất. Mấy người khác, bọn họ chuẩn bị rất lâu một kích, vẫn không có chen vào tay, quả quyết đánh tới. Trong nháy mắt, Mạc Phàm rơi vào mười nhiều người vây giết trong. Chương 1522, toàn diệt. Cách đó không xa, vẫn không có động thủ Long Vạn Sinh khỏe miệng hơi cong, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phàm ở nhiều cao thủ như vậy dưới sự vây công, vùng vây lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là phải chết. Phải biết nơi này chính là có hai cái hóa thần, và hơn 10 vị cao thủ Nguyên Anh, đổi thành những người khác, sợ rằng đã sớm bị giết chết. Mạc Phàm nếu không phải chết, hắn Long Gia sợ rằng xong rồi. Chết đạo hưu không chết bần đạo, vẫn là Mạc Phàm đi chết tốt lắm. Một bên khác, Đông Phương Sóc Hỏa Mỹ người phụ nữ vốn là có chút không nhịn được, nhưng là thấy một màn này, hơn nữa ra sức. Bọn họ chỉ cần lại chống đỡ một hồi, là được rồi, Mạc Phàm sống không được bao lâu. Mọi người trung ương, Mạc Phàm nhìn hướng hắn đâm tới binh khí, khỏe miệng hơi cong, một không nóng nảy, hai chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Cửu tinh. Hắn một tay chậm rãi rút ra cửu tinh trường kiếm, còn thừa lại hai sao đi theo sáng lên. Một khắc sau, Mạc Phàm trên mình ngược lại là không có xuất hiện lại tinh cầu, nhưng là hơn 10 cái tinh cầu phân chớ xuất hiện ở Ngao Nhật Sơn Tông mấy người, bộ kinh phàm, cùng với mấy người khác trên mình. Mấy người vẻ mặt sững sốt một chút, thân thể giống như là bị định như nhau, binh khí trong tay lại cũng không có biện pháp về phía trước phân nửa. Ta thân thể. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn đắc ý vênh váo các người, ngay tức thì công phu, trên mặt cũng chỉ còn lại có vẻ bối rối. Có thể bảo vệ Mạc Phàm tinh cầu đúng là bị phá, nhưng là không hề đại biểu bọn họ liền có cơ hội. Ngược lại thì, bọn họ rơi vào Mạc Phàm trong bẫy dập mặt. Bởi vì, ở cái sao nhỏ này cầu bên trong, bọn họ một chút nguyên anh lực cũng không tới, thân thể cũng tốt giống như không phải mình tựa như được, căn bản không cách nào nhúc nhích. Bất kể là Ngao Nhật Sơn Tông mấy người, vẫn là bộ kinh phàm các người đều là như vậy, không có một cái ngoại lệ. Thằng nhóc, chúng ta là Ngao Nhật Sơn Tông chân pháp đường người, ngươi dám giết chúng ta, hậu quả ngươi không biết muốn biết. Một cái trong đó Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử ngưng mi nói, nếu như bọn họ chân pháp đường người đi ra thi hành nhiệm vụ, vậy bị người giết, Ngao Nhật Sơn Tông thì biết phái chân võ đường người đi ra. Chân võ đường người, thấp nhất cũng là hóa thần tu sĩ, giết chết Mạc Phàm theo nghiền chết một con kiến như nhau. Hơn nữa, chân võ đường vậy theo bọn họ như nhau, mỗi lần ra tay, đều là 6 người tổ 1. 6 hóa thần tu sĩ, vẫn không giết được một người kim đan tu sĩ. Mạc Phàm thần sắc lãnh khốc, lạnh lùng nhìn cái này Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử một cái. Ta dẫn các người tới, chính là muốn giết các người Ngao Nhật Sơn Tông tốt nhất phái Long Ngạo Thiên tới giết ta, nếu không, ta còn biết dẫn các người Ngao Nhật Sơn Tông người đi ra, sau đó đem bọn họ giải quyết hết. Long Ngạo Thiên, ngươi. Mấy cái Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử sững sốt một chút, ngay tức thì rõ ràng liền cái gì. Người bình thường giết bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông người, tránh cũng không kịp. Mạc Phàm nhưng lấy ra ngũ quỷ phệ hồn nguyên rủa, cố ý dẫn bọn họ đi ra, xem bộ dáng là theo Long Ngạo Thiên có thiên đại cừu hận gây ra. Mạc công tử, chúng ta chẳng qua là đầu góc mê tiền, ngươi. Bộ kinh Phàm hốt hoảng nói. Hắn thử mấy loại phương pháp, cũng không làm gì được cái sao nhỏ này cầu. Tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định phải chết ở Mạc Phàm trên tay. À, ý ngươi là, các người tới giết ta, mặc dù không có thành công, ta hẳn tha thứ các người. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Cái này, bộ kinh Phàm mặt đầy màu mận chín, nhất thời tiếng nói kiệt. Bạo! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Những cái kia tinh cầu nhỏ trong, ánh sao đông nhiên thoáng hiện, đem tất cả mọi người chìm ngập. Ánh sao thu lại, trừ những thứ này ra người ở giữa pháp bảo, những thứ khác toàn bộ biến thành tinh thần tán rơi trên mặt đất. Xa xa, Long Vạn Sinh vẻ mặt mẩn ra, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn vốn cho là những người đó đem Mạc Phàm dồn đến tuyệt lộ, không nghĩ tới, chẳng qua là chốc lát, những người này ngược lại bị Mạc Phàm giết đi. Hắn cơ hồ không có do dự, xoay người liền hướng xa xa bay đi. Đông Phương Sóc Hỏa Mỹ người phụ nữ sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, nhiều như vậy cao thủ Nguyên Anh, bọn họ giết vậy cũng không khó. Nhưng là, Mạc Phàm nhưng mà kim đan tu sĩ, đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Một người kim đan tu sĩ, chém chết Nguyên Anh cao cấp tu sĩ giống như là làm thịt gà như nhau. Hai người vốn đang dự định lại chống đỡ một hồi, thấy một màn này quả quyết rời đi. Ma Long bị Mạc Phàm khống chế, mới vừa rồi Mạc Phàm phân tâm phải đối phó những người khác, bây giờ Mạc Phàm đem những người khác toàn bộ chém chết, nếu như đơn độc khống chế Ma Long, giết chết bọn họ cũng không phải không thể nào. Hai người ý niệm đạt tới này, xoay người liền biến mất ở chân trời. Mạc Phàm hướng hai người nhìn một cái, cũng không có để cho Ma Long lại đuổi bắt hai người. Hắn ý niệm động một cái, trong con ngươi hồng liên nở rộ, Ma Long nhanh chóng thu nhỏ lại, trở lại hắn đáy mắt chỗ sâu. Một mảnh yếu ớt vẻ hiện lên mặt hắn lên. Nếu như Đông Phương Sóc hai người lại chống đỡ một hồi, liền sẽ phát hiện chống đỡ không được là hắn. Ma Long tiêu hao quá lớn, trước sau hắn thả ra không vượt qua 3 phút, nhưng là trong cơ thể hắn linh khí đã tiêu hao 9 thành. Đánh tiếp nữa, 1 phút cũng không kiên trì được, hắn chỉ có thể để cho Ma Long mang hắn hồi thành Thiên Long. Hắn không có đi truy đuổi Đông Phương Sóc hai người, nhưng là hướng Long Vạn Sinh nhìn. Cửu Tinh Lạc Nguyệt. Trong tay hắn cửu tinh hướng Long Vạn Sinh rời đi địa phương chém tới. Trên bầu trời, một vòng mặt trăng nhất thời xuất hiện, giống như rơi xuống tinh thần như nhau thẳng hướng Long Vạn Sinh đập tới. Hắn đối với Long Vạn Sinh phản bội không có nhiều ít cảm giác, nhưng là cũng không có nghĩa là phản bội hắn, còn có thể sống tiếp. Long Vạn Sinh còn không có chạy ra ngoài bao xa, liền phát hiện bầu trời đống nhiên tối xuống, còn có một cái khổng lồ uy áp hướng hắn thật nhanh đè đi. Hắn ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn một cái. Mỹ mắt nhất thời vừa nhấc. Núi nhỏ giống vậy mặt trăng, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, đã đến khoảng cách hắn không tới 10m địa phương. Không, Mạc công tử tha mạng, nhi tử ta vẫn chờ ta về nhà. Long Vạn Sinh không cam lòng hô. Trời làm bậy, do có thể thứ cho, từ làm bậy, không thể sống. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn cứu Long Vạn Sinh nhi tử, Long Vạn Sinh còn dẫn hắn đến cái bẫy này, còn muốn để cho hắn tha. Mặt trăng vẫn là rơi xuống. Trung trung nện ở hắn trên mình. Một cái hố sâu xuất hiện, sóng năng lượng hướng chung quanh tàn phá đi, hàn sát khí và không gian chảy loạn lần nữa sôi trào, đem vốn là đã bừa bãi không chịu nổi hồ huyền vũ hơn nữa giống như phế tích. Mạc Phàm xác nhận Long Vạn Sinh hơi thở đã biến mất, hơn nữa chung quanh không có những tu sĩ khác, màu xanh yêu tộc chữ viết xuất hiện ở hắn trên mình, chốc lát liền bao phủ chung quanh 100m địa phương. Sát sinh đại thuật, trên trái đất người quen biết yếu. Nhưng là tại tu chân giới cũng không giống nhau. Nếu là bị người nhận ra được, sợ rằng có thể so với hắn có hồng liên huyết mạch và tạo hóa ấn cũng khủng bố. Cho nên không tới bất đắc dĩ, hắn tận lực không sử dụng sát sinh đại thuật. Sử dụng, nhất định phải cẩn thận vô cùng, nếu không hậu quả thật rất nghiêm trọng. Màu xanh yêu tộc chữ viết đến mức, tóc trắng nam tử, bộ kinh phàm cùng với những cái kia ngao Nhật Sơn tông đệ tử chết địa phương, từng cái tiểu tinh vực nhất thời xuất hiện. Trong tinh vực mặt, một đạo quang tuyến bay ra, bắn tới Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm thân thể hơi chấn động một chút, màu bạc trên kim đan, từng đạo hoành văn xuất hiện, hắn vốn là suy sụp hơi thở nhanh chóng hồi tăng, một cái chớp mắt ngàn giảm. Chương 1523, kim đan đỉnh cấp. Bất quá bao lâu, tinh vực hoàn toàn tản đi, màu xanh yêu tộc chữ viết gom vào Mạc Phàm trong cơ thể, Mạc Phàm đi theo mở mắt ra. Hắn hướng trong đan điền nhìn một cái. Màu bạc tạo hóa kim đan so với trước lớn 3 vòng, phía trên thiết câu ngân hoa ma văn lại rõ ràng rất nhiều, 9 đạo hoành văn vờn quanh kim đan mà sống. Thấy cái này 9 đạo hoành văn, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Rốt cuộc kim đan đỉnh phong. Hắn ở kim đan cảnh giới dừng lại rất lâu, thăng hàng, giảm lại tăng, qua lại rằng coi nhiều lần, vẫn không có đến kim đan đỉnh cấp, lần này cuối cùng đã tới kim đan đỉnh cấp, kiếp trước cảnh giới. Đến cảnh giới này, mặc dù chỉ là tạo hóa trên kim đan nhiều mấy đạo hoành văn, nhưng là, kiếp trước hắn có thể sử dụng thủ đoạn, không sai biệt lắm cũng có thể sử dụng. Ngoài ra, đến cảnh giới này, hắn cũng có thể tiếp tục hoàn thiện mình kim đan lực. Kim đan lực là theo kim đan cảnh giới bất đồng một vật, kim đan cảnh giới chỉ có một đạo cấp 9 phân chia, hoặc là nói kim đan sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh cấp. Kim đan lực chính là trong kim đan mặt có nhiều loại lực lượng, phần lớn tu sĩ phần nhiều là đan thành một pháp. Như vậy cũng không có không tốt, đem một loại lực lượng sở trường đến mức tận cùng, giống vậy có thể đi ra một cái khang trang đường lớn. Bất quá, còn có một con đường khác, bên kia là đan thành nhiều pháp. Đan thành nhiều pháp, mỗi thành một pháp, trên kim đan là hơn một đạo thụ văn, theo kim đan cảnh giới như nhau, nhiều nhất chín nói. Chín đạo thụ văn, vậy ý nghĩa đan thành chín pháp. Đan thành chín pháp muốn so với một con đường khó khăn nhiều. Dẫu sao một con đường đều phải hao hết vô số tu sĩ chọn đợi lực, vậy không có cách nào đi qua xa. Nhưng là, có thể đan thành chín pháp người, mỗi một cái đều là nhân vật nổi tiếng tiên sử cao thủ, không có một cái ngoại lệ. Trước kia hắn, chỉ nắm giữ bốn loại thuộc tính lực lượng, thái âm lực, thái dương lực, ngọn lửa lực, sấm sét lực. Thái dương lực quá yếu, một mực thuộc về bồi bổ trong, cho nên hắn chưa bao giờ sử dụng qua. Không sai biệt lắm coi như là đan thành ba pháp nửa. Hắn đã đến kim đan đỉnh cấp, tiếp theo có thể thử đem còn thừa lại năm đạo nửa bổ sung. Bất quá, hắn chỉ là muốn, liền ngừng lại cái ý niệm này. Đây là hắn tiếp theo con đường tu luyện, nhưng là cũng không phải là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Khoảng cách thần nông tông chọn kết thúc còn có 10 ngày, bắt lại chọn hạng nhất, tiến vào thần nông tông mới là tránh sự. Đan thành chính pháp. Có thể đặt ở hắn tiến vào thần nông tông sau đó mới đi nghĩ biện pháp. Hắn thu hồi thần thức trong đan điền, dưới chân động một cái, ngọn lửa phượng hoàng từ dưới chân hắn hiện lên, nâng hắn liền hướng thành thiên long đi về phía. Hắn còn không có bay bao xa, tiếng sấm đối diện chuyển tới. Một mảnh lôi quang trên không trung kéo dài thân hình, hướng hắn bên này chạy nhanh đến, ở trước người hắn cách đó không xa ngừng lại. Lôi quang tản đi, một đầu chừng cao hơn 3 mét. Đầy mắt hung quang yêu thú xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt. Yêu thú này lớn lên giống lao hổ, bốn cái nanh nhưng lộ ra ở bên ngoài, cực kỳ giống hổ răng kiếm, nhưng là dũng mãnh trên thân thể da lông tất cả đều là màu trắng, hơn nữa không ngừng bất chấp để cho người rợn cả tóc gáy sấm sét lực. Trừ cái này ra, một đôi 5-6 thước chiều dài cánh mọc lên ở cái này con yêu thú hai sườn ở giữa. Để cho vốn là cảm giác rất cường hãn yêu thú, ngay tức thì lại thăng một cái cấp bậc. Cái này con yêu thú bị Mạc Phàm chặn lại đường đi, bản năng muốn hướng Mạc Phàm hống một tiếng, lại bị trên lưng nó họ Viên ông già đè lại. Tiểu hổ, không được vô lễ. Cái này con yêu thú cái này mới chậm rãi nằm xuống, để cho họ Viên ông già, Lý Thanh Thành và Mạnh Vô Kỳ ba người từ trên người hắn xuống. Mạc công tử, những người đó đâu? Lý Thanh Thành nhìn chung quanh một cái, hỏi. Nơi này linh khí mặc dù bình phục một ít, nhưng vẫn là hỗn loạn vô cùng. Hơn nữa trên mặt đất thật giống như bị một vòng vũ khí công thành oanh tạc qua một phen tựa như, hiển nhiên mới vừa trải qua một phen chiến đấu. Có hai cái chạy, những người khác đều bị ta giết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lý Thanh Thành và họ Viên ông già hơi sững sờ, ánh mắt khác thường rất nhiều. Bọn họ nếu không phải cảm thấy Mạc Phàm sẽ có nguy hiểm tính mạng, vậy tuyệt đối sẽ không gấp gáp như vậy chạy tới. Phải biết cho Mạc Phàm hạ bẫy dập trong đám người, không chỉ có hóa thần tu sĩ. Còn có Ngao Nhật Sơn Tông chân pháp đường thành viên. Hóa thần tu sĩ không nói, Ngao Nhật Sơn Tông chân pháp đường người mỗi một cái đều là tinh anh. Hơn nữa chân pháp đường xuất động một cái, ít nhất là 6 người tổ một, giết chết hóa thần trở xuống người bất kỳ vậy là đủ rồi. Thậm chí, Ngao Nhật Sơn Tông chân pháp đường người đã từng đánh chết một cái mới vào hóa thần cảnh giới tu sĩ. Người như vậy ám sát Mạc Phàm, chạy hai cái, những thứ khác đều bị Mạc Phàm đánh chết. Cái này làm cho bọn họ có loại ảo giác, bọn họ không sai cảm thấy Mạc Phàm đã quá mạnh, nhưng thực bọn họ trước kia sai rồi, Mạc Phàm so bọn họ nghĩ mạnh hơn. Không chỉ là Lý Thanh Thành, họ Viên ông già xem Mạc Phàm ánh mắt vậy lập tức từ mắt nhìn xuống biến thành nhìn thẳng. Mạc Phàm trước mặc dù từ Đông Phương Sóc thủ hạ đoạt đi Hoa Vĩ Long, nhưng lại thừa dịp người gặp nguy hiểm nghi. Nghịch Thủy Hàn tuy mạnh, khoảng cách hóa thần kém xa. Cho nên... có thể nói Mạc Phàm trước cũng không có có thể đối nghịch hóa thần tu sĩ bản lãnh. Nhưng là, lần này, Mạc Phàm quả thật đuổi chạy một cái hóa thần tu sĩ, bỏ mặc Mạc Phàm dùng phương pháp gì, cũng không thể không để cho hắn không thể nhỏ coi Mạc Phàm. Mạc công tử kim đan đỉnh cấp, là có thể đánh lui một cái hóa thần tu sĩ, đánh chết như vậy nguyên anh tu sĩ, thật để cho người bội phục. Chúng ta chuyến này là chạy không, bất quá Mạc công tử không có sao liền tốt, chúng ta trở về đi thôi. Họ Viên ông già mặt đầy vẻ phức tạp, nói, Mạc công tử đã kim đan đỉnh phong. Lý Thanh Thành nghe được họ Viên lời của lão giả, mày liễu nhỏ trọn, nhất thời lại coi trọng Mạc Phàm mấy phần. Nàng nhớ mới vừa thấy Mạc Phàm thời điểm, Mạc Phàm bất quá là kim đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu vi. Lúc này mới 10 ngày thời gian, Mạc Phàm lại đã đến kim đan đỉnh cấp. Mặc dù kim đan cảnh giới tăng lên không muốn nguyên anh kỳ như vậy phiền toái, mỗi một lần tăng lên đều phải mấy năm thậm chí mấy trăm năm tích lũy, nhưng tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Ta trước chính là kim đan đỉnh cấp, tới tu chân giới trên đường gặp phải chút ngoài ý muốn, tu vi hạ xuống, ngày hôm nay trước khi ra ngoài mới vừa khôi phục tu vi thôi, cũng không biết để cho Viên lão bội phục. Mạc Phàm giải thích. Hắn lúc đi ra cũng không có gặp phải Lý Thanh Thành hai người, như vậy giải thích vừa vặn có thể che kín sát sinh đại thuật. Bất quá, Thanh Thành cô nương và Viên lão cuống cuồng chạy tới, cũng không biết áo bào trắng, ngày sau ngươi hai người chúng ta nếu là có sự việc, ta Mạc Phàm có thể không có đền bù giúp các người một lần. Mạc Phàm nói tiếp, cái này hai người có thể chạy tới chính là một cái ân huệ, hắn tự nhiên sẽ không để cho bọn họ áo bào trắng. Hắn trước theo Lý Thanh Thành hợp tác, vậy là Thiên Cơ Các, cái này là họ Viên lão giả và Lý Thanh Thành hai người, không hề mâu thuẫn. Họ Viên lão giả và Lý Thanh Thành trước mắt đều là sáng lên, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Mạc công tử quá khách khí. Mạc Phàm thiên phú như vậy, chỉ cần có thể sống lâu một chút, sớm muộn nêu cao tên tuổi. Mạc Phàm hứa hẹn giúp bọn họ một lần, đối với bọn họ mà nói rất có thể là một cái cơ duyên. Mạc Phàm cười nhạt. Không có thu hồi lời nói mới rồi, một tay trên không trung một chút, một cái hư ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Viên lão, ngươi biết người này sao? Chương 1524, Vạn Thọ Đan. Trong hư ảnh không phải người khác, chính là cái đó chạy trốn mỹ phụ. Người mỹ phụ này là hóa thần kỳ ma thú, Viên lão cùng là hóa thần tu sĩ, hẳn biết người mỹ phụ này. Hắn rất nhanh sẽ phải rời khỏi Ma Long Tinh. Ở trước khi đi trước tìm hiểu một chút người mỹ phụ này, sau này lại đối phó. Ngươi gặp qua ma phượng. Họ Viên ông già chân mày nhíu lại, tò mò hỏi. Người mỹ phụ này hắn dĩ nhiên biết, Ma Long Tinh bên trong hóa thần tu sĩ vốn là không nhiều, hóa thần ma thú cũng chỉ vậy mấy cái, cơ hồ không cái cũng đã từng quen biết. Người mỹ phụ này là một đầu tu đến hóa thần cảnh giới ma thú nước phượng, bởi vì dung hợp băng phượng chi hồn, thực lực so đông phương sóc mạnh hơn không thiếu. Bởi vì người mỹ phụ này hàng năm cư ngụ ở Ma Phượng Cung, lại bị gọi là Ma Phượng Cung Chủ. Nghịch Thủy Hàn mặc dù có thể ở thành Thiên Long người sợ hãi, trừ Nghịch Thủy Hàn thực lực bên ngoài, chính là dựa vào Ma Phượng Cung Chủ. Mới vừa rồi chạy trốn hai người bên trong, thì có một cái nàng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái gì? Mạc Phàm những lời này một đường hạ, Lý Thanh Thành và họ Viên ông già trong lòng nhất thời thay nhau nổi lên thiên tầng lãng. Bọn họ vốn cho là chạy trốn Đông Phương Sóc và một cái nguyên anh tu sĩ, không nghĩ tới chạy trốn một người khác là Ma Phượng. Chỉ là muốn, hai người liền thư thái. Mạc Phàm giết Nghịch Thủy Hàn, Ma Phượng như quả không ngoài đi đối phó Mạc Phàm vậy thì có vấn đề. Nhưng là, hai cái hóa thần tu sĩ, Ma Phượng so Đông Phương Sóc mạnh hơn rất nhiều, hai cái hóa thần tu sĩ lại vẫn là bị Mạc Phàm giết khí giáp mà chạy. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Không có gì. Họ Viên ông già trên mặt đầy vẻ khổ sở, nói. Nếu như hắn bị Ma Phượng và Đông Phương Sóc vây công, chạy trốn nhất định là hắn, mà không phải là Ma Phượng hai người. Nói cách khác, nếu như hắn theo Mạc Phàm trở mặt, chạy trốn cũng chỉ có thể là hắn. Ma Phượng cư ngụ ở cực bắc đất, một cái kêu là Ma Phượng cung địa phương, đây là có liên quan tới Ma Phượng nơi có tin tức. Lý Thanh Thành khiếp sợ hơn, cầm ra một cái ngọc giản đưa cho Mạc Phàm. Nàng mặc dù vậy có loại muốn đánh Mạc Phàm một bữa xung động, Mạc Phàm trước ở nàng trong mắt bất quá là một cái hạ giới tu sĩ, chẳng qua là có chút tiềm lực thôi. Nhưng là, Mạc Phàm bây giờ tiềm lực để cho nàng đều hâm mộ phải chết. Tới từ hạ giới kim đan đỉnh cấp tu sĩ, lại đánh lui hai cái tu chân giới hóa thần tu sĩ. Như vậy tin tức thả ra ngoài, sợ rằng cũng không có người sẽ tin tưởng. Mạc Phàm nhận lấy ngọc giản, nhìn một cái. Liền ném vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Cái này hai người buông xuống hóa thần tu sĩ tôn nghiêm đi đối phó hắn, lần này hắn còn không giết được hắn cửa, lần sau lại tới giết. Đa tạ Thanh Thành cô nương, ta ở Ma Long Tinh sự việc đã làm xong, đa tạ Thanh Thành cô nương chiếu cố, vậy chúng ta non xanh còn đó, nước biếc còn dài, ngày khác sẽ gặp lại, chung thân, chúng ta đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, chọn hạng đã cập nhật, Ma Long tàn hồn đã hoàn toàn phong ấn, hắn thực lực vậy đến kim đan đỉnh cấp, mặc dù còn không có vạn năm huyền vũ tin tức, nhưng cũng là thời điểm rời đi. Hắn vốn là hồi thành thiên long chính là đi mang Mạnh Vô Kỳ, nếu Mạnh Vô Kỳ bị hắn mang tới, dứt khoát ở nơi này phân biệt. Ừm, công tử. Mạnh Vô Kỳ đi tới Mạc Phàm bên cạnh, vậy hướng họ Viên lão giả và Lý Thanh Thành nói riêng. Vậy ta trước chúc Mạc công tử mã đáo công thành. Họ Viên ông già khiêm tốn cười một tiếng, nói. Tu sĩ giữa xa nhau quá nhiều, hắn sớm đã thành thói quen. Chờ một chút, Mạc công tử, ta nơi này có một tin tức, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lý Thanh Thành gặp Mạc Phàm phải đi, do dự một chút, vẫn là nói. Hả? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ. Thanh Thành cô nương còn có chuyện gì? Mạc công tử cái này là muốn đi núi Thanh Hư đúng không? Lý Thanh Thành hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Núi Thanh Hư là Thần Nông Tông phía ngoài cùng một cánh cửa sở tại, cũng là chọn trước 10 người phải địa phương muốn đi. Ở chỗ này, sẽ đấu võ ra chọn hạng nhất. Hắn đã đến thứ 9, không cần đi những địa phương khác khiêu chiến người khác, chỉ cần đi núi Thanh Hư là được. Ta mới vừa đạt được một cái tin, cũng không phải là vạn năm huyền vũ, nhưng là... Lý Thanh Thành nói phân nửa, dừng lại một chút. Nhưng là cái gì? Mạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng vẻ, vẫn là hỏi tiếp. Nhưng là tin tức này là dùng vạn năm huyền vũ nội đan luyện chế vạn thọ đan, không biết Mạc công tử có không có hứng thú biết. Lý Thanh Thành mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Tin tức này bởi vì là cái cấp 5 tin tức, cấp 5 tin tức thấp nhất cũng là hóa thần tu sĩ mới có tư cách biết được, cho nên nàng vốn là không có đánh coi là nói cho Mạc Phàm. Bất quá, Mạc Phàm liền hóa thần tu sĩ cũng có thể đánh lui, không phải hóa thần thắng tựa như hóa thần. Vạn thọ đan. Mạc Phàm vẻ mặt chấn động một cái, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ vui mừng. Hắn ở chỗ này chờ 10 ngày, vậy không có chờ được hắn mong muốn vạn năm huyền vũ tin tức, không nghĩ tới lại có vạn thọ đan tin tức. Hắn coi như lấy được rồi vạn năm huyền vũ nội đan, còn muốn đi thu góp những thứ khác phụ trợ dược liệu, cái này vậy cần đại lượng thời gian. Nếu là có vạn thọ đan, hắn cần gì phải hao phí thời gian và tinh lực mình đi luyện chế. Ở đâu? Mạc Phàm có chút kích động hỏi. Ngay tại Mạc công tử phải đi núi Thanh Hư, bất quá cái này vạn thọ đan cũng không tốt bắt được, chỉ là tin tức giá tiền thì không phải là cái số tiền nhỏ. Lý Thanh Thành mặt lộ một mảnh vẻ khó xử, nói. Mạc Phàm ở thiên cơ các thứ tầng 3 lấy được tin tức, cũng bỏ ra một kiện linh khí làm giá. Tầng thứ 5 tin tức, giá trị có thể tưởng tượng được. Đây vẫn chỉ là cha xem tin tức nơi phải trả chi phí, cái này so với mua vạn thọ đan cần linh thạch. Nhất định chính là không đáng kể, căn bản không đáng một đề ra. Người bình thường không phải không mua nổi, mà là căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết, đây chính là vạn thọ đan, ăn tiếp liền có thể có được vạn năm thọ nguyên người. Tại tu chân giới, không biết có nhiều ít tu sĩ bởi vì thọ nguyên không đủ, dừng bước ở một cảnh giới, cuối cùng tan thành mây khói. Cái này ta biết, đa tạ Thanh Thành cô nương cho biết. Mạc Phàm hướng Lý Thanh Thành ôm quyền. Vạn thọ đan chính hắn vậy luyện chế qua không thiếu, tự nhiên biết vạn thọ đan giá cả. Cho dù là ở Thần Nông Tông trước cửa núi Thanh Hư, cũng có giá cả vô giá, bởi vì thọ nguyên không nhiều lại cắm ở bình cảnh tu sĩ quá nhiều. Vạn thọ đan như vậy đan dược một vứt ra, không thiếu lao quái vật nghiêng hắn tất cả cũng phải đoạt tới tay. Bây giờ, hắn vật trên người, trừ trong óc thanh kia ngọc kiếm vô phong, không có một cái có thể để được cho một viên vạn thọ đan. Mệnh kiếm và cửu tinh cũng không được, dẫu sao cái này hai cây linh khí cũng chỉ có quỷ ảnh nhất tộc và tạo hóa môn đồ, không thể bị quỷ ảnh nhất tộc đồng ý, không có tạo hóa lực uy lực theo vậy linh khí không sai biệt lắm. Vậy chúc Mạc công tử có thể rút ra được đầu chủ, thành công tiến vào Thần Nông Tông. Lý Thanh Thành gặp Mạc Phàm đối với tin tức này cảm thấy hứng thú, cũng là vui mừng, ôn quyền nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, không có lại dừng lại. Theo Mạnh Vô Kỳ đạp phượng hoàng lửa hướng vùng lân cận một tòa có truyền tống trận thành phố bay đi. Thần Nông Tông sau cùng chọn ở núi Thanh Hư, vạn thọ đan cũng ở đây núi Thanh Hư, vậy càng muốn nhanh đi núi Thanh Hư. Chương 1525, Núi Thanh Hư. Ba ngày sau, núi Thanh Hư truyền tống trận ánh sáng thông suốt sáng lên, ngay sau đó lại thu lại, Mạc Phàm theo Mạnh Vô Kỳ từ trong đi ra. Mạc Phàm trong mắt tinh quang chớp mắt, hướng núi Thanh Hư chỗ sâu nhìn lại. Núi Thanh Hư toàn bộ là một tòa ngai vàng hình dáng tinh cầu, trôi lơ lửng ở trong không gian. Cái hình dáng này núi tổng cộng 4 chỗ, trừ núi Thanh Hư bên ngoài, còn có Tử Hư núi, Di Hư núi và Linh Hư núi. Nghe nói cái này 4 chỗ núi vốn là một tòa kim thạch không ra linh sơn, trôi lơ lửng ở phối hợp độ đất, sau đó bị Thần Nông Tông tiền bối đặt được, một phần là 4, đặt ở Thần Nông Tông 4 phương, thành Thần Nông Tông 4 môn hộ. Mặc dù hình dáng quái chút, núi Thanh Hư cái này 4 môn hộ, mỗi một cũng theo trái đất không lớn bao nhiêu. Ngai vàng nệm vị trí là một tòa thành trì, núi Thanh Hư lên thành phố tên là Thanh Thành, ngai vàng to lớn dựa lưng chính là đi thông Thần Nông Tông cửa. Muốn ra vào Thần Nông Tông, đều phải thông qua cái này 4 cánh cửa. Kiếp trước, hắn là từ Tử Hư núi tiến vào Thần Nông Tông, bất quá núi Thanh Hư hắn vậy ra vào qua vô số lần, đối với nơi này cũng coi là hết sức quen thuộc. Hắn mới ra truyền tống trận, liền thấy không thiếu Thần Nông Tông đệ tử qua lại tuần tra. Nơi này là Thần Nông Tông cửa, canh phòng cũng không còn là quân đình người, mà là Thần Nông Tông tu sĩ. Thấy cái này bức cảnh tượng, hắn trong hai mắt nhất thời hiện lên một mảnh cảm xúc vẻ. Đi qua một đám trắc trở, hắn rốt cuộc lại trở về Thần Nông Tông. Công tử, tòa thành này thật là lớn. Mạnh Vô Kỳ từ truyền tống trận bên trong đi ra, nhìn một cái không thấy được giới hạn hùng vi thành phố, thở dài nói. Hắn là tại tu chân giới ra đời, theo Mạc Phàm một đường từ mặt trời nóng rực tinh xuyên qua mười mấy cái tinh cầu đến nơi này, cũng coi là có chút lịch duyệt. Nhưng là lớn như vậy thành phố hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Đây chẳng qua là Thần Nông Tông bên ngoài. Mạc Phàm cười nhạt một cái nói. Thanh Thành bất quá là môn hộ thôi. Vào trong cửa, qua thông thiên lộ, Mạnh Vô Kỳ cũng biết cái gì mới gọi là lớn. Chúng ta đi trước tìm một chỗ ở. Mạnh Vô Kỳ hơi chắc lưỡi hít hà, hỏi. Không cần như thế phiền thoái. Mạc Phàm cầm ra hắn đại biểu chọn thứ 9 lệnh bài. Đưa về phía truyền tống trận một bên một cái Thần Nông Tông đệ tử. Ta là xếp hạng thứ 9 Mạc Phàm. Bên cạnh, không thiếu Thần Nông Tông đệ tử liếc Mạc Phàm một cái, thật giống như làm như không nghe thấy, động một cái cũng không động. Truyền tống trận ngày thường người lui tới rất nhiều, mặc dù bọn họ chẳng qua là Thần Nông Tông ngoại môn đệ tử, địa vị cũng phải so không thiếu tu sĩ cao một đầu. Dẫu sao, bọn họ là Thần Nông Tông ngoại môn đệ tử. Không biết bao nhiêu người chen chúc bể đầu ra cũng muốn thành là bọn họ. Cho nên, người lui tới bọn họ cơ hồ sẽ không để ý tới. Coi như Mạc Phàm thật sự là xếp hạng thứ 9 vị trí, cũng chỉ là tạm thời. Mấy ngày trước có người còn xếp hạng thứ 3 vị trí, nhưng là bây giờ người kia đã chết, chớ đừng nói chi là người xếp hạng thứ 9. Cho nên, bọn họ không cần thiết để ý tới Mạc Phàm. Bất quá, một cái hơi có vẻ gầy yếu. Rụt rè Thần Nông đệ tử nhưng đi tới, tao nhã lễ độ hướng Mạc Phàm một bái. Mạc công tử chờ một chút, dựa theo lưu trình, ta muốn xác nhận một chút ngươi lệnh bài, hy vọng Mạc công tử bỏ qua cho. Không có sao, ngươi đi xác nhận đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Cái đó Thần Nông Tông đệ tử cầm Mạc Phàm ngọc bài, vội vã chạy vào cách đó không xa một nơi trong phòng. Không một hồi nữa, một cái linh đội bộ dáng nam tử đi theo vậy tên ngoại môn đệ tử đi ra. Gặp qua Mạc công tử, đây là ngươi lệnh bài, xin mời đi theo ta, các ngươi chỗ ở đã an bài xong. Cái đó lĩnh đội bộ dáng nam tử trả lại lệnh bài, một vươn tay ra, làm cái tư thế mời. Được. Mạc Phàm thu hồi lệnh bài, gật đầu một cái. Dựa theo Thần Nông Tông thông lệ, kích thước như vậy chọn, trước 10 người cũng biết an bài ở đấu cung. Tới một cái, đấu trong cung trận pháp cấm chế sông nghiêm. Có thể để cho những người khác tuyển thủ dự thi tùy tiện khiêu chiến trước 10 vị trí, mà sẽ không đối với Thanh Hư thành tạo thành phá hoại. Ngoài ra, an trí ở đấu cung, vậy miễn được đi khắp nơi tìm tạm thời xếp hạng trước 10 người, lãng phí thời gian. Cho nên, bọn họ không cần thiết đi tìm chỗ ở. Hắn mới vừa đi 2 bước, liền ngừng lại, cầm ra một cái bình ngọc ném cho mới vừa rồi vậy tên ngoại môn đệ tử. Chai này niết bàn đan cho ngươi. Vậy tên ngoại môn đệ tử cầm bình ngọc, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, chung quanh một mảnh ánh mắt hâm mộ và hối hận vẻ. Niết bàn đan, mặc dù không phải là đan dược cực phẩm, nhưng cũng là thượng phẩm đan dược, giá trị không rẻ. Một câu nói liền đạt được một chai niết bàn đan, sớm biết bọn họ đi làm. Cái đó lĩnh đội mang Mạc Phàm hai người đi tới một miếng quang môn trước, cầm ra một cái lệnh bài thả ở phía trên, quang môn mở ra. Mạc công tử mời vào bên trong, cái này biết dẫn chúng ta đến các người chỗ ở. Mạc Phàm cười nhạt, đi vào quang bên trong cửa. Cái này quang môn theo trên trái đất thang máy rất giống, nhưng chỉ bất quá không phải đi thông cao tầng hoặc là dưới đất, mà là đi thông mục tiêu vùng lân cận quang môn, theo một cái cỡ nhỏ được là truyền tống trận không sai biệt lắm. Dẫu sao toàn bộ Thanh Thành có trái đất lớn như vậy, bất luận là cước lực và linh thú đều cần không ít thời gian, cho nên không thiếu thành lớn đều có loại này quang môn, so với truyền tống trận muốn chậm, nhưng là so những thứ khác truyền tống công cụ đều phải mau, hơn nữa đặc biệt giản tiện. Ba người vào đóng cửa, chung quanh cảnh sắc nhất thời qua lại, dẫn được Mạnh Vô Kỳ lại là một hồi chắc lưỡi hít hà. Cái đó lĩnh đội bộ dáng nam tử khác thường nhìn Mạc Phàm một cái, nói: Mạc công tử tới thật là kịp thời, nếu như Mạc công tử không tới nữa, ngươi vị trí có thể sẽ bị người phía dưới chiếm. À, nói như thế nào? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi: Cái này? Cái đó lĩnh đội do dự một chút, vẫn là mở miệng: Đấu cung sắp nuôi đứng, tổng cộng 10 cung, mỗi một cung đô có một chỗ ở. Dựa theo quy củ, hạng nhất ở tại đỉnh núi thứ nhất cung, tên thứ 10 chính là ở tại chân núi đệ cửu cung. Bất quá, bởi vì Mạc Phàm chậm chạp chưa tới, xếp hạng thứ 10 người trực tiếp vào ở đến Mạc Phàm chỗ ở đệ cửu cung, mà xếp hạng thứ 11 người thì tiến vào đệ thập cung bên trong. Hai người coi như là đem Mạc Phàm thứ 9 vị trí cho điền vào, thứ 10 biến thành thứ 9. Phía dưới lấy loại này đẩy. Bởi vì Mạc Phàm vẫn không có xuất hiện, cũng không có ai đi ngăn cản. Như vậy, ta biết. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Hắn lúc này mới vừa mới tới núi Thanh Hư, thì có người bắt đầu chọc tới hắn trên đầu tới. Đến lúc đấu cung, ta sẽ để cho đối phương dọn ra ngươi cung điện, mời Mạc công tử yên tâm. Cái đó lĩnh đội hòa khí nói. Không cần, cái này ta tự để đi. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Người không phạm hắn, hắn không phạm người, đã có đạp phải hắn trên đầu, làm sao cần phải những người khác động thủ. Bất quá bao lâu, bọn họ liền từ ngoài ra một miếng quang môn trong đi ra, đến đấu cung trước. Cung điện tiểu kiến trúc, tổng cộng 10 tòa, mỗi ngồi trước mặt đều có một không nhỏ sân thượng, dùng cho khiêu chiến, phía trên có thần nông tông và thiên cơ các người chung nhau duy trì. Vào lúc này đấu cung, mỗi một cung trước đều tụ tập không ít người, thỉnh thoảng có người khiêu chiến tất cả cung. Đến lúc này, thành công rất ít, thất bại tương đối nhiều. Bọn họ vừa mới tới trước cửa cung chốc lát, cả người lên ít nhất có trên 100 cái lô máu người từ đệ thập cung bay ra, trùng trùng ngã xuống đất, ngất đi tại chỗ.